Chương 2096 tiếc là những pháp sư vận chuyển kia cung cấp không nhiều năng lượng, không phải vậy thì sẽ nhanh chóng tạo ra cạm bẫy toái thạch khuyên hoàn chỉnh, để tạo thành một trò đùa dai cho bọn họ sợ tè ra quần. Ồ, còn nữa à? Mạc Phàm đột nhiên nhận ra cái gì, con mắt nhìn lên đỉnh núi đối diện, phát hiện đỉnh núi bên trái liên tục xuất hiện rất nhiều đá vụn. Số lượng đá vụn tăng lên cực kỳ nhanh, phân tán lung tung trên đỉnh núi đối diện, rất rõ ràng là đang có năng lượng chấn động hơn, ma pháp toái thạch khuyên đánh cắp càng nhiều. Toàn bộ khoáng tràng là thung lũng hình bầu dục, khoáng tràng nằm ở thung lũng nhất, những con đường mà xe tải đi qua dường như do chính nhà thầu tự đào, đó là con đường nằm sát thung lũng, đi lên từ chỗ thấp rồi lên đường chính quy. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết cùng Du Sư Sư đang ở đường núi chính quy, mà đỉnh núi đối diện bọn họ xem như là ngoài an giới, mà bản thân khoáng địa này cũng nằm giữa an giới cùng ngoại giới, lấy sơn cốc nho nhỏ làm đường ranh giới. Mạc Phàm còn tưởng là có pháp sư trung giai dùng ma pháp ở đỉnh núi, nhưng rất nhanh nhận ra nơi đó không có khí tức ma pháp. Là yêu ma, Mạc Phàm nói. Là mặt trái của ngọn núi kia. Mục Ninh Tuyết nhìn tới, dù như nào cũng không thấy gì. Đúng, ít nhất có ba con, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết khá bất ngờ. Theo lý thuyết thì nắm giữ ma pháp phong hệ thì mình mẫn cảm với khí tức mới đúng. Làm sao mà Mạc Phàm lại phát hiện có yêu ma đang lảng vảng ở mặt trái ngọn núi cách 2 cây số trước mình được. Xem ra là Toái Thạch Khuyên còn có năng lực điều tra, nhanh chóng khóa chặt kẻ địch dùng năng lực. Du Sư Sư cười nói. Ừm, không ngờ là Toái Thạch Khuyên có thể bao phủ phạm vi xa như vậy, còn tưởng là chỉ một nơi đi một hướng khác, bản thân Mạc Phàm cũng khá bất ngờ. Từ khi nào mà năng lực điều tra của mình mạnh như thế? Mạc Phàm điều tra toàn dựa vô ám ảnh hệ, nhưng nếu vẫn chưa tung vật chất hắc ám ra ngoài thì Mạc Phàm không nhận biết được. Nói cách khác là ám ảnh hệ cần báo trước có thứ gì ở gần, sau đó khuếch tán vật chất hắc ám ra xung quanh, như vậy mới tìm được thứ không tầm thường. Vậy mà Toái Thạch Khuyên nham hệ không cần Mạc Phàm chủ động tìm kiếm, chỉ cần chân đạp đất, kẻ địch tiếp xúc với đại địa, dùng yêu thuật hay ma pháp gì thì cũng sẽ bị Toái Thạch Khuyên đánh cắp năng lượng. Vì thế trong phạm vi 2 cây số có ai muốn đánh lén mình, sợ là đời này không làm được. Phải tới nhắc nhở bọn họ một tiếng, Mục Ninh Tuyết nói. Đi thôi, Mạc Phàm nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ chỗ này nhìn tới vừa vặn nhìn thẳng tới ngọn núi bên kia. Thực tế là ngọn núi kia có một tháp canh, vốn người dùng khoáng địa để điều tra tình hình quân địch ở gần. Chủ tư nhân nhận thầu có ý thức phòng bị an toàn cực kém, lẽ ra phải có người canh gác 24/24 giờ nhưng lại không có ai cả. Hẳn là người kia, hắn vẫn đang uống rượu đánh bài cùng những người khác. Du Sư Sư thấy người mặc chế phục thủ vệ, người kia tự ý rời vị trí, đang ăn chơi, nào ngờ yêu ma đã tới đỉnh đầu của bọn họ rồi. Không phải pháp sư nào cũng chăm chỉ tiến lên như tôi và Tuyết Tuyết cả, Mạc Phàm cũng không cảm thấy kỳ lạ gì. Con đường tu luyện khô khan vô vị, nhiều pháp sư phát hiện tu vi của mình không có hy vọng tăng lên, trên căn bản sẽ đi tìm một công việc ổn định. Mà công việc ổn định trên thực tế lại không mang tới sinh hoạt dồi dào, rất nhiều lúc công tác còn không làm tốt, bắt đầu lười biếng rồi dần bỏ việc. Tư nhân nhận thầu khoáng tràng không chính quy, nhân viên canh giữ lại không có huấn luyện nghiêm ngặt, tới nơi chim không thèm ị, nếu mà không uống rượu đánh bài qua ngày, thì nhất định bọn họ sẽ phát điên mất. Nếu không thì chúng ta đừng ra tay trước. Cũng được, cho tư nhân nhận thầu này ngậm quả đắng đã. Khoáng tràng nơi này bị hủy, những tư nhân nhận thầu còn sang nơi khác được, nhóm ba người Mạc Phàm tới đây cũng chỉ để thử nghiệm ma pháp mới, yêu ma xuất hiện trước mặt bọn họ thì bị tiêu diệt dễ như ăn cháo, nhưng bọn họ lấy gì đảm bảo lần sau tư nhân nhận thầu còn may mắn được nữa. Không trải qua một ít chuyện, thì trong đầu của tư nhân nhận thầu chính là tiền cùng lợi ích to lớn, căn bản không quan tâm tới sự an toàn của các công nhân đào mỏ. Mạc Phàm, anh xuống nói chuyện với bọn họ là được, còn tình huống nguy cơ thì anh ra tay là xong, Mục Ninh Tuyết nói. Được, vừa hay cũng cần chọn thêm một ít toái thạch khuyên, để bọn họ đánh một lúc, anh xem tình hình một lúc, Mạc Phàm nói. Tầng phụ hiệu thứ hai là Mạc Phàm có chút chờ mong, Mạc Phàm trượt theo những dốc sỏi, cảm giác như là một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp đang lao như bay từ dốc tuyết. Như một làn khói trượt tới khoáng tràng, Mạc Phàm bày ra tư thế siêu xe thắng gấp, vừa vặn xuất hiện trước mặt mấy người kia. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc, mẹ nó, thằng nào đi xe đạp làm bụi mù hết cả lên, đừng có làm bẩn rượu của tên pháp sư mặc chế phục thủ vệ khoáng tràng kêu to. Đi đi đi, đậu má mày, mau đưa cho tiểu gia mấy bình rượu nữa. Khà khà, tiền công tuần này của bọn mày lại chui vào túi áo của tao rồi. Này này, làm cái gì thế, nhét đất cát vào còn chậm như thế, còn ma pháp cao trung. Lão tử không có trải qua học việc mà còn làm lưu loát hơn chúng mày, mấy cái xe tải này không cần tới 10 phút là tao quyết định được, cho chúng mày cơ hội rèn luyện, chúng mày nên trân trọng đi, đốc công mặt to béo mắng. Mạc Phàm nhìn sang mấy cái xe tải, phát hiện vài tên tiểu pháp sư rất non nớt, hơn nửa là chưa tốt nghiệp, tại sao lại bị kéo tới đây làm việc chân tay cho người ta? Mặc dù là dùng ma pháp nhưng khác gì là làm việc chân tay. Lại nói mấy người không có đi canh gác sao, vạn nhất có yêu ma đến thì phải làm sao? Mạc Phàm hỏi. Cút cút cút, nói cái gì không may mắn vậy? Đốc công mặt to béo nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhóc, mày mới tới phải không? Đến chỗ bọn tao làm việc, chỉ có ngần ấy năng lực thì nào có giết yêu được, bảo vệ phía trên thì có tác dụng cho gì? Tháng sau là khai thác xong khoáng tràng ở đây, cầm tiền xong là chim cút. Trước khi tới đây làm việc tao đã đi xin chỉ thị của Bồ Tát. Bồ Tát nói làm việc ở nơi này rất bình an, mày đừng có mà đến đây. Nguyền rủa bọn tao thủ vệ pháp sư khoáng tràng dở cái mặt xã hội ra nói. Mạc Phàm nghe tên thủ vệ này nói, cằm không đóng lại được. Những người này thủ khoáng địa đều dựa vào Bồ Tát. Ôi trời ơi, một đám pháp sư Phật hệ. Mạc Phàm liếc nhìn đỉnh núi, toàn bộ hầm mỏ còn rất nhiều bụi, bụi che kín tầm mắt, không cách nào nhìn rõ những yêu thú sặc sỡ bò lên đỉnh núi. Mấy người thật là, xin hãy coi trọng tính mạng của mình một chút, bên kia có vài con yêu thú xuống núi, mau nghĩ cách giải quyết hoặc nghĩ cách thoát thân đi. Mạc Phàm hoàn toàn không hài lòng với thái độ của những pháp sư hầm mỏ này. Cậu đừng có mà kiếm chuyện nữa. Đốc công trừng mắt Mạc Phàm. Lão tử kiếm chuyện ư? Cái khoáng địa này chuẩn bị thành một lò sát sinh nhỏ đến nơi rồi, không hiểu trong đầu những người này nghĩ cái gì nữa. Tiên sư nó, sao không tự mình qua bên kia xem đi, lẽ nào mấy người cho rằng thứ đang xuống núi là đá lăn à? Mạc Phàm mắng. Vào lúc này mấy tên pháp sư đang đánh bài nhìn sườn núi. Chỗ sườn núi có một xe tải chở đầy vật liệu đá đang thong thả chạy. Xe tải chạy lên dốc, vì thế mà có con đường, cũng không khéo là đã có một con yêu thú sặc sỡ mang thân hình như hùng mã ở đường đất, nhìn thấy mãnh thú này vọt xuống, trực tiếp đánh vào một bên xe chở hàng. Con đường bùn đất vốn đã không chắc chắn, xe tải sau khi bị tác động thì lập tức lật từ sườn dốc xuống. Linh kiện bay đi, đầu xe cùng thân xe gần như lìa ra. Mạc Phàm nhanh tay lẹ mắt, dùng kim chi nham bao bọc một lớp bên ngoài xe tải, miễn cho bọn họ bị đầu xe tải đè chết. Oanh! Xe tải nện xuống đất, và nát một nhà tạm thời vừa mới dựng lên. Tình cảnh này mới làm cho những người ở khoáng địa thức tỉnh. Mỗi người đều nhìn xác xe tải, ngạc nhiên là yêu thú cách bọn họ gần ngay trước mắt rồi. Chết tiệt, tên trực phiên khốn kiếp kia. Đốc công mũi to mặt to thất kinh kêu một tiếng. Pháp sư thủ vệ lập tức đen mặt, Maler Gobi, không phải tên đốc công này gọi mình xuống đánh bài sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau chạy đi. Pháp sư thủ vệ quát những người khác. Mở cửa xe khác, mở cửa xe khác. Đốc công thét to. Vào lúc này còn lái xe, xe ở trong khoáng địa, muốn rời khỏi đây lại phải lái xe rất ngu ngốc vòng quanh núi. Những yêu thú này ngủ gật 5 phút rồi đuổi theo còn kịp. Trốn trong hầm mỏ, trốn trong hầm mỏ, nhanh. Pháp sư thủ vệ nói. Một đám người nhất thời hoảng loạn, hoàn toàn không nghe rõ ai là chỉ huy, cuối cùng vẫn tự hiểu cách để làm sao thoát thân. Mạc Phàm đứng đó lắc đầu, đột nhiên có một bóng người nhanh chóng phóng tới chỗ yêu thú, có vẻ như là như thiếu niên pháp sư chuyển cát trước đó. Mạc Phàm đang định bội phục thanh niên có dũng khí đối đầu với yêu ma, thì một thiếu niên khác cả kinh kêu lên, Chu Bình Hạc, cậu chạy sai hướng rồi. Thiếu niên tên Chu Bình Hạc vội vàng dừng lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy yêu thú sắc sỡ cùng bốn cái răng nanh chuẩn bị tiến sát, tới mình, đối mặt với khí tức hung tàn thổi vào mặt, thiếu niên pháp sư này trợn mắt lên rồi ngất xỉu. Chu Bình Hạc, cậu có giả chết cũng không có tác dụng gì đâu, chạy mau. Tên bạn học kia hô to. Mạc Phàm vỗ vào sau gáy của mình. Lại, người ta bị dọa tới ngất xỉu luôn rồi. Phần lớn công nhân đều chạy vào trong hầm mỏ, nhưng Mạc Phàm không nghĩ đó là một quyết định sáng suốt. Yêu thú sặc sỡ là sơn thú, chúng nó sống một ít ở trong hang động, chúng nó có bản lĩnh đào núi rất cường đại. Nếu như bây giờ bọn họ trốn vào một hầm mỏ không sâu, cũng không có cách phòng ngự gì thì chẳng khác nào chạy vào trong ngõ cụt. 2. Mạc Phàm thở dài, vốn là muốn bọn họ ra sức chống lại một phen, để bọn họ thưởng thức mùi vị cái chết một lần. Nhưng nếu bây giờ mà mình không ra tay thì toàn bộ bọn họ sẽ xong đời. Toái Thạch khuyên bạo nham trận. Rốt cuộc Mạc Phàm cũng đợi được Toái Thạch khuyên hoàn chỉnh bày ra sẵn, cứ việc cách yêu thú sặc sỡ một khoảng cách, nhưng lấy uy lực của đá vụn có thể nổ tan yêu thú sặc sỡ. Đây là Toái Thạch khuyên rất nhỏ, có thể thấy đá vụn hiện ra hoàng thạch địa có màu sắc khác nhau, nhìn qua ngổn ngang rải rác, nhưng tạo thành một vòng trận nhỏ. Ý nghĩ Mạc Phàm hơi chuyển động, góc cạnh của Toái Thạch khuyên đột nhiên như bị thiêu đốt trong nhiệt độ cao, từng cái tỏa ra ánh sáng màu đỏ đậm. Khi nhiệt độ càng cao thì đá vụn nổ tung. Nhất thời đá vụn đã biến thành đá nổ tung đáng sợ nhất bay đi bốn phía. Yêu thú sặc sỡ kia cách Toái Thạch khuyên gần 100 mét, nó đang muốn đi vào kiếm thi thể nhưng nào nghĩ lại tai bay vạ gió. Những bạo nham nóng bỏng bắn tới, làm nát nửa bên trái của nó. Toàn thân yêu thú này đầy máu, miễn cưỡng chống đỡ mấy giây rồi cuối cùng cũng gục xuống. Những đá vụn này mang sức nóng rất cao, bắn vào cơ thể người có hiệu quả thiêu đốt cực mạnh. Hơn nữa bản thân nham hệ của Mạc Phàm có phụ hiệu kiên tồi, yêu thú sặc sỡ này chỉ vẻn vẹn bị Toái Thạch khuyên sượt qua một bên đã trực tiếp chết luôn. Nếu như chúng vào vùng trung tâm, thì thì có thể trực tiếp nổ chết yêu ma cấp chiến tướng không nhỉ? Mạc Phàm tự nhủ. Đây mới là toái thạch khuyên rất nhỏ, chủ yếu là những pháp sư khoáng tràng này thực sự rất vô hố, căn bản không có nửa dũng khí đối mặt với yêu thú sặc sỡ, nếu không thì Mạc Phàm đã nhặt được nhiều đá vụn, tạo thành một vòng đá vụn to hơn nữa. Có vẻ như tích càng nhiều đá vụn thì sẽ hình thành toái thạch khuyên khác nhau, hẳn là cái toái thạch khuyên bạo nham trận là trụ cột nhất. Ai chôn thuốc để giết yêu thú sặc sỡ rồi đốc công mừng rỡ? Hình như không phải dùng thuốc nổ, mà là có người dùng ma pháp thổ hệ pháp sư thủ vệ nói. Ai dùng ma pháp? Là tên nhóc đó thì phải pháp sư thủ vệ chỉ vào Mạc Phàm. Làm sao mà mấy yêu thú sặc sỡ kia bất động? Oa, tên nhóc kia đang làm gì thế đốc công hỏi. Ây, tôi cũng không biết. Pháp sư thủ vệ không biết trả lời như nào. Chủ yếu trước đó phát hiện ra Mạc Phàm chiến đấu với yêu thú sặc sỡ một trận, mấy yêu thú sặc sỡ khác rất hung mãnh trở thành những động vật diễn xiếc. Đối với bọn yêu thú sặc sỡ cũng đã thể đem bọn họ săn bắt, tất cả mọi người bị lùa như trâu bò bị một tên nhóc trêu đùa, như bỡn khó mà tiếp thu được. Tên nhóc này khá lợi hại, có khả năng chúng ta được cứu pháp sư thủ vệ Chu Khảm nửa ngày mới nói. Có thật không? Đốc công hỏi. Ừ, tin tôi, nhất định tên nhóc này là pháp sư trung giai, Chu Khảm khẳng định. Pháp sư trung giai, lợi hại phết. Chờ có tiền, lão tử mời pháp sư trung giai đến xem. Giải quyết yêu thú sặc sỡ dễ dàng là Mạc Phàm, cảm giác đáy lòng có chút không sảng khoái, chủ yếu là còn chưa thử nghiệm phụ hiệu mới thì kẻ địch đã bị giải quyết. Cấp bậc của yêu thú sặc sỡ không cao, đúng là loại sinh vật cấp nô bộc này thường xuyên lảng vảng quanh an giới, thật sự là tiểu khoáng địa này nên được quản lý cho tốt, nếu không có Mạc Phàm ở đây thì hơn chục người đã phải bỏ mạng. Lão đệ, không ngờ cậu lại thâm tàng bất lộ như vậy, hẳn là sinh viên của một trường đại học có danh tiếng. Có suy nghĩ tới việc đi làm dài lâu ở khu mỏ của chúng tôi không? Tôi trả cho cậu giá cao. Cậu đừng sợ là tôi không trả đủ tiền. Mỏ nhìn qua nho nhỏ vậy thôi chứ thật ra bên trong toàn bảo bối tốt. Chỉ cần có thể khai thác những vật liệu đá cực phẩm này, tôi đảm bảo có thể là cảnh tượng lớn. Đến lúc đó cậu cùng tôi ăn ngon mặc đẹp, thấy thế nào? Đốc công mũi to hào khí mười phần nói. Cùng ông làm khoáng lậu, tôi có đi tố cáo cũng không sai, Mạc Phàm nói. Không phải là tôi không có tiền sao? Nếu có tiền tôi nhất định sẽ nâng cao phòng hộ. Mạc Phàm đang định đánh tên đốc công mũi to này, đột nhiên phát hiện trên mặt núi phía bên trái có đá vụn, lần này số lượng nhiều hơn. Còn nữa, Mạc Phàm nhíu mày. Gần an giới thì số lượng yêu ma bình thường là vài con mới đúng, giả như còn nữa thì lại không bình thường. Lúc đó Mạc Phàm mượn đại địa chi nhụy để tiến hành càn quét mảnh đất này, không có lý do gì mà yêu ma tràn lan như thế mới đúng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, chấn động làm ngọn núi yếu thế muốn sụp đổ. Cho bụi bay lên, một thân ảnh chiến thú khôi ngô xuất hiện ở núi cao, đồng thời vụt xuống khoáng địa thẳng tắp. Tổng cộng có 3 chiến thú, 3 con chiến thú da xanh có khí thế mạnh hơn nhiều yêu thú sặc sỡ, cảm giác khoáng địa nho nhỏ này sẽ thực sự bị chúng nó hủy đi. Mạc Phàm khá kinh ngạc, nói như nào thì nơi đây cũng là biên giới an giới, gần khu vực nhân loại hoạt động, làm sao mà xuất hiện những chiến thú xanh lục mạnh mẽ như này, chẳng lẽ xung quanh dãy núi Phàm Tuyết Sơn xuất hiện một chút thế lực yêu ma mà ngay cả mình cũng không biết. Đợi những chiến thú xanh lúc tới mỏ thì Mạc Phàm phát hiện còn có một đám người phía trên. Chiến thú xanh lục cao 10 mét, có một tên mặc áo da nâu ngồi một mình, mang kính dát vàng, lộ ra mấy phần âm lãnh, tâm ý ác độc. Người này lãnh ngạo nhìn một vòng khoáng địa, sau đó nhìn thi thể của mấy yêu thú sặc sỡ, sắc mặt lập tức thay đổi. Thủ lĩnh, mấy con yêu thú giúp chúng ta tìm ngân thạch tâm đều chết cả, rồi ai là người đã giết những yêu thú sặc sỡ này? Tên đàn ông áo da nâu bắt đầu chất vấn. Vị bằng hữu này. Đốc công mũi to dùng vẻ mặt tươi cười nghênh tiếp. Có thể điều động 3 chiến thú hùng vũ như vậy thì người này không phải người bình thường. Yêu thú sặc sỡ so với chiến thú da xanh thì khác gì sự chênh lệch giữa mèo con cùng sư tử. Trả lời câu hỏi của tao, người đàn ông mặc áo da nâu nói. Mạc Phàm định mở miệng nói nhưng cùng lúc này pháp sư thủ vệ cản lại, lắc đầu với Mạc Phàm. Bọn họ là lính đánh thuê, khả năng cậu đã gây ra phiền toái, để tôi tới ứng phó đi, pháp sư thủ vệ Chu Khảm nói với Mạc Phàm. Nói xong thì Chu Khảm đi tới chỗ lính đánh thuê áo da nâu. Chuyện này là chúng tôi cùng nhau giết, nơi này là khoáng địa, yêu thú sặc sỡ đột nhiên tấn công xe tải của chúng tôi liên thủ lại xử thịt chúng nó, Chu Khảm nói. Mấy vị pháp sư cao quý, những yêu thú sặc sỡ này lẽ nào là triệu hoán thú của mấy vị? Đốc công mũi to cẩn thận từng chút hỏi. Triệu hoán thú? Không thể nào, Mạc Phàm ngửi trên người những yêu thú sặc sỡ này có một tia lệ khí tinh khiết nhất. Sinh vật có lệ khí như vậy không thể nào là triệu hoán thú được. Bọn tao huấn luyện yêu thú sặc sỡ bên ngoài núi để kiếm đồ, bỏ ra rất nhiều sức lực, chúng mày thì hay rồi, giết chúng nó. Có tin là tao thịt chúng mày ngay tại đây, luôn không thủ lĩnh lính đánh thuê áo da nâu giận dữ nói. Nói xong thì chiến thú bên dưới đột nhiên vung cánh tay, trực tiếp đánh bay Chu Khảm ra ngoài. Chu Khảm nào có nghĩ phía bên kia lại trực tiếp động thủ, không có phòng bị, cả người nện thẳng vào tường đá phía bên kia. Mấy người làm cái gì vậy? Đốc công mũi to thất kinh nói. Những yêu thú này tấn công chúng tôi trước, chúng tôi giết thì cũng là chuyện bình thường. Sao mấy người lại ngang ngược không biết lý lẽ như vậy? Thiếu niên pháp sư tức giận nói. Nói lý. Tên thủ lĩnh lính đánh thuê áo da nâu cười, nhìn xuống xem thiếu niên này rồi nói. Nói thật cho chúng mày biết, thứ tao tìm ngay cả tính hết cái mạng của chúng mày vào cũng không đủ để bồi thường. Mấy yêu thú sặc sỡ đang bị bọn tao đuổi tới đây là tìm ngân thạch tâm. Chúng mày giết, vậy thì giờ tao muốn giết chúng mà thì cần gì phải nói lý lẽ. Vị đại lão này, trước tiên xin đừng tức giận, có thể nói lại tên thứ vừa nãy được không? Là ngân thạch tâm sao? Đốc công mũi to vội vàng hỏi. Đúng, mày biết ở đâu sao? Thủ lĩnh lính đánh thuê nói. Biết đại khái. Đốc công mũi to thấy những lính đánh thuê này đều là người hung ác, căn bản không dám giấu gì cả. Thực tế đốc công mũi to ở lại chỗ này khai thác mỏ quả thật, cũng vì một bảo bối ở, là một thương nhân bình thường, rất khó lấy được bảo bối kia ra, chỉ có thể dùng thủ đoạn nhận thầu mảnh núi này, sau đó khai thác vật liệu đá thì món bảo bối kia sẽ tự xuất hiện, dự định gom đủ tiền sẽ lấy món bảo bối kia ra. Chỉ là đốc công mũi to không nghĩ tới còn những người khác, cũng phát hiện ra ngân thạch tâm, nhưng lại là một đám lính đánh thuê hung ác như vậy. Vừa nãy Chu Khảm khổ sở một thoáng. Sợ là nửa cái mạng không còn, căn bản là nửa đời sau làm liệt trên giường. Đốc công tham tiền cũng phải nghĩ cách bảo vệ cái mạng này. Nếu không phải vậy thì ở hoang sơn dã lĩnh này, bị đoàn người giết xong ngụy tạo do yêu ma làm ra, căn bản không có chỗ giải oan. Nói nhanh, nếu không phải vậy thì đoàn lính đánh thuê chiến thú bọn tao sẽ đánh, cho tất cả chúng mày gãy xương. Thủ lĩnh lính đánh thuê nói. Vâng, cũng coi như là mọi người trải qua đại nạn không chết, cùng làm việc với tôi, đào đồ giao cho những người này, bảo đảm bình an là tốt rồi. Đốc công mũi to nói. Đoàn lính đánh thuê chiến thú. Đánh cho tất cả mọi người gãy xương. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn tên thủ lĩnh vênh vó đắc ý, lộ ra nụ cười sán lạn. Lâu rồi ta không gặp phải loại người cặn bã xã hội là ra vẻ như chúng mày. Nhóc, đừng có kích động. Đốc công mũi to vội vàng khuyên can Mạc Phàm. Tuy rằng ta không vừa mắt những người nhận thầu chỗ này, nhưng ta cảm thấy đám chúng mày khiến ta có cảm giác buồn nôn hơn. Mạc Phàm nói. Tiểu huynh đệ, nghe lời anh khuyên đi. Lão Lưu anh lần mò trong xã hội, hiểu được cái nào là giả, người nào có lòng dạ độc ác, đám người này không trêu chọc nổi đâu, khẳng định đã có nhiều người bỏ mạng trên tay của bọn họ. Đốc công Lưu nói. Lẽ nào là sau khi làm việc ác sẽ hình thành cái gọi là sát khí? Mạc Phàm hỏi. Đúng, những người này thật sự sẽ lấy mạng, cậu nhớ cái tiểu khoáng địa này của anh vốn là không chính quy, coi như nếu làm ra việc gì đó thì chính phủ cũng lười quản, nếu giả tạo sự cố mà nói thì sẽ có tin tức về anh như... Đốc công hắc tâm làm cho công nhân bị chôn sống sẽ bị bịt kín lại. Tiểu huynh đệ, anh biết là cậu khá là có lòng nhiệt tình, nhưng thật sự đừng có đối nghịch với bọn họ. Một mình cậu là pháp sư trung giai làm sao địch lại một đám pháp sư trung giai được. Đốc công Lưu nói, đốc công Lưu không biết thính giác mà pháp sư tốt hơn nhiều so với người bình thường, đặc biệt là khi có pháp sư âm hệ. Tên thủ lĩnh lính đánh thuê kia là một pháp sư âm hệ, nghe được những lời của lão Lưu khuyên Mạc Phàm, không khỏi cảm thấy buồn cười. Pháp sư trung giai, ha ha. Thủ lĩnh, con lợn béo này lại bảo chúng là, pháp sư trung giai. Một tên lính đánh thuê tóc lam anh Vũ nói. Lính đánh thuê nghe được lão Lưu phỏng đoán năng lực của bọn họ, từng người nghiêng cười ngả. Đoàn lính đánh thuê chiến thú bọn tao yếu nhất cũng là cao giai đơn hệ, mày là một đốc công trong ngọn núi này, cũng đừng làm chuyện khôi hài nữa. Một tên cởi trần giữa mùa đông nói. Đoàn lính đánh thuê chiến thú là một đoàn hắc lính đánh thuê ở trong nước, tuy bọn họ có đăng ký ở Hiệp hội Ma Pháp, nhưng rất nhiều lần làm chuyện vi phạm pháp luật ma pháp. Chỉ có điều là thẩm phán hội chưa có bằng chứng, nên vẫn để bọn chúng nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Thực lực của đoàn lính đánh thuê chiến thú rất mạnh, nhưng thanh danh của bọn họ thối cũng không kém. Rất nhiều tổ chức ma pháp có tức giận với bọn họ nhưng cũng không dám nói gì. Đốc công Lưu không am hiểu xã hội ma pháp, những mấy lão pháp sư sơ giai khác thì có nghe qua. Những thứ mày vừa mới nói có một câu tao không nghe lọt được, tiểu pháp sư trung giai. Đại khái mày coi bản thân là nhân vật lợi hại trên thế giới này, vì thế mà nói vài câu khiêu khích. Nói thật thì mày có thể biến mất khỏi thế giới này vì câu nói đó đấy, đồ ngu ạ. Tên lính đánh thuê có tóc lam anh Vũ cười nhạo. Thủ lĩnh lính đánh thuê áo da nâu mang theo vài phần miệt thị, trong công trường không có ai lọt vào mắt cả, buồn cười nhất là tên kia lại dám sỉ nhục mình. Đốc công, tao cho mày một cơ hội. Thủ lĩnh lính đánh thuê áo da nâu nói, chúng mày chôn sống thằng danh này, rồi tao sẽ tha cho tất cả người ở đây. Nếu bọn mày chung nhóm với nó, tao chôn toàn bộ chúng mày tại đây luôn. Đừng, tôi đảm bảo sẽ đưa thứ mà mấy người cần tới trước mặt, tôi còn ở công trường này mấy tháng nữa, may là tháng này vẫn còn một ít tiền, xin hãy nhận cho. Chúng tôi làm việc khổ cực ở đây, kiếm tiền để nuôi gia đình qua ngày, không cẩn thận mạo phạm mấy người, là chúng tôi không đúng, mấy người cũng khổ cực rồi, nghỉ ngơi một chút trong tròi của chúng tôi. Chúng tôi làm thâu đêm, trong vòng một tuần đưa tới ngân thạch tâm kia, xem như vậy có ổn không? Đốc Công Lưu vội vàng nói. Thủ lĩnh lính đánh thuê áo da nâu nhìn Đốc Công Lưu, trong ánh mắt không có nửa điểm thương cảm. Thứ tao muốn nhất định phải có rồi, nhưng lòng ta không yên thì chẳng khác nào muốn chết. Chọn đi, tao cho mày một cơ hội, nếu như không chọn. Chết lính đánh thuê áo da nâu đã lộ ra sát ý. Cầu xin ngài, tiểu huynh đệ này vừa nãy cũng ra sức giúp chúng tôi. Không phải vậy chúng tôi đã bị mấy con yêu thú ăn rồi, bảo chúng tôi lấy ân trả oán, thật sự là không làm được. Mấy người lấy thứ mình muốn, toàn bộ lợi nhuận chúng tôi cũng đưa hết, hơn nữa đảm bảo là sẽ không nói chuyện này ra ngoài, chắc chắn sẽ không mang tới phiền phức gì cho mấy người. Nếu thực sự không được nữa thì lão Lưu tôi sẽ mang tiền một năm tới, muốn chúng tôi chôn người của mình, thật sự không làm được lão Lưu khẩn cầu quỳ xuống. Tên lính đánh thuê tóc lam anh Vũ đi tới chỗ Đốc Công Lưu, đạp một phát, mắng, thật là đồ vô dụng. Bọn tao quen biết cả những đốc công ở mỏ lớn, cái kia đều là ăn một mình, vì chút tiền mà bảo làm chút sự cố thì sẽ làm chút sự cố, không có nhẫn tâm thì làm sao kiếm bộn tiền. Tôi chỉ kiếm chút tiền vốn, mấy người buông tha cho chúng tôi đi. Lão Lưu đứng dậy. Thủ lĩnh, hay là bỏ đi, đưa mấy con yêu thú sặc sỡ tới đây, ngân thạch tâm cũng chỉ ở xung quanh đây, nơi này hình như là địa giới của Phàm Tuyết Sơn. Tôi nghe mấy lão huynh đệ nói, chỉ cần có xương cốt người chết thì bọn họ sẽ truy xét đến cùng. Lính đánh thuê tóc lam anh Vũ nói. Phàm Tuyết Sơn. Tao nhớ con điếm thối kia cũng gia nhập Phàm Tuyết Sơn, tên Cởi Trần nói. Hừ, chính là con tiện nhân kia lúc trước ở Sơn Đông bắt được tam ca của chúng ta, lại còn đưa tới thẩm phán hội. Hóa ra là ả ta, vậy thì tốt, cho con ả đó một phần lễ lớn. Thủ lĩnh lính đánh thuê áo da nâu nở nụ cười. Đốc Công Lưu cùng những học sinh ma pháp khác đều không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng đột nhiên có vài sợi hung quang bắn tới. Mọi người sợ hãi suýt nữa ngã trên đất. Đốc Công, chỗ địa giới này có một kẻ thù của bọn tao, chúng tao dự định cho ả ta một phiền phức nhỏ. Mấy lời vừa rồi của tao vẫn có hiệu lực. Chọn đi. Thủ lĩnh lính đánh thuê áo da nâu nở nụ cười có chút bệnh. Vốn là muốn quên đi, xem vào sự thức thời của Đốc Công, xem ra bọn họ không may mắn rồi. À, tiện nhân trước Vũ kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái này, thực sự tôi làm không được. Hơn nữa cậu ta cũng là một pháp sư trung giai, chúng tôi chôn như nào? Đốc Công Lưu nói. Đơn giản, bọn tao đập nó, chúng mày phụ trách chôn, mày muốn bọn tao tin rằng mày sẽ không báo án, vậy thì phải có thành ý chứ. Chỉ cần chúng mày cùng chôn theo hắn, thì đương nhiên bọn tao sẽ tin chính phủ sẽ không gây phiền phức, cho bọn tao, tên Cởi Trần nói. Đốc Công Lưu lau bụi bẩn trên mặt, nhìn Mạc Phàm với vẻ bất lực. Mạc Phàm đứng đó lẳng lặng nhìn. Không được, lão Lưu, không thể làm thế. Lúc này ở căn nhà sắt đổ nát, Chu Khảm bỏ ra sức khuyên can. Ồ, còn đứng dậy được, đại lục mà à. Xem ra hôm nay ngươi ăn chưa no, nếu không chờ Đốc Công này một chút, xem hắn chọn như nào. Nếu hắn không chọn vậy toàn bộ người ở đây sẽ trở thành bữa tối của ngươi nhé. Thủ lĩnh lính đánh thuê áo da nâu nói. Một phút kỳ thực rất ngắn, thủ lĩnh lính đánh thuê áo da nâu hút một điếu thuốc, nhàn nhã như một phán quan chờ đợi quỷ mới gia nhập Diêm Vương Điện tự nhận tội, suy nghĩ nên ném chúng nó vào chỗ nào. Đốc Công Lưu nhìn Mạc Phàm. Tiểu huynh đệ, thật sự có lỗi với cậu. Đốc Công Lưu đã khóc, lẫn vào vết bẩn kia tạo thành hai hàng vết bẩn. Mạc Phàm cũng không trả lời lại. Anh mày mới phát hiện, cậu không phải là công nhân trong công trưởng của chúng tôi. Thật sự là có lỗi đã cuốn cậu vô chuyện này, anh không có bản lĩnh gánh nổi cậu, nhưng tốt xấu gì thì đi xuống hoàng tuyền có bạn, những quy tôn tử này, sớm muộn rồi sẽ phải nhận báo ứng. Đốc Công Lưu đứng dậy điên cuồng mắng. Mày đang mắng ai đấy hả, con lợn béo đáng chết kia, ta thấy mày không muốn sống nữa rồi, tên lính đánh thuê tóc lam anh Vũ tức giận nói. Thủ lĩnh lính đánh thuê áo da nâu đang hút thuốc cũng ngừng lại. Sắc mặt càng thêm khó coi. Lão tử chửi chúng mày đấy, không phải đoàn lính đánh thuê là một đám cầm thú sao, thật sự coi lão tử sợ lũ chúng mày đấy à, muốn chôn sống tao ư, còn mẹ chúng mày nữa, lão Lưu tao có thành quỷ cũng không tha cho chúng mày, chờ ngày bọn mày xuống dưới cùng, tao nhất định sẽ lột ra chúng mày. Đốc Công Lưu chỉ vào tên thủ lĩnh, rồi điên cuồng mắng. Thuốc lá đầu ngón tay tên thủ lĩnh lính đánh thuê áo da nâu, chưa hút lần hai đã bị bóp nát. Phó Anh đi tới chỗ đám thợ săn, lính đánh thuê thì chúng nó nghe tiếng thôi cũng đã sợ mất mật. Tới công trường phá thì bị tên béo làm đốc công thấp nhất mắng. Mày vội vã muốn chết như thế, tao sẽ thành toàn chôn mày xuống trước. Mày rất có cốt khí, không chôn tên nhãi này. Cái khoáng địa này rồi sẽ luôn có người chôn. Âm thanh của Phó Anh trở nên sắc bén, ngay cả kính mắt cũng văng sang một bên. Xem ra Phó Anh rất tức giận. Khi Phó Anh tức giận, chiến thú da xanh bên dưới cũng rít gào lên. Nó vung vẩy cánh tay như cần cầu đập vào gáy của Đốc Công Lưu. Đốc Công Lưu còn đang mắng, đã bị ép tới chỗ chết. Dù sao cũng chết nên thời khắc cuối cùng này nên cũng phải chửi căng nhất. Ầm, cánh tay búa tạ hạ xuống, nền xi măng đơn sơ sụp đổ xuống, hình thành một cái hố có đường kính lên tới 20, 30 mét. Những người khác ở công trường nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn cảnh tượng đốc công lưu máu thịt tung tóe đáng sợ. Cho bụi bay lên một đám lớn, chiến thú da xanh phẫn nộ nhìn mặt đất, dĩ nhiên chưa hết giận còn nhấc chân lên, đạp về phía chỗ đốc công lưu. Nham nha đột thứ. Mạc Phàm đưa tay lên, bùn đất màu vàng đột nhiên hóa thành từng cây nham nha sắc bén đâm xuyên tới. Có khoảng 15 tới 16 cái nham nha, hiện ra màu vàng nâu, vừa vặn lúc chiến thú da xanh đạp chân xuống. Ô ô, một dẫm này làm cho chiến thú da xanh bị kim sắc nham nha đâm xuyên, gắt gao đóng ở đó, máu xanh lục lập tức chảy ra ngoài. Chiến thú da xanh đau tới mức không ngừng gào thét, làm thế nào cũng không nhấc chân ra khỏi nham nha đột thứ. Gót sắt của chiến thú da xanh rất kiên cố, có thể dẫm nát một số ma pháp sắc bén, nhưng không may là phụ hiệu thứ nhất của Mạc Phàm có tác dụng, đối mặt với vật thể kiên cố, hạt kim chi nham sẽ hiện ra mật độ cứng cao hơn. Cho bụi tản đi, mọi người thấy đốc công lưu chưa chết, còn đang đứng ở đó. Trái lại là chiến thú da xanh, hai chân máu me bị đâm xuyên, có mấy cái nham nha đâm tận lên đầu gối, xuyên qua bắp đùi làm lộ cả thịt. Báo ưng nói đến là sẽ đến Mạc Phàm vỗ vai đốc công lưu. Đốc công lưu còn tưởng là mình chết rồi, nào có biết còn sống sờ sờ. Cũng không biết tại sao tên nhóc này chết đến nơi rồi mà còn cười với mình được. Lẽ nào không biết rõ tình hình hiện tại sao, coi như chặn được một lần. Cũng không thể địch lại đoàn lính đánh thuê chiến thú nhiều cao thủ như vậy được. Xem ra chọn chôn sống thì quá nhân từ với mày rồi, phó anh nói. Nãy giờ tao còn chửi đám yêu thú sặc sỡ kia quá yếu, không cho tao dùng tới năng lực mới, vừa hay bọn mày tới. Hai, Mạc Phàm thở dài với bọn họ một tiếng. Mày giả vờ tốt đấy, phó anh cười, lấy ngón tay chỉ về phía Mạc Phàm. Nghe có một âm thanh chói tai xẹt qua Mạc Phàm. Âm sát cung. Phó anh dùng ma pháp âm hệ trung giai, hiển nhiên là pháp sư âm hệ rất lão luyện, khi dùng ma pháp còn không thấy được động tác. Chỉ có điều toái thạch khuyên hiện lên để Mạc Phàm nhận ra dễ dàng là phó anh đang dùng ma pháp. Cái đoàn lính đánh thuê chiến thú này thực lực không hề yếu, nếu như chỉ đơn thuần dựa vào toái thạch khuyên thì không có khả năng mà đánh lại được. Cảm nhận được âm cung sát lực bay tới, Mạc Phàm đưa bàn tay ra, dùng niệm lực tạo một bức tường phòng ngự ngay trước mặt. Trung hòa uy lực của âm cung này đi. Bạch, uy lực của âm cung này không hề nhỏ, cuối cùng vẫn để lại một vết thương trên bàn tay của Mạc Phàm. Đó là một vết thương hình tuyến, máu chảy chậm, chậm chậm bao quanh vết thương rồi trào ra ngoài. Phó anh có hơi bất ngờ, tên này không bị ma pháp âm hệ của mình giết chết trực tiếp. Mạc Phàm cũng có hơi bất ngờ, coi thường tu vi của tên pháp sư âm hệ trước mặt này, tính công kích của tên pháp sư âm hệ này còn mạnh hơn một chút những gì mình tưởng tượng, dĩ nhiên là chưa chống đỡ toàn bộ uy lực. Nhưng mà bất quá vừa hay là chảy máu rồi. Mạc Phàm chậm chậm nắm thành đấm, ép vết thương trong lòng bàn tay, để máu chảy ra cho đủ. Máu mang theo vài phần ám sắc nhỏ xuống, khoảng 2-3 giọt gì đó. Một chút màu đỏ nhanh chóng bị đất hấp thu, thế nhưng khoảnh khắc chạm được đại địa như mực nhỏ xuống ao, huyết sắc nhanh chóng khuếch tán ra đại địa, trong khoảnh khắc đã nhuộm đỏ khu mỏ này. Đại địa huyết ước. Mạc Phàm siết nắm đấm thật chặt, trên mặt đất màu đỏ xảy ra rung động kịch liệt, dường như là bùn đất không tên tan ra. Ngay khi Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn phó anh, trên bùn đất màu đỏ xuất hiện một thân ảnh khôi ngô hùng tráng. Một nham ma linh nóng hôi hổi trồi lên từ đất màu đỏ, hông của nó là đại địa, phần trên lộ ra ngoài, nửa người thôi cũng đã làm cho người ta có cảm giác đối mặt với ngọn núi màu đỏ đáng sợ. Chiến thú da xanh trước mặt đại địa ma linh này như một con chó con lục mao, bị dọa cho suýt chút nữa nằm trên mặt đất. Hai tay đại địa ma linh giơ lên, bỗng nhiên vung tới chỗ chiến thú da xanh cùng phó anh. Ầm, một khối đá màu máu là sống lưng của một con đại địa mãnh thú chui ra khỏi mặt đất, đánh vào người chiến thú da xanh. Lại là một cự nham huyết sắc to hơn trước mấy phần, hiện ra tư thái dã man đưa chiến thú da xanh cùng thủ lĩnh lính đánh thuê lên cao hơn. Nổ vang ầm ầm, vị trí đại địa ma linh mở ra, xuất hiện tiêm sơn màu đỏ. Tiêm sơn rất khổng lồ, chiến thú da xanh bị đâm trên tiêm sơn, máu chảy điên cuồng như suối. Mà phó anh trên chiến thú da xanh cũng bị đâm trên tiêm sơn. Thân thể cứng ngắc như tiêu bản, đôi mắt kia nỗ lực nhìn xuống, không dám tin là bản thân bị sức mạnh này đâm thủng ngực. Bất kể là chiến thú da xanh hay thủ lĩnh phó anh, cả hai đều không có cơ hội dãy giụa. Đòn đánh này của đại địa ma linh đã biến cả hai thành tiêu bản gác trên dãy núi. Thủ lĩnh, tên lính đánh thuê tóc lam anh vũ sợ hãi kêu lên một tiếng, còn những lính đánh thuê khác đều thất kinh. Đại địa ma linh xuất hiện vốn đã để bọn họ trùng kích tâm linh cực lớn, càng không nghĩ tới người có thực lực mạnh nhất trong đoàn lính đánh thuê của bọn họ lại bị trực tiếp xuyên thủng biến thành bán sống bán chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mày. Phó anh rất khó khăn khi nói ra câu chữ, nhưng mà không nói được vài chữ. Hóa ra lại lợi hại như vậy, ha ha, tầng phụ hiệu thứ ba này không tồi. Rất tốt, Mạc Phàm hoàn toàn không để ý tới phó anh, đang đắm chìm trong năng lực mới. Uy lực đòn đánh của đại địa ma linh nằm ngoài dự liệu của Mạc Phàm, cảm giác chưa bắt đầu chiến đấu đã răng rắc kết thúc rồi. Giống như vừa nãy Du Sư Sư nói, đòn đánh của đại địa ma linh mạnh hay yếu là tùy vào lượng máu. Máu trên tay Mạc Phàm chen chúc nhau nhỏ xuống, giả như một ngày nào đó có đối thủ nào làm mình chảy máu nhiều, chẳng phải là sẽ có đại địa ma quân hay sao? Chẳng phải như thế thì rất nhiều pháp sư siêu giai cũng không chống đỡ được. Chuyện này Đốc Công Lưu đang ở ranh giới của sự tuyệt vọng thì thấy Mạc Phàm đột nhiên đại hiển thần uy, sau khi khiếp sợ lại mừng rỡ như điên. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ cậu là pháp sư cao giai? Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Tên lính đánh thuê tóc lam anh vũ, tên lính đánh thuê cởi trần cùng những tên lính đánh thuê khác nghe được câu này của Đốc Công Lưu, suýt nữa phun ra 3 lít máu. Cao giai cái quỷ ấy, thủ lĩnh phó anh là pháp sư cao giai tam hệ mãn tu, là tồn tại đứng đầu trong cao giai. Người trước mắt này còn không thấy dùng ma pháp, nhỏ mấy giọt máu xuống đất đã thuấn sát thủ lĩnh của bọn họ, người như thế làm sao có khả năng là pháp sư cao giai được. Chẳng cần tao phải nói nhiều, lũ chúng mày biết phải làm gì rồi chứ. Mạc Phàm nhìn những tên lính đánh thuê còn lại. Đại pháp sư, chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, lại mạo phạm ngài. Tên lính đánh thuê tóc lam anh vũ lập tức quỳ xuống trước mặt Mạc Phàm, khá là có thành ý, không có thành ý cũng không được. Lão đại phó anh trong mắt bọn họ là nhân vật mạnh tới mức đáng sợ, một người có thể ung dung thuấn sát phó anh muốn bóp chết bọn họ còn không tới vài hơi thở. Đại pháp sư, chúng tôi không muốn ngân thạch tâm kia nữa, xin dâng tặng cho ngài. Ồ, còn có số tiền làm ăn bất chính trong mấy năm qua của chúng tôi, đưa đủ đến tay của ngài, kỳ thực chúng tôi tới công trường cũng chỉ đùa một chút, nào dám chôn thật tên cởi trần nói. Có điện thoại di động không? Mạc Phàm hỏi. Có tên cởi trần vội vàng đưa điện thoại di động của mình cho Mạc Phàm. Gọi cho thẩm phán hội rồi báo án, hẳn là mày tự biết, gọi đi, nói tình huống nơi này tỉ mỉ một lần, tao cũng chưa giết chết lão đại của chúng mày. Tao đoán phần lớn mấy hoạt động bẩn thỉu buồn nôn, cũng là do lão đại của bọn mày sai khiến Mạc Phàm hỏi. A, bọn tôi tự gọi điện tới thẩm phán hội báo án. Tên cởi trần há hốc miệng. Là đoàn lính đánh thuê mang danh u ác tính trong xã hội, bị thẩm phán hội tóm được khuyết điểm đã là một loại sỉ nhục, hiện tại còn muốn bọn họ đi đầu thú. Không gọi cho thẩm phán hội cũng được, tao xử lý chúng mày vậy, vừa hay tao còn nhiều ma pháp mới còn chưa thử nghiệm. Suýt chút nữa thì quên mất, nơi này là địa giới Phàm Tuyết Sơn của tao, coi như đoàn lính đánh thuê tụi mày chưa được cho phép mà tới đây làm điều ác, tao có quyền xử quyết trực tiếp, đến khi thẩm phán hội tới hỏi người, tao đưa thi thể của chúng mày ra là được rồi, bọn họ còn đưa tiền thưởng cho tao nữa. Mạc Phàm nói. Gọi, tôi gọi ngay đây. Thẩm phán hội núi Nam Hy, Đường Nguyệt đang ngồi trong phòng làm việc của mình, đang hiện ra đường cong nóng bỏng của người trưởng thành dưới chế phục của mình. Chánh án, không biết gõ cửa à? Xin lỗi, có một người tự xưng là thành viên đoàn lính đánh thuê chiến thú báo án, bảo là đang ở địa giới Phàm Tuyết Sơn, bọn họ nói cái gì mà được cao nhân cảm hóa quyết định không làm người xấu nữa, lập tức muốn đi đầu thú, hy vọng bên phía thẩm phán hội của chúng ta đưa bọn họ vào, trong nhà lao Lê Đông nói. Anh đang đùa tôi sao? Đường Nguyệt lườm Lê Đông một cái. Ban đầu tôi cũng nghĩ có người lừa chúng ta, nhưng theo tình báo cho thấy thì đoàn lính đánh thuê chiến thú gần đây thường xuyên qua lại biên giới Phàm Tuyết Sơn, Lê Đông nói. Tiểu khoáng địa Tây Bắc Phàm Tuyết Sơn. Tắt điện thoại, tên cởi trần đã có suy nghĩ muốn khóc. Nếu để cho những lính đánh thuê khác biết được bọn họ bị bắt vào thẩm phán hội, với lý do như thế, đoán chừng trong nhà lao cũng đừng nghĩ tiếp tục sống. Vào trong đó cố mà cải tạo cho tốt, đúng rồi. Ta nghe nói thẩm phán hội sẽ đưa tù nhân ma pháp tới quân khu Tây Bắc, trợ giúp quân khu Tây Bắc kiến thiết lại, không chừng là đi đưa tin ở đại khoáng tràng, đúng, xem ra chúng mày có duyên với khoáng tràng thật đấy. Mạc Phàm nói. Vâng, là duyên số, máu lão đại của chúng tôi chảy cũng sắp khô rồi, có thể thả lão đại ra trước tiên được không? Tên lính đánh thuê tóc lam anh Vũ hỏi cẩn thận từng tí một. Được thôi, xác thực mang theo cũng khó nhìn, đúng rồi, nãy tao gọi ra đại địa ma linh, cảm giác của chúng mày như nào? Mạc Phàm hỏi. Tên lính đánh thuê tóc lam anh Vũ cùng tên lính đánh thuê cởi trần suýt nữa phát điên. Vị pháp gia này còn muốn thu thập phản hồi của người xem sao. Thứ kia, quả thật là đại địa ma linh uy mãnh cáu kỉnh nhất mà bọn họ từng gặp qua, không có tấn công trực tiếp bọn họ, nhưng cảm giác mạnh tới nỗi suýt nữa ngất đi. Toàn quốc mới có bao nhiêu pháp sư siêu giai, tại sao bọn họ ở rừng núi hoang vắng đều gặp phải một người như vậy, còn ngụy trang tới mức giỏi, khiến bọn họ bất chi bất giác đắc tội. Lẽ nào thật sự gặp báo ứng sao? Mục Ninh Tuyết cùng Du Sư Sư vẫn ở phía trên xem cuộc vui. Mục Ninh Tuyết hiểu rõ tính cách của Mạc Phàm nhất, vì thế mà khi Mạc Phàm quyết định thì Mục Ninh Tuyết cũng không cần thiết phải tới cùng. Tốc độ thẩm phán hội đến cũng rất nhanh, dẫn đầu chính là Lê Đông. Lê Đông dẫn đầu vài thẩm phán viên thực tập từ học phủ đại học, hẳn là thực lực đều cao giai, chỉ có điều là chưa có kinh nghiệm nhiều. Mấy thẩm phán viên thực tập trẻ tuổi đều rất cảnh giác nhìn xung quanh khoáng địa, báo án đầu thú, chuyện như vậy cũng quá kỳ lạ. Phòng ngừa là một trò lừa đảo, bọn họ vẫn bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mấy người này ra chỗ đó nhìn, mấy người kia theo tôi tới đây, tìm người. Lê Đông biểu hiện ra tác phong của lãnh đạo, bắt đầu múa chân múa tay với những thẩm phán viên thực tập. Ha, thảo đầu tường Mạc Phàm nhìn thấy Lê Đông, hô lên một tiếng. Lê Đông xoay người, phát hiện bên trong đám thợ mỏ là một tên siêu cấp ôn thần. Thần khí lập tức hạ xuống, trên mặt lộ nụ cười cứng ngắc không thể để Mạc Phàm thấy. Hóa ra là Mạc lão ca, tại sao lão ca lại ở đây? Lê Đông cười hì hì đi tới, dáng vẻ lật mặt để các thẩm phán viên tập sự không khỏi mở mang tầm mắt. Thấy không, bọn họ chính là đoàn lính đánh thuê chiến thú mà tôi giáo dục cảm hóa. Mấy người dẫn bọn họ đi đi, xem phía Tây Bắc Cương trong nước ta có mỏ quặng nào lớn nhất, cực khổ nhất thì để bọn họ tới đó, lao động cải tạo mười mấy 20 năm gì đó. Mạc Phàm chỉ vào đám người đoàn lính đánh thuê chiến thú. Giáo dục cảm hóa. Khóe miệng Lê Đông có chút co lại. Ôi trời ơi, đâm ngực người ta thành cái bánh đâu nát như vậy, nửa cái mạng còn không có, thẩm phán hội bọn họ còn cân nhắc bắt sống, Mạc Phàm đánh gục như này thì có gì khác nhau. Đúng đúng đúng, vị này giáo dục mạnh mẽ với chúng tôi một phen, chúng tôi cảm thấy những việc làm lúc trước còn không bằng cầm thú, hy vọng thẩm phán hội có thể cho chúng tôi được đi lao động, để làm lại cuộc đời. Tên lính đánh thuê cởi trần nói. Hiện tại chân của đoàn lính đánh thuê chiến thú đã sắp mềm nhũn ra, vừa nãy bọn họ còn mong thẩm phán hội tới sớm hơn, giải thoát bọn họ khỏi thí nghiệm ma pháp của Mạc Phàm. Vừa nãy Mạc Phàm nhàn rỗi tẻ nhạt, dùng mấy ma pháp khó mà tin nổi, sau đó lại để đoàn lính đánh thuê chiến thú phát biểu cảm nghĩ. Cứ việc Mạc Phàm dùng ma pháp nham hệ, nhưng có thêm thiên chủng, uy lực thiên chủng mạnh hơn gấp mấy lần hồn chủng, một ma pháp trung giai cũng đủ để bọn họ nổ tan xương nát thịt, huống chi là ma pháp cao giai. Đi Tây Bắc lao động cải tạo, tốt xấu gì thì mười mấy năm sau còn tái hòa nhập được với xã hội, nếu thật sự bị người này ném vào người ma pháp thổ hệ, thì có bất tử nói đời sau là sống không khác gì người thực vật, so với lao động cải tạo thì còn thảm hại hơn nhiều. Mấy thẩm phán viên thực tập căng thẳng bắt hết người của đoàn lính đánh thuê chiến thú, trong đó có một thẩm phán viên thực tập khá nghiêm túc đặt câu hỏi, chúng tôi không có chứng cứ, không thể bắt được. Không sao, nãy tôi biểu diễn ma pháp cho bọn họ thấy, chính bọn chúng sẽ viết thư tay nhận tội, không phải là đồ giả Mạc Phàm nói. Vâng, chúng tôi có thư nhận tội, làm phiền mấy vị đại ca thẩm phán viên, cứ bắt giữ chúng tôi quy án đi. Tóc Lam Anh Vũ nói, không muốn bán thân bất toại, vượt qua băng ca từ đây. Nói chung lão đại của bọn họ phế rồi, muốn đi Tây Bắc cải tạo cũng không thể. Mang đi Lê Đông phất tay, đại thể là đoán được tình huống, hiếm thấy Mạc thành chủ rảnh rỗi đi tuần quanh núi, vừa hay giúp thẩm phán hội chúng tôi đại ân. Việc nhỏ, mang tôi tới Đại Lê Thế Gia mấy người vấn ăn, Mạc Phàm nói. Ây! Nhất định rồi. Lê Đông cảm giác muốn rụng từng mảnh da trên mặt. Lê Đông dẫn những thẩm phán viên thực tập rời đi, thuận tiện dùng chiến thú da xanh của đoàn lính đánh thuê chiến thú áp giải. Mấy thẩm phán viên thực tập lần đầu làm nhiệm vụ ung dung như vậy, không khỏi có một thành viên nhỏ giọng hỏi, Lê Hữu Trợ, vị kia là khách quý của Đại Lê Thế Gia của anh sao? Chuyện tốt như vậy lại trực tiếp đưa cho anh. Có cái rắm, còn quý nhân gì, biết người kia là ai không? Là khối u ác tính lớn nhất thành phố Phi Điểu. Là ôn thần, sao chổi. Lê Đông mắng, lần trước Mạc Phàm không nói câu gì đã chạy tới đạp cửa Đại Lê Thế Gia, nói chung là nơi nào có Mạc Phàm thì nơi xảy ra chuyện không tốt lành gì, Lê Đông có muốn trốn cũng không kịp. Giải quyết xong người của đoàn lính đánh thuê chiến thú, công nhân khu mỏ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần từ trận phong ba này. Vị thanh niên anh tuấn tiêu sái pháp lực mạnh mẽ này rốt cuộc là ai vậy, lại có quen biết với người quyền cao chức trọng thẩm phán hội? Ồ, không thể nói là quen được, ngay cả lãnh đạo thẩm phán hội kia còn khom lưng cúi chào. Hoàn toàn là tư thái của công nhân cấp thấp, lại cảm thấy người trẻ tuổi này mới là đại lãnh đạo. Đại lãnh đạo, quả nhiên lão Lưu tôi không nhìn nhầm người mà, bôn ba trong xã hội nhiều năm như vậy, vẫn là có nhãn lực. Lúc mới gặp lần đầu là tôi đã thấy cậu là một người không bình thường rồi, bọn họ có bảo tôi chôn cậu, tôi tự chôn mình chứ cũng không bao giờ chôn cậu. Đốc công Lưu đi tới, cũng không biết tại sao lại thấp không giải thích được. Đốc công, đứng lên nói chuyện, quỳ làm gì, đây không phải là xã hội cũ. Xem thấy đốc công có lương tâm nên tôi không làm khó dễ. Nhưng khu mỏ này của đốc công làm trái quy tắc, muốn phạt tiền hay gì, dù sao cũng là Phàm Tuyết Sơn của tôi. Mạc Phàm nói, tôi còn hơi run chân, cho nên mới quỳ. Đại lãnh đạo, như vậy, thu nhập một năm tới của chúng tôi. Đốc công Lưu nói, chúng tôi không tới đây để thu tiền bảo hộ, đốc công đóng tiền phạt cho ai thì đóng đi, còn mấy người không tìm được pháp sư nào lợi hại để bảo vệ, vậy thì cứ tới Phàm Tuyết Sơn mà xin. Vẫn còn một ít nhân viên có thể điều động, Mạc Phàm nói. Vậy thì cảm ơn đại lãnh đạo. Trong lòng đốc công Lưu tràn đầy vui mừng. Mạc Phàm, sợ nơi này chúng ta phải tiếp quản. Lúc này Mục Ninh Tuyết cùng Du Sư Sư đi xuống. À, Tuyết Tuyết, không thích hợp lắm, đây là chúng ta hắc ăn hắc. Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết cũng không biết Mạc Phàm ăn nói lung tung gì nữa. Nơi này là Phàm Tuyết Sơn, là địa giới tư nhân của bọn họ, tại sao có thể nói là hắc ăn hắc? Khoáng địa cần giấy xin phép từ Bộ Quản lý Tài nguyên của chúng ta. Vừa nãy em có gọi hỏi Mục Lâm Sinh, anh ta nói mảnh tiểu khoáng địa này chính là khai thác cát vàng, thương nhân nhận thầu không đề cập tới. Khai thác cát vàng là trang trí, dưới đáy có một phần ngân thạch, Mục Ninh Tuyết nói, rồi dùng tay chỉ vào xe tải bị chiến thú da xanh đá lăn đi. Mạc Phàm liếc nhìn, quả nhiên trong cát lộ ra mấy khối ngân thạch nhìn qua rất sáng sủa, bất kể là sở hữu của quốc gia hay tư nhân, khu vực đó chỉ cho phép hợp tác khai thác bất kỳ khoáng vật tư, không cho phép vận chuyển trộm một mình. Rất hiển nhiên là Đốc Công Lưu nói dối hạng mục khai thác, vận chuyển trộm ngân thạch hiếm có quý giá, nhưng lại trả tiền thuế cát rẻ mạt. Đốc Công, ông rất là gian thương. Nhớ ban đầu chúng tôi dùng gần hết khí lực mới có mảnh giang sơn Phàm Tuyết Sơn này, ông chạy vào chỗ chúng tôi làm hợp tác nhỏ, làm sao còn lừa gạt trộm khoáng hà, ông là đang trộm tiền của tôi đấy, Mạc Phàm nói. Đốc Công Lưu vừa muốn đứng dậy, nhưng sau khi bị Mục Ninh Tuyết vạch trần âm mưu, thì lại thấp xuống, biểu hiện ra dáng vẻ nước mắt nước mũi. Tôi cũng không còn cách nào, ngay từ ban đầu thật sự không biết nơi này có ngân thạch khoáng, chỉ muốn làm một chút chuyện làm ăn, Đốc Công Lưu nói. Tôi tự hỏi cát Phàm Tuyết Sơn chúng tôi không phải là cát tốt. Tại sao ông lại một mực ở nơi này? Được rồi, đừng có ở trước mặt chúng tôi giả mù sa mưa nữa. Ông không chịu nói tiếng người thì tôi đây sẽ đưa ông tới hầm mỏ làm cu ly. Không tới 30 năm thì đừng hòng trở về, Mạc Phàm nói. Đừng, tôi mới từ bên kia trở về chưa được mấy năm. Tôi nói không được à, Đốc Công Lưu nói. Ây, ông tòng quân đào khoáng trở về. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Đúng, tôi ở Cam Túc, ban đầu là nhân viên đo lường địa chất. Bởi vì một sai lầm mà bị điều tới nơi xa xôi làm cu ly trong 5 năm. Trong 5 năm đó tôi có học một ít bản lĩnh, chính là cách làm sao tìm được ngân khoáng thạch chính xác nhất. Sau khi trở lại Cam Túc, lấy cái bản lĩnh này để phát tài. Sau đó nghe được Phàm Tuyết Sơn là Tân Thành, khá là đối ngoại, chính sách không nghiêm cho nên mới lén lút tới đây. Đốc Công Lưu nói, ông tới đây xin năm khoáng địa, đây là cái thứ nhất, có đúng không? Mục Ninh Tuyết hỏi, vâng, đây là chỗ khai thác khoáng thứ nhất. Dự định là ở đây kiếm một món hời rồi sang 4 cái còn lại, Đốc Công Lưu nói. 4 cái khác? Mạc Phàm trong lúc nhất thời không phản ứng lại được. 4 cái khác đều có ngân khoáng thạch. Mục Ninh Tuyết cũng có hơi bất ngờ, hỏi. Có, địa chất ở Phàm Tuyết Sơn vừa vặn tạo ra ngân khoáng thạch, tôi đã bỏ ra gần 1 năm để đo lường lần này. Đốc Công Lưu không dám nói dối nữa. Mục Ninh Tuyết nghe được câu này, vội lấy điện thoại ra gọi cho Mục Lâm Sinh. Lâm Sinh, trước hết anh cứ tạm gác lại mọi chuyện rồi tới nơi này một chuyến, Mục Ninh Tuyết nói. Một tiểu thương nhân nhận thầu vật liệu đá, đâu cần chúng ta đích thân giải quyết. Mục Lâm Sinh trả lời. Phàm Tuyết Sơn chúng ta có 5 ngân khoáng địa, đều là những khoáng địa mà thương nhân này xin thầu, Mục Ninh Tuyết nói. Ngân khoáng thạch, 5 cái. Anh đến ngay đây. Phó thị trưởng, tôi có việc gấp, không hàn huyên với ngài được, không có, tôi đâu có nghĩ ngài như thế. Vợ tôi sinh, ở phòng sinh, hài. Đúng. Cảm ơn ngài đã hiểu, cho bên kia điện thoại truyền tới âm thanh của Mục Lâm Sinh. Mạc Phàm có chút khó hiểu, tại sao Mục Ninh Tuyết lại vội vàng gọi cho Mục Lâm Sinh làm gì? Mục Lâm Sinh cũng khá là sốc nổi, trực tiếp ngồi máy bay trực thăng tới. Cánh quạt máy bay trực thăng thổi bụi mù khu mỏ, Mục Lâm Sinh cũng biết máy bay không thể dừng ở đây, đơn giản là nhảy từ trên cao xuống. Đỡ tôi với tu vi ma pháp của Mục Lâm Sinh thật sự thấp, nếu không có ngoại lực hỗ trợ từ độ cao này, thì sợ là hơn nửa thân thể sẽ bất động. Mạc Phàm dùng ý niệm đỡ lấy Mục Lâm Sinh, nhưng tiếc là vẫn chưa khống chế xong lực đạo. Mục Lâm Sinh tí nữa thành chó cạp bùn. Mục Lâm Sinh, anh nôn nóng như thế để làm gì, Mạc Phàm không vui nói. Tôi không nôn nóng mà được à, 5 cái ngân khoáng địa đấy, là 5 cái đấy, Mục Lâm Sinh có vẻ đặc biệt kích động, không thèm để ý tới toàn thân đều là bùn đất. 5 cái thì 5 cái thôi, có cái gì mà làm quá lên, Mạc Phàm nói. Đại đương gia à, lời này của cậu có chút thiếu văn hóa, cậu biết 1 cân ngân khoáng thạch bán được bao nhiêu tiền không? 1 cân ngân khoáng thạch thôi cũng đã đủ nuôi sống một nhánh tiểu quân đội. Nếu như Phàm Tuyết Sơn chúng ta thật sự có 5 cái, thì sợ là một đêm phất lên luôn, Mục Lâm Sinh nói. Một đêm là phất lên luôn, cường điệu đến như vậy, tên thương nhân mũi to hèn mọn này, còn có thể đào ra được thứ có giá trị như thế. Mạc Phàm hoài nghi liếc mắt nhìn Đốc Công Lưu. Vành mắt Đốc Công Lưu đã đỏ, thành khẩn nói với Mạc Phàm, đại lãnh đạo, lúc tôi còn trẻ cũng là nhân viên đo lường địa chất cấp quốc gia. Còn nữa, thật sự ngài không biết giá trị của ngân khoáng thạch sao? Nếu không phải vậy, thì tại sao đoàn lính đánh thuê chiến thú chạy tới chỗ chúng ta đòi chôn sống mọi người? Mạc Phàm nhìn Mục Lâm Sinh, nhìn Mục Ninh Tuyết, lại nhìn Đốc Công Lưu. Không thể nào, chẳng lẽ thật sự mình có thể một đêm phát lên luôn thật sao? Đại đương gia, mỏ ngân khoáng quy mô lớn như hiện tại, Trong một năm chúng ta có thể đào ra con số này. Mục Lâm Sinh duỗi năm ngón tay về phía Mạc Phàm. 50 triệu. Được, được, không tệ, không tệ, có năm cái thì một năm sẽ là 250 triệu thu nhập cố định. Mạc Phàm rất hài lòng nói. Đại đương gia, là 500 triệu. Mục Lâm Sinh nói. Anh tự học môn toán sao? 50 triệu nhân cho năm cái không phải là 250 triệu à? Mạc Phàm tức giận. Mạc Phàm, người ta nói đúng rồi, một ngân khoáng thu nhập một năm là 500 triệu, thực sự là Mục Ninh Tuyết nhịn không được nữa nói. Vãi lúa, một ngân khoáng thạch một năm cho 500 triệu, trời ơi, là kim thạch dầu mới đúng. Ngân thạch khoáng thuộc loại khoáng ngắn hạn, bình thường có thể khai thác từ 2 đến 3 năm, nhưng mà kể cả có vậy thì có khoản tiền kếch xù nằm trong sổ. Phàm Tuyết Sơn chúng ta sợ là có hy vọng sẽ trở thành chúa tể một phương ở thành phố Phi Điểu. Mục Lâm Sinh nói. Cái kia, đại lãnh đạo, kỳ thực trước khi tới Phàm Tuyết Sơn, tôi có suy đoán đại thể qua chỗ nước cạn, hòn đảo Đông Hải hẳn là sẽ có ngân thạch phong phú hơn, độ tinh khiết của ngân thạch ở Hải Dương cao hơn đất bằng, vì thế mà không có hải yêu thì tôi sẽ tìm được nhiều loại khoáng này. Đốc Công Lưu nói nhỏ. Không phải ông muốn lấy cái này để chuộc tội đó chứ? Mạc Phàm nói. Không có, tuyệt đối không có, tôi chỉ không muốn trở lại làm công nhân mỏ khoáng. Không phải là tôi tự tin hay gì đâu, nhưng trong nước muốn tìm được người chuyên về phương diện ngân khoáng như tôi, tuyệt đối không có. Dù sao chuyên gia cũng không ở khoáng trường bẩn thỉu như tôi không sợ ngày tháng trôi qua tự do, muốn có chút tiền hưởng phúc. Trải qua chuyện vừa rồi, tôi cũng nhận thức mình làm như này chỉ có hại người, hại cả bản thân, vì thế nếu không để tôi ngồi tù, thì tôi nguyện sẽ làm trâu làm ngựa cho mấy người. Đốc Công Lưu càng nói, thì nước mắt càng chảy. Mạc Phàm cũng bất ngờ, không ngờ đốc công này là một nhân tài. Nói đi cũng phải nói lại, một đốc công quý trọng khoáng địa như vậy, xác thực là muốn chết, mặc kệ là một ít cặn bã xã hội tham lam, hay yêu ma xâm chiếm, thì đều không phải là hắn giải quyết được. Được thôi, thấy ông lúc trước vẫn có đạo đức lúc mấu chốt, Phàm Tuyết Sơn chúng tôi sẽ cố thu nhận ông Mạc Phàm, suy nghĩ một chút rồi nói với Đốc Công Lưu. Mạc Phàm, vừa nãy bọn họ có nhắc tới Ngân Thạch Tâm, lẽ nào cậu không có hứng thú với thứ này sao? Du Sư Sư nói. Mạc Phàm nhìn ánh mắt của Du Sư Sư, sau đó lại nhìn những người khác, bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi mù chữ, xin hãy trực tiếp nói Thạch Ngân Tâm là thứ gì, dùng có tác dụng gì. Cậu cũng biết là nếu muốn trích ra được thiên chủng chân chính, không thể không cần một ít vật chất nham hệ hiếm có để làm tài liệu. Ngân Thạch này đúng là một dẫn dắt không tệ đối với tôi. Nếu muốn làm thiên chủng thì á thiên chủng có ý nghĩa gì, cậu thu thập một ít Ngân Thạch Tâm, thì sẽ có hy vọng được cần thiên chủng chính thống. Du Sư Sư nói. Cô đừng có lừa tôi, tùy tiện tới khoáng địa, cô nói cho tôi biết những thứ đó có thể làm ra thiên chủng được. Mạc Phàm rất là không tin tưởng. Bản thân thiên chủng không phải là vật chất cố định, trước đó tôi không có cách nào đảm bảo cho cậu một thiên chủng thuần khiết, kỳ thực cũng là do cậu với thiên chủng không thân mật sẽ ra một hình thái như nào, lấy tài liệu gì để rèn luyện, thời điểm vừa nãy mấy người phí thời gian ở đó, tôi để Tiểu Bạch Hổ đào Ngân Thạch Tâm, nghiên cứu thuộc tính của Ngân Thạch Tâm, phát hiện ra thứ này rất thích hợp để làm vật chủ thiên chủng. Du Sư Sư nói. Nói cách khác là thiên chủng kỳ thực cũng có thể chỉ định vật liệu tạo thành. Mạc Phàm hỏi. Chọn vật liệu khác nhau, liên quan tới thuộc tính phù hợp, liên quan tới lĩnh vực, liên quan tới phụ hiệu, còn liên quan tới một năng lực quan trọng nhất của thiên chủng, cấm giới. Du Sư Sư nói. Cấm giới. Mạc Phàm nghe được câu này, biểu hiện lập tức thay đổi. Chẳng lẽ thật sự mình là một tên mù chữ sao? Tại sao Du Sư Sư nói ra những thuật ngữ ma pháp này thì mình lại hoàn toàn không hiểu gì hết? Cấm giới là gì? Vào lúc này Mục Ninh Tuyết cũng nghi vấn. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Còn may là Mục Ninh Tuyết cũng không biết. Giống như hồn chủng có lĩnh vực, thiên chủng cũng có cấm giới. Cứ cho rằng cấm giới là một năng lực tuyệt đối thống trị ở một hệ nào đó của ma pháp sư dưới bao phủ cấm giới. Cho dù thực lực đối thủ có mạnh hơn hai người rất nhiều cảnh giới, nhưng sẽ có xác suất rất lớn bại trong tay hai người. Du Sư Sư nói. Giảng đạo lý thì Mạc Phàm hiểu biết ít về thiên chủng. Xác thực cũng có vài cuốn sách ghi chép về thiên chủng. Nhưng nhiều sách giáo khoa ma pháp còn ghi chủng nguyên tố cao nhất là hồn chủng. Mà chuyện thiên chủng có cấm giới này chưa từng nghe qua bao giờ. Quan trọng nhất chính là cái cấm giới này khá mạnh mẽ. Cô có thể nói chi tiết về cấm giới này được không? Mạc Phàm cảm giác được thứ này rất mạnh. Bây giờ thiên chủng của cậu mới chỉ là á thiên chủng. Uy lực nham hệ hiện tại gấp 10 lần nham hệ bình thường. Chỉ có thuộc tính phụ viêm nhiệt, phụ hiệu thiên chủng không xuất hiện, cấm giới không có thức tỉnh. Lĩnh vực hồn chủng thì cả hai người đều biết rồi. Chính là ở trong khu vực nhất định thì sẽ nhận được nhiều nguyên tố hơn, tiến hành áp chế ma pháp nguyên tố của kẻ địch, đồng thời có thể dùng một ít kỹ năng đặc thù. Xem như tăng lên một lượng nhỏ, áp chế kẻ địch trong phạm vi nhỏ, lúc đối mặt với kẻ địch có thực lực không cách biệt lớn sẽ có ưu thế nhất định. Nhưng nếu tu vi đối thủ hoàn toàn nghiền ép thì tác dụng mà lĩnh vực đưa đến cũng có hạn. Cấm giới thì khác, nói như vậy, thì tiểu pháp sư siêu giai không có địch lại đại pháp sư siêu giai có đúng không? Du sư sư nói. Đó là điều khẳng định, chênh lệch giữa siêu giai lớn vô cùng, Mạc Phàm nói. Tiểu siêu giai là đơn hệ siêu giai, đánh cùng bốn hệ siêu giai, không còn sức đánh trả nào, không phải chỉ đơn giản là có thêm ba kỹ năng lên siêu giai. Cấm giới không phải một loại áp chế hay tăng cường, càng như là một quy tắc. Để tôi lấy một ví dụ, giả như cấm giới của cậu là tất cả tinh cung đều không dựng lên được. Chuyện này mang ý nghĩa là cả cậu cùng đối thủ đều không thể dùng ma pháp siêu giai, như vậy khi đối mặt với đại pháp sư siêu giai, thì tỷ lệ thắng của cậu sẽ tăng lên nhiều. Du sư sư nói, tất cả tinh cung đều không hoàn thành được, cấm giới mạnh tới mức này luôn. Mạc Phàm giật mình nói, cấm giới thiên chủng quả thật là có bản lĩnh biến thái, không phải vậy thì tại sao xưng là thiên chủng? Nói chung cấm giới để cậu gặp phải kẻ địch mạnh hơn, cũng không bị sức mạnh thuần túy nghiền ép, Du sư sư nói. Mạc Phàm nghe xong có chút kích động. Tuy rằng rất muốn mắng bản thân, tại sao hở một chút là lại cao trào kích động, nhưng cái cấm giới thiên chủng này nghe xong rất là dụ người. Mạc Phàm là một người cực kỳ thích tìm đường chết, như cấm giới này có thể cho mình năng lực đặc thù, để ganh đua cùng kẻ địch mạnh hơn mình, quả thực là quá thích hợp rồi. Du sư sư, cô muốn bao nhiêu tấn ngân thạch tâm? Mạc Phàm đã động lòng. 5 ngân thạch khoáng đại khái có thể đổi được 1/5 ngân thạch tâm, cậu qua thời gian thì quan tâm tới Đông Hải nhiều hơn một chút, không phải tên mập mạp kia đã nói rồi sao? Dưới đáy biển Đông Hải có nhiều ngân thạch khoáng có độ tinh khiết cao, đủ cho cậu nhiều ngân thạch tâm. Thiên chủng cấm giới chính thống cũng không phải là vấn đề gì, Du sư sư nói. Cấm giới thiên chủng, 4 tầng phụ hiệu, sau này tôi có thể dựa vào thổ hệ để mà hành tẩu trong thiên hạ được rồi, Mạc Phàm, không nhịn được mà bắt đầu cười lớn. Nhân tài à, hóa ra bên cạnh mình vẫn luôn ẩn giấu nhiều nhân tài như vậy. Ngân thạch là ngân thạch, nơi xuất hiện nhiều ngân thạch sẽ có nhiều ngân khoáng đặc thù, trải qua tinh luyện. Gia công độ tinh khiết, có thể làm ma cụ phòng ngự sơ cấp, nếu như hơi xa xỉ một chút thì có thể lấy ngân thạch làm tường phòng ngự. Giả như chính diện đều dùng ngân thạch làm tường phòng ngự, cấp quân chủ muốn phá hủy cũng phải dùng toàn lực, đồng thời cũng tốn một ít thời gian. Vì thế mà ngân thạch là một loại tài nguyên quý giá, tình huống đường ven biển nghiêm túc như vậy, làm cho những vật liệu đá cũng trở nên ngày càng khan hiếm, giá cả cũng bị thổi lên càng cao. Ngân thạch tâm lại càng quý giá hơn, là trái tim của mỏ quặng đá, đoàn lính đánh thuê muốn ngân thạch tâm này đủ để chế tạo bảo bối thiên cấp trở lên. Io nhìn qua thứ khá hiếm quý giá, tiểu bạch hổ nhất định phải bỏ vô miệng nếm thử trước, dùng nước dãi thấm ướt một phen. Đúng như dự đoán, ngân thạch tâm cũng không chui ra khỏi miệng của nó được, Mạc Phàm ghét tâm đi cướp lấy đá từ trong miệng hổ. Còn nữa, mảnh tiểu khoáng địa này là do tiểu bạch hổ phát hiện, không phải vậy thì tôi cũng không biết nơi này có khoáng tư nhân, cậu muốn làm thí nghiệm thì tôi nhớ tới nơi này, chẳng lẽ tên nhóc này đã biết có thứ tốt từ trước. Du sư sư đột nhiên nhớ ra gì đó, chỉ vào tiểu bạch hổ. Nơi như vậy, vẫn là ngươi dẫn bọn ta tới, xem như ngươi giúp bọn ta phát hiện ra đại bảo bối, ngân thạch tâm này cho ngươi ngậm một lúc, nhưng không được làm mất, Mạc Phàm nói với tiểu bạch hổ. Tuy rằng thiên chủng chính thống khiến người ta chờ mong, nhưng bây giờ nham hệ cũng có 3 tầng phụ hiệu để Mạc Phàm rất hài lòng, cảm giác tu vi không lên được siêu giai, các hệ khác cũng còn lâu mới vững chắc được, sức chiến đấu cũng mạnh phi thường. Cân nhắc còn ít ngày nữa là tới trận quyết chiến với tổ hướng thiên. Mạc Phàm cũng không có ý định ngồi chơi, cố ý về Ma Đô một chuyến, đi tới Tam Bộ Tháp ở trường học để tiếp tục củng cố tu vi. Trở thành học viên minh tinh cũng có cái tốt, trước đây phải lập công mới được vào trong Tam Bộ Tháp được tí thời gian, bây giờ thì có thẻ năm, muốn tới lúc nào thì tới, muốn ở trong đó bao lâu thì ở. Tam Bộ Tháp đặc biệt ở chỗ là nhiều tầng, mỗi tầng lại có áp xúc nguyên tố khác nhau, vì thế mà hiện tại tu vi Mạc Phàm như này vẫn có thể tu luyện ở bên trong được, huống chi là ma pháp sư đều thức tỉnh hệ mới. Những tiểu tinh trần, tiểu tinh vân vận chuyển ở trong Tam Bộ Tháp, tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều, có một thần tháp tu luyện như vậy, Minh Châu học phủ không muốn dẫn xa vượt trước ở trong nước cũng khó. Lần này Mạc Phàm tới tầng cao nhất của Tam Bộ Tháp, hiện tại Mạc Phàm có tới 8 hệ, trữ lượng ma năng cao đến lạ kỳ, tầng cao nhất của Tam Bộ Tháp tiêu hao ma năng rất nhanh, ngay cả Mạc Phàm ở bên trong cũng không tới 4-5 tiếng. Trong thời gian 4-5 tiếng này có hiệu quả bằng mấy tháng ở bên ngoài. Làm sao vẫn sáng, chẳng lẽ là... Mạc Phàm nhìn trước ngực của mình, đột nhiên phát hiện tiểu nê thu xuất hiện gây rối. Tiểu nê thu gây rối làm Mạc Phàm hưng phấn nhất là một chuyện, bởi vì mỗi lần tên nhóc này có động tĩnh đều mang tới lợi ích to lớn. Mạc Phàm đến Tam Bộ Tháp vốn muốn tăng tu vi thổ hệ một thoáng, dù sao cũng mới đến cao giai cấp 1, tu vi thấp, ma cụ cũng không phát huy được hiệu quả. Nào có biết tiểu nê thu không nhẫn nại được, khi ở Thánh Thành thì tiểu nê thu đã thu nạp một luồng năng lượng rất mạnh mẽ. Cho nên trực tiếp lột xác từ đen thui thành đen thui lộng lẫy mang hào quang thần bí, có một loại cảm giác chim sẻ lột xác thành tiểu phượng hoàng. Lúc đó Mạc Phàm suy nghĩ không bao lâu nữa, thì tiểu nê thu sẽ phụng dưỡng một luồng trợ lực từ trước tới nay chưa từng có, mà thông qua loại trợ lực này thì Mạc Phàm không chỉ đột phá tu vi bình cảnh ban đầu. Muốn tới sao? Mạc Phàm làm ra tư thế tiếp nhận, không giữ lại, phóng hết về phía ta đi. Sóng lớn mãnh liệt, Mạc Phàm trong biển ý thức đã cảm nhận được tinh hoa mà Tiểu Nê Thu chuyển tới. Trong ý thức của Mạc Phàm có 8 tinh hệ: tinh hải lôi hệ, tinh hải ám ảnh hệ, tinh hà hỏa hệ, tinh hà triệu hoán hệ, tinh hà không gian hệ, tinh hà thổ hệ, tinh hà hỗn độn hệ, tiểu tinh tinh ác ma. Tinh hà hỏa hệ, tinh hà triệu hoán hệ, tinh hà không gian hệ đều tồn tại hàng rào vững chắc, khiến khó mà đưa chúng nó vào trong tinh hải mênh mông. Theo năng lượng khổng lồ của Tiểu Nê Thu bao trùm, Mạc Phàm thấy hàng rào tinh hà hỏa hệ bị đánh nát, hỏa tinh tinh khiết mỹ lệ phóng đầy trời, lập tức có sự thay đổi trong mảnh vũ trụ màu đen của mình. Hỏa tinh quang tiếp tục tản ra, từ một dải lụa vũ trụ màu đỏ duy mỹ đã biến thành vòng xoáy tinh hải mỹ lệ, sắc thái diễm lệ làm cho người ta có cảm giác dồi dào, thật giống là vĩnh viễn không tắt. Tinh hải hỏa hệ, tinh hải hỏa hệ. Ha ha, rốt cuộc hỏa hệ của lão tử cũng đột phá lên siêu giai rồi. Mạc Phàm vui mừng như một tên béo 200 cân, khua tay múa chân làm thịt toàn thân chuyển động theo. Hỏa hệ, hỏa hệ. Con mẹ nó rốt cuộc cũng lên siêu giai rồi, chờ ngày này không biết bao lâu rồi. Rất lâu về trước, hỏa hệ của Mạc Phàm chủ yếu dựa vào tiểu viêm cơ, luôn cảm thấy nếu không có tiểu viêm cơ thì ma pháp hỏa hệ sẽ thiếu một đoạn dài. Hiện tại được rồi, hỏa hệ của mình cũng đã lên siêu giai, chờ tiểu viêm cơ ở Paternan thần miếu trở về, liên thủ lại, hỏi trên thế gian này còn ai dám giả vờ trước mặt mình. Bản thân mình chỉ cần dựa vào hỏa hệ là có thể tung hoành thiên hạ được rồi. Mau mau, mau mau, quý trọng từng giọt tinh hoa của Tiểu Nê Thu, Mạc Phàm lập tức ngồi, hết sức chăm chú tiến hành tu luyện. Rõ ràng là Tiểu Nê Thu lột xác, điều này làm cho tốc độ tu luyện của Mạc Phàm nhanh hơn gấp mấy lần, vì thế mà mỗi lần Tiểu Nê Thu đưa năng lượng chính là thời gian tốt nhất để chăm chỉ tu luyện, lại có tam bộ tháp áp xúc không gian để tăng mật độ nguyên tố. Tăng gấp đôi gấp bội, tốc độ tu luyện chồng chất tăng lên theo các cách tu luyện. Tiểu Nê Thu là tụ hồn bồn chứa của Mạc Phàm, cấp bậc càng cao thì bội số càng cao, mà tam bộ tháp thông qua áp xúc mật độ nguyên tố để, như một người trong ao đầy linh khí, là nhân tố hoàn cảnh gia trì, Mạc Phàm tu luyện không khác gì cưỡi tên lửa. Bởi vậy Mạc Phàm không dám bỏ một phút nào, quá trình Tiểu Nê Thu cung cấp năng lượng cho mình, không chỉ thuận lợi phá vỡ hàng rào tu vi, mà còn cũng cấp bội số gia trì tu luyện cực cao, chờ qua 1-2 ngày ổn định, Tiểu Nê Thu sẽ hướng tới trạng thái ổn định. Ngâm một tuần, nếu không có học trưởng ngoài tam bộ tháp nhắc mình về thời gian, thì cảm giác sẽ thả bồ câu cho tổ hướng thiên. Bước ra khỏi tam bộ tháp, thấy tuyết rơi nhẹ bao trùm Minh Châu học phủ Ma Đô, để thanh xuân vườn trường càng làm xúc động lòng người. Mặc một cái áo đơn, Mạc Phàm xem thời gian rồi tới căn tin ăn điểm tâm rồi tới chỗ hẹn cũng còn kịp. Ăn bánh bao thịt mình thích, mặc dù sắp tới đại chiến, toàn thân Mạc Phàm vẫn rất thả lỏng, đắc ý uống thêm sữa đậu nành. A Di, cô mua máy trộn cát cửu dương à, tại sao đều là vị cát? Nói gì thế? Lần sau cô đừng trộn đậu nành vào cát nữa, còn tưởng uống phải siro vị cát. Nói cái gì thế? A Di, phương ngữ của cô rất trơn thượng hải ngân. Ăn xong bánh bao thịt, Mạc Phàm dự định tới nhà trọ rồi thay quần áo. Đi qua một đống phòng trọ nữ sinh, vừa hay thấy một người lén lút đi ra, toàn thân lộ ra một loại cả đêm bị hành xác, thân thể mệt mỏi. Lão Triệu, Mạc Phàm kinh ngạc thốt lên. Ôi giời, cậu cũng tới trộm ký túc xá nữ. Triệu Mãn Duyên giật bắn mình. Lăn cậu, Mạc Phàm mắng. Hỏi cậu chuyện này, tại sao ngày hôm qua cậu lại muốn thả bồ câu tổ hướng thiên, có phải sắp xếp của ai đó? Triệu Mãn Duyên nói. Đầu cậu bị ngực kẹp cho hỏng rồi. Ngày hôm nay trong tháng này mới quyết đấu, Mạc Phàm nói. Được rồi, tớ đã hiểu. Nói xong thì Triệu Mãn Duyên xoay người, móc điện thoại trong túi quần ra, cũng không biết điện thoại của ai. Này, là Triệu Mãn Duyên đây, người cần tìm, ở Minh Châu học phủ. Không xảy ra chuyện gì, vẫn khỏe, chính là thiểu năng nhớ nhầm ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhớ nhầm ngày. Mạc Phàm đã cố ý dặn học đệ trông coi tam bộ tháp thông báo giờ cho mình, lẽ nào tên ngốc kia nhầm. Này còn cao tới đâu? Tổ gia suýt chút nữa đem trận quyết đấu này làm tưng bừng như ngày lễ. Hiệp hội ma pháp muốn mượn cơ hội này để bỏ đi vài lý niệm cũ, cổ vũ người trẻ tuổi tập võ nhiều lên, tương tự cũng mang theo thái độ rất chống đỡ. Mà trước đây không lâu vừa tổ chức giải thanh niên thi đấu, mọi người đang bàn tán sôi nổi về đề tài này. Quyết đấu giữa Mạc Phàm cùng tổ hướng thiên cảm giác như được toàn dân quan tâm. Làm như vậy rồi xưng là đại quyết đấu được vạn người chú ý, Mạc Phàm nhanh gọn thả bồ câu cho người ta. Giảng đạo lý thì bọn tớ tưởng cậu có khả năng bị người của Hắc giáo đình ám sát, cho nên mới phải bỏ qua trận quyết đấu này, sao mà ngờ cậu lại đưa ra nguyên nhân thiểu năng như vậy. Hiện tại cậu dự định xử lý như nào? Tớ cảm giác cậu thả chim bồ câu cho tổ hướng thiên, còn khó chịu hơn là để hắn dẫm. Triệu Mãn Duyên nói. Xử lý như nào, lại hẹn, đơn giản là đã muộn. Hiện tại ở phòng Tuyết Sơn còn người không? Tớ hiện tại bắt hắn nấu lên, Mạc Phàm nói. người thì còn, nhưng mà cân nhắc tới hôm nay cậu không xuất hiện, hẳn là hôm nay Mục Ninh Tuyết sẽ thay cậu xuất chiến. Mau chóng tới đi, hẳn là vẫn còn kịp, Triệu Mãn Duyên nói. Tiên sư nó, đừng để tớ biết được tên của học đệ trông coi tam bộ tháp Mạc Phàm, cắn răng tức giận. Sau khi hỏa tốc chạy tới Phàm Tuyết Sơn, đến Phàm Tuyết Sơn, thấy người tấp nập thì mới ý thức được tính nghiêm trọng. Từ lúc nào mà Phàm Tuyết Sơn lại đông đúc như Paternan thần miếu vậy, dưới chân núi đông người quá, Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Cút nhanh lên đi, Triệu Mãn Duyên mắng. Máy bay không có, lại muốn mình dùng rực ma cụ để dẫn đoạn đường, từ Ma Đô tới thành phố phi điểu mấy trăm cây số, càng muốn gãy đoạn ra rồi. Mạc Phàm đáp xuống Phàm Tuyết Sơn, theo lý thuyết là sẽ có ánh đèn chiếu rọi, nhưng nhìn oán niệm của người dưới chân núi, hẳn là không gì tốt hơn là đi vào từ cửa sau. Ngày hôm qua không quyết đấu, ngày hôm nay do Mục Ninh Tuyết đại chiến, Tổ Hướng Thiên là người mà Mạc Phàm muốn tự mình dẫm, chuyện như vậy tại sao lại để người phụ nữ của mình động thủ? Đi vào phòng hội nghị, thấy mọi người đều đang chuẩn bị chiến, Mục Ninh Tuyết cũng đã thay chiến y, tuyền y khải màu đen bao quanh người lộ ra anh khí cùng mị lực. Tôi đến rồi, Mạc Phàm đi vào trong hội nghị. Mọi người xoay người lại, phát hiện là Mạc Phàm, trên mặt đều có vẻ kỳ quái. Mạc Phàm, Mạc Phàm oa, thầy đi đâu thế hả? Thầy không biết tên Tổ Hướng Thiên kia càn rỡ như nào đâu, để 1000 tên chó má của hắn ở Phàm Tuyết Sơn, chúng ta một ngày chỉ để chửi rủa, nói những câu khó nghe về thầy, em cũng không dám nhắc lại. Chẳng qua là không đánh lại được hắn thôi, chứ nếu không em cũng đã xuống xe xác bọn chúng rồi, Bạch Hồng Phi tức giận nói. Mạc Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều lo lắng cho cậu. Đôi mắt Mục Ninh Tuyết cũng nhìn Mạc Phàm, tuy không mở miệng nói nhưng hiển nhiên cũng lo lắng, sau khi nhìn thấy Mạc Phàm thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Ây, tôi suýt thì bị người của Hắc Giáo Đình hãm hại, suýt nữa thì nối gót theo Mục Bạch, nhưng bất quá là tôi anh minh thần võ, giết tên Hắc Giáo Đình kia, sau đó chạy về từ ngàn dặm xa xôi. Mạc Phàm đắn đo suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy lý do này hợp lý. Em biết ngay là Hắc Giáo Đình mà, anh Phàm Uy Vũ cũng không biết từ khi nào mà Trương Tiểu Hầu nhảy ra. Trương Tiểu Hầu cố ý xin nghỉ tới đây xem trận chiến. Việc nhỏ, tôi về đây cũng chưa muộn lắm, Mạc Phàm nói. Anh vừa mới đại chiến với Hắc Giáo Đình, vậy ngày hôm nay để em xuất chiến chứ? Mục Ninh Tuyết hỏi. Không cần, anh xử lý được, Mạc Phàm nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, vậy hiện tại để tôi tuyên bố, ngày hôm nay Mạc Phàm quyết đấu, cậu thấy người dưới núi chưa? Hôm qua cậu không xuất hiện làm cho vô số người chửi rủa Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Ngày hôm nay dù như nào cũng vì mọi người ở đây mạnh mẽ một hỏi, giữ vững danh xưng thanh niên pháp sư mạnh nhất, Mục Lâm Sinh nói với Mạc Phàm. Pháp sư mạnh nhất, khóe miệng Mạc Phàm cong lên. Từ sau giải đấu học phủ chi tranh, rõ ràng là cầm tên số một thế giới, nhưng rất nhiều người coi thường, để Mạc Phàm khá là đau não, thời điểm này là lúc chứng minh thực lực của mình, miễn cho đi hành tẩu giang hồ gặp phải con chó con mèo cũng muốn quyết đấu với mình, muốn đá mấy cái vào đệ nhất học phủ chi tranh. Đi thôi, mở cửa đón khách, Mạc Phàm nói. Phàm Tuyết Sơn đón tiếp một hồi thịnh điển, phần lớn mọi người đều thích xem quyết đấu ma pháp, lệnh cấm của Hiệp hội Ma Pháp làm cho rất nhiều người không có cơ hội, chỉ có thể lén lút tranh tài cho một số người có tiền thưởng thức, như lần quyết đấu giữa pháp sư siêu giai này, trận quyết đấu giữa Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên, được quốc tế đồng ý là ví dụ đầu tiên trong mấy năm gần đây. Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên đều thuộc phạm trù thanh niên, trên lý thuyết thanh niên quyết đấu thì được cho phép, chủ yếu là cấp bậc quá cao, ma pháp lực tạo thành sức phá hoại khó mà khống chế. Bởi vậy mà cuộc quyết đấu này không thể cử hành ngay ở Phàm Tuyết Sơn được, bao gồm chiến đấu trong an giới cũng không thích hợp. Phó thị trưởng Phi Điểu đúng là đưa ra được quyết định tốt, đó là sắp xếp trận quyết chiến này trên biển. Hải chiến thành Phi Điểu còn sót lại phế tích do hải yêu tấn công, căn cơ không vững, hư hỏng như vậy thì thành phố Phi Điểu không thể không xây dựng một lần nữa, cho nên cái hạng mục này rơi vào tay của Phàm Tuyết Sơn. Đương nhiên là lần trùng tu sau thì cần có kế hoạch hoàn chỉnh mới chấp hành được, khoảng thời gian này còn có công tác dỡ bỏ chiến thành Phi Điểu. Hải thành to lớn muốn dỡ từng kiến trúc kia đi quả là một đại công trình. Vì thế mà phó thị trưởng sắp xếp cho Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên quyết đấu ở cựu chiến thành Phi Điểu. Pháp sư siêu giai quyết đấu, thuận tiện phá luôn cựu chiến thành, không biết là tiết kiệm được bao nhiêu nhân công đây. Đã mấy ngàn năm rồi mà hắn vẫn không tới, xem ra là không chịu nổi áp lực, nhắm mắt tới chiến đấu. Ngàn năm không tới là ai thế, có ý gì đây? Thiên Niên Vương Bát, rùa đen rụt cổ. Hắn sẽ không đến xin lỗi mọi người đâu. Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây, người này lỡ hẹn, tốt xấu cũng phải nói với công chúng một tiếng. Hại chúng ta khổ sở một ngày một đêm, thật không biết có gì tốt mà người ta cứ thổi phồng lên, tôi thấy đó là trò mèo. Nào được như Tổ Hướng Thiên, người ta có danh tiếng thực tế trên quốc tế hẳn hoi. Dưới Phàm Tuyết Sơn, tiếng mắng chửi vang lên, chỉ có điều Mạc Phàm nghe âm thanh kia như hàng trăm tiếng đài vang vọng, bọn họ có nói cái gì cũng không nghe thấy. Mạc Phàm, nếu như cậu đến rồi, hẳn là phải xin lỗi mọi người một tiếng, phó thị trưởng thành phố Phi Điểu, phụ trách chủ trì trận quyết đấu này nói. Xin lỗi ư? Không thể được, tôi đâu có cầu mong bọn họ tới xem Mạc Phàm trực tiếp cự tuyệt. Ây! Phó thị trưởng trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Dù sao thì Mạc Phàm nói cũng có lý, là do bọn họ tự chạy tới mà. Cựu chiến thành nằm ở nơi mà Mạc Phàm cũng coi như là biết, nơi này có đá ngầm mọc, như măng do sự tích tụ qua từng năm của kim phấn trong xoáy nước đặc thù. Không lâu trước đó thì Phàm Tuyết Sơn có được tiểu kim thạch đảo, hòn đảo này làm cho tài chính của Phàm Tuyết Sơn tăng lên gấp 3, xem như là nguồn thu chủ yếu. Thực tế thì toàn bộ hải vực gần thành phố Phi Điểu đều có tiểu kim thạch như vậy, chúng do những kim bụi trong đại dương tạo thành, tồn tại trong thời gian dài thì biến thành tiểu kim thạch đảo, không lộ ra mặt nước thì biến thành đá ngầm măng. Đá ngầm măng là căn cơ chủ yếu của những công trình trên cựu chiến thành, nếu không những công trình để ma pháp sư đứng thì khó mà chiến đấu trên biển. Mà chỗ cựu chiến thành hướng ra mặt biển, còn có tiểu đá phiến diện tích lớn vô cùng, tương đương với 3 sân vận động quốc tế, tiểu đá phiến này sẽ đưa phần bằng phẳng lên mặt biển, như là quảng trường màu nâu ảm đạm ở đại dương, khi nước biển dâng lên thì toàn bộ ngập trong nước, thú vị nhất là vẫn đứng được trên tiểu đá phiến, có vẻ nước biển có dâng cũng không quá đầu gối. Người ở thành phố Phi Điểu đều gọi đá ngầm thạch phiến này là bãi săn phủ tiểu, dựa vào địa hình đặc biệt của khối đá ngầm này, rất nhiều ma pháp sư chưa quen thuộc với kỹ năng bơi, cũng có thể chống lại hải yêu hung tàn. Chiến thành Phi Điểu kỳ thực cũng lấy bãi săn đá ngầm làm trung tâm, lại lợi dụng đá ngầm măng xung quanh dưới đáy hải dương để xây dựng công trình chiến đấu khác. Địa điểm mà Mạc Phàm cùng tổ Hướng Thiên quyết đấu là bãi săn đá ngầm này. Khối đá ngầm này không chỉ có nguyên tố nham thạch phong phú, bên trong lại còn nhiều tạp chất tiểu kim, sinh vật cấp quân chủ phía trên cũng chưa chắc đã dẫm nát tan được. Chiến đấu cùng hải yêu thì hoàn cảnh địa hình vô cùng quan trọng, phó thị trưởng có thể mượn cơ hội hấp dẫn để cho nhiều ma pháp sư đến thành phố Phi Điểu giết hải yêu, đương nhiên sẽ không buông cơ hội dùng Mạc Phàm cùng tổ Hướng Thiên để quảng cáo. Làm người làm chứng, tôi hy vọng hai vị ma pháp sư tuổi trẻ tài cao có thể kết giao bạn bè thông qua trận đấu này, phó thị trưởng bắt đầu bài diễn văn của mình. Đáng tiếc là ma pháp sư khắp nơi không cho phó thị trưởng này mặt mũi, vốn là bọn họ đã chờ một ngày một đêm, lại có một người lãng đạo phát biểu bài diễn văn tẻ nhạt, quả thật là bực tức. Phó thị trưởng cũng ý thức được mọi người không muốn nghe nữa, lúng túng ho khan vài tiếng rồi nói, vậy thì mời hai tuyển thủ nói vài câu. Lúc này tổ Hướng Thiên đã đứng ở bãi săn đá ngầm, trong mắt tràn đầy ý châm chọc. Mạc Phàm, mày có biết mày như một con chó không? Tổ Hướng Thiên thấy Mạc Phàm không nói lại, cười rồi nói tiếp, rất nhiều con chó hoang hung mãnh giống như mày vậy, ban đầu sủa rất hăng, mặc kệ là gấu, sư tử, hổ thì nó cũng phải sủa inh ỏi vài tiếng, khi đối mặt thì chạy còn nhanh hơn người khác. Tao cảm thấy hôm nay mày cũng vậy, cũng không biết ngày hôm nay mày lấy can đảm ở đâu để đến. Tổ Hướng Thiên, tao chỉ không nghĩ tới việc mày đem chuyện làm cho long trọng như vậy. Luận võ thời cổ đại, có cái đóng cửa giao đấu. Mày có biết không, chủ yếu là thể hiện ra phong độ, để những người khiêu chiến có thua cũng ngẩng đầu lên trong cái xã hội này. Người khiêu chiến tao thật sự quá nhiều, giống như mày vậy, tao bước chân ra khỏi cửa đã gặp 5 đứa, không nhớ được thời gian cũng rất bình thường. Mạc Phàm ngoáy lỗ tai, vừa nãy đi tới từ Thủy Hoa Tiên. Mày quên thời gian, Tổ Hướng Thiên nói. Đúng, mày làm tao hơi hơi để bụng, chính là loại ngụy trang như mày, nếu tao không dẫm lên cái bản mặt toàn phấn của mày, để lại cỡ giày của tao trên đó thì sẽ không cảm thấy lòng. Cho nên mới sáng tao ăn nước đường cắt mới nghĩ tới, Mạc Phàm nói. Tao không thoa phấn, Tổ Hướng Thiên lạnh lùng nói. Hả, vậy thì thận mày hư rồi, không thì làm sao mặt lại trắng như thế? Mạc Phàm nói. Mặt của Tổ Hướng Thiên lại càng trắng. Mày mới thận hư, cả nhà mày đều thận hư. Tên Mạc Phàm này cái gì cũng dám nói, cũng không để ý tới hoàn cảnh. Vốn là phó thị trưởng muốn hai người, trước khi thi đấu phát biểu cảm nghĩ làm thanh niên pháp sư mạnh nhất, mục đích là để khích lệ pháp sư ở đây. Nào có biết hai người này lập tức chửi nhau, chửi thận hư. Khụ khụ, hai vị, tiếng nói của hai người có trọng lượng, nói cái gì tích cực lên được không? Dù sao thì Hiệp hội Ma Pháp Quốc tế cũng quan tâm tới cuộc quyết đấu của hai người. Khuôn mặt phó thị trưởng buồn rầu, nhỏ giọng nhắc nhở bọn họ. Hóa ra là như vậy, lúc này Mạc Phàm mới ý thức được mình đang ở trong tầm mắt của công chúng. Mạc Phàm, mày làm nhiều chuyện mà người khác không nhận ra, còn dám nói mình là đệ nhất quốc nội suốt từ sáng đến tối. Tao thấy ngày hôm nay là hồi kết của mày rồi, Tổ Hướng Thiên chỉ vào Mạc Phàm, nói xong những từ trong kịch bản đã soạn ra. Trước đó Tổ Hướng Thiên đã dùng khí lực rất lớn để bôi đen Mạc Phàm, chụp lên rất nhiều mũ, dân chúng lại thích xem chuyện ồn ào, vì thế mà Tổ Hướng Thiên cứ nói là đồ vô sỉ, ngụy quân tử, thực lực giả vờ. Tao không có làm, có mấy người một mực thích gạt bỏ tên tuổi của tao. Tao làm chuyện gì đều có minh chứng, mấy người lại không tin. Nói thật những năm nay là tao hơi mệt một tí, Mạc Phàm nói. Mệt một tí? Có ý gì, lẽ nào Mạc Phàm muốn rút khỏi tầm nhìn công chúng sao? chẳng lẽ Mạc Phàm muốn quy ẩn? Oa oa, không muốn đâu, Mạc Phàm đại ca ca, người ta thích nhất là đại ca ca, em còn vì đại ca ca mà tới Minh Châu học phủ, còn 500 điểm nữa là vào được rồi. Một thiếu nữ mặc đồ học sinh thét to. Mạc Phàm, cậu là ân nhân của Bắc Cương chúng tôi, cả Cố Đô nữa, mặc kệ có bao nhiêu người đỏ mắt cậu, có chửi bới cậu thì chúng tôi trước sau vẫn tin tưởng. Trong đám người vang lên tiếng vang, chia ra làm ba phe. Một là những người lúc trước Tổ Hướng Thiên phái đi giả mạo Mạc Phàm làm cho người dân phẫn nộ cùng với những tên hùa theo. Một bên là người Cố Đô, Bắc Cương xuất phát từ nội tâm cảm tạ Mạc Phàm lúc trước chống lại Hắc Giáo Đình, còn phe còn lại là quần chúng hóng chuyện, bọn họ không biết bên nào là tốt, bên nào là cặn bã, chỉ cần bên nào đông hơn thì bọn họ qua phe đó. Mạc Phàm, chúng tôi tin tưởng cậu. Trong đám người lại có những người trung thực, có thể thấy bọn họ tín nhiệm Mạc Phàm không đổi, thậm chí là có những người may mắn sống sót ở Cố Đô năm đó, bọn họ cũng cố ý tới Phàm Tuyết Sơn. Trước đây Mạc Phàm không xuất hiện, lần này có cơ hội xuất hiện đường đường chính chính đánh chó, bọn họ cố ý chạy tới nâng bài chống đỡ, kiên quyết không để những người bất lương chửi bới anh hùng của bọn họ. Không cần, không cần, mọi người không cần tin tôi, mấy người làm vậy sẽ tăng gánh nặng trong lòng của tôi, dù sao xác thực tôi cũng không phải người tốt lành gì, sau này muốn làm cái gì lại vi phạm đạo đức của mấy người, hổ thẹn lắm. Mạc Phàm khéo léo từ chối. Ây, chúng tôi vẫn ủng hộ cậu, những người trung thực nói. Tà giáo Tổ Hướng Thiên hừ lạnh, khịt mũi coi thường những người nói chuyện trước sau vì Mạc Phàm. Rất ít hiếm khi tôi nói chuyện với những người hiểu rõ tôi trong những dịp trọng đại, như này, vừa hay nói vài câu. Vừa nãy tôi nói rồi, từ sau khi có được danh hiệu đệ nhất học phủ chi tranh, quá nhiều người cảm thấy tôi là pháp sư thanh niên mạnh nhất quốc nội, kỳ thực tôi cảm thấy có chút tâng bốc rồi, lúc ấy tôi còn là một học sinh, không có tiếp xúc chân chính với những pháp sư trong xã hội, cũng không đi qua không nhiều nơi. Mạc Phàm bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Lúc này những người tới cựu chiến thành xem trận đấu đã im lặng, đã nghe nhiều tin đồn Mạc Phàm trong nước, trên thực tế Mạc Phàm không rèn luyện mà là đang tán gái, thật sự có rất ít những người trong nước quan tâm tới Mạc Phàm như vậy, hiếm thấy Mạc Phàm nói với tất cả mọi người mấy câu, vẫn có rất nhiều người chờ mong. Phó thị trưởng thấy Mạc Phàm nói chuyện cẩn thận, trên mặt cũng hòa hoãn đi nhiều. Mạc Phàm nói những câu này rất được, tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu to lớn, kỳ thực hẳn là đi nhiều nơi học nhiều thứ mới biết được thế giới này lớn hơn so với tưởng tượng, đây mới là điều nên nói với những người trẻ tuổi. Mấy năm qua tôi vẫn đang đi tới mọi nơi khác nhau, đi qua những chỗ như Đông Hải, Thiên Đảo Hồ, núi Côn Lôn, bổn địa Tarim, Bắc Cương, Đại Hoang, Thiên Sơn. Cũng đi ra nước ngoài, đến núi Anper, đi Ai Cập, đi ngang qua địa Trung Hải, ở Hy Lạp, từng tới Thánh Thành. Mạc Phàm tự thuật lại lịch trình sau khi kết thúc học phủ chi tranh. Ghê gớm quá, lại đi qua nhiều nơi như vậy. Không hổ danh là tấm gương sáng người trẻ tuổi chúng ta. Các vị lãnh đạo thành phố phi điểu nghe Mạc Phàm liệt kê từng nơi đã đi qua, mỗi người đều có cái nhìn mới về Mạc Phàm, mỗi người bọn họ đã 40, 50 tuổi nhưng đoán chừng không có đi nhiều nơi bằng người trẻ tuổi này. Tôi nghĩ bây giờ không thể gọi mình là một học sinh, có lẽ sẽ có người đi qua nhiều nơi hơn tôi, nhưng tôi cảm thấy có thể bỏ đi thân phận học sinh này, dung nhập vào trong xã hội chân chính, Mạc Phàm nói. Cậu làm rất khá, Mạc Phàm, quốc phủ có được một học sinh đáng giá như cậu, thì bọn họ đáng được kiêu ngạo. Thị trưởng thành phố phi điểu không nhịn được mà chen vào một câu. Năng lượng tích cực này, trước đây từng nghe qua Mạc Phàm là một người không đáng tin cậy, bây giờ nghe được những lời này của Mạc Phàm, mấy vị đại lãnh đạo thành phố phi điểu, cùng các nghị viên suýt nữa thì thức tỉnh thanh xuân chi tâm, tính ngày nào đó công thành danh toại nghỉ hưu thì đi du lịch lang bạt, làm một hiệp khách ma pháp. Những năm nay tôi đều gặp phải rất nhiều người xem thường tôi, khiêu khích tôi chỉ mỉm cười rồi. Đánh bọn họ một trận, rất nhiều người nói tôi là con rùa đen rụt cổ, không đáng danh xưng thanh niên mạnh nhất, nhưng xưa nay không chấp nhận bị khiêu chiến. Bị mấy người đồn chuyện làm nhảm, còn các loại ác ý bôi đen, quả thật tâm tôi có chút mệt mỏi. Học ma pháp nhiều năm như vậy, đi được xa đến như vậy rồi, tôi cũng không còn là một học sinh ma pháp thiếu đi sự tự tin nữa. Tôi, Mạc Phàm, từ hôm nay sẽ không như những đứa trẻ lớn xác như mấy người. Cái gì mà đệ nhất học phủ chi tranh, thanh niên quốc nội mạnh nhất, đệ nhất pháp sư trẻ tuổi. Hài hước thật, những cái này đều là thứ hư danh. Tôi là pháp sư mạnh con mẹ nó nhất trên thế giới này. Quốc nội có ai không phục, tôi lập tức đánh cho hắn phục. Nước ngoài có ai không phục, cứ gọi hắn tới đây, tôi sẽ để hắn thỏa mãn. Tôi rất bận, tôi nói cho mấy người, hàng năm tôi ở khu căn cứ phi điểu, võ đài ngay chỗ Phàm Tuyết Sơn, ngày hôm nay, chỉ muốn có người nghĩ rằng, lay động được địa vị đại ma đầu của tôi như Tổ Hướng Thiên, cứ việc tới Phàm Tuyết Sơn xếp hàng lấy số, tôi sẽ tới xử lý. Ngày hôm nay lấy Tổ Hướng Thiên làm máu gà tế võ đài. Mạc Phàm chỉ vào Tổ Hướng Thiên, câu nói cuối cùng làm cho tâm thái của Tổ Hướng Thiên nổ tung. Mạc Phàm hàng năm mở võ đài, nắm lão tử làm gà để tế. Càn rỡ, đời này chưa thấy ai càn rỡ như tên này. mọi người yên lặng, trước đó còn ồn ào như biển gầm, giờ thì cựu chiến thành chỉ còn tiếng nước biển chảy. Mấy vị lãnh đạo thành phố Phi Điểu cùng các nghị viên ngồi ở chỗ của mình, từng cơn gió Đông Hải lạnh lẽo thổi vào mặt của bọn họ, nghị viên đầu hói bị thổi rơi mũ cũng quên luôn hình tượng của bản thân, miệng của phó thị trưởng có thể nhét được cả cái đảo, thị trưởng run rẩy gọi người đem bình oxy tới, nhưng trợ thủ bên cạnh lại như cọc gỗ nhìn Mạc Phàm trên bãi săn đá ngầm. Tại sao lại ngông cuồng như thế, không sợ thiên lôi cuồn cuộn đánh chết à, người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi này. Bình oxy đâu, thị trưởng cảm giác muốn tắt thở. Mấy nghị viên đại diện cho Hiệp hội Ma Pháp, qua hồi lâu đều không nói được gì. Hiệp hội Ma Pháp bên kia từng nói, tranh đấu giữa những người trẻ tuổi có thể phóng túng một chút, bây giờ thời đại này cần mùi thuốc súng, cần thực lực chân chính cùng cảm giác xung kích thị giác, nhưng mà Pháp sư trẻ tuổi này có chút quá. Ma Pháp Hiệp của bọn họ đơn giản là đốt lửa trời, Mạc Phàm đây là thêm một bó thuốc nổ quân dụng. Phó thị trưởng run rẩy hỏi, sợi tóc bay ngổn ngang trong gió, nói với Mục Lâm Sinh bên cạnh, chủ nhà mấy người. Không nhìn bản thảo trước khi nói sao, ban đầu còn nói tốt như vậy mà, làm sao? Sau khi Mạc Phàm tự thuật lại lịch trình kia, những người lớn tuổi đều cảm thấy xúc động, ngay khi mọi người đã ngồi vững vàng trên chuyến xe nhân sinh của Mạc Phàm, thì đột nhiên lại bẻ cua, mùi vị đó rất khó hình dung, thực sự như kiểu lên trời cao trong nháy mắt rồi rớt xuống đất cái rầm. Người trẻ tuổi, bọn ta đã có tuổi, tim không chịu nổi được đâu. Vì thế mà mày đắc ý nghĩ là, trước đây thân là học sinh, chưa từng thấy cái gì quen mặt. Không cảm giác là mình rất mạnh. Hiện tại mày đi qua nhiều nơi như vậy, lại khẳng định mình là ma pháp sư mạnh nhất thế giới. Tổ Hương Thiên co giật cơ mặt nói. Không sai, Mạc Phàm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sai cái đầu nhà ngươi ấy. Tổ Hướng Thiên thấy Mạc Phàm muốn ăn đòn, hận không thể chờ phó thị trưởng hô lên bắt đầu trận đấu, lập tức dẫm Mạc Phàm mấy trăm lần, cho tới khi Mạc Phàm không nói được câu nào thì mới thôi. Những pháp sư trẻ tuổi cố ý tới nơi này xem trận đấu. Suýt chút nữa cho rằng uống được canh gà tinh khiết không ô nhiễm tâm hồn, nào có biết bây giờ lại khó chịu như bị hát nước đái vào mặt. Trời xanh đại địa, tại sao trên đời này lại có người vô liêm sỉ như thế? Còn không muốn một chút mặt mũi nữa sao hả Mạc Phàm? Ban đầu trong đám người chia thành ba phe, có người mắng chửi Mạc Phàm, có người xem trò vui, còn có người chống đỡ Mạc Phàm. Hiện tại những người ủng hộ Mạc Phàm đều há hốc mồm, đến nửa ngày không phản ứng lại được. Những người mắng chửi Mạc Phàm lại chửi càng hăng hơn. Những người xem trò vui cũng vì câu nói của Mạc Phàm mà cũng chửi hùa theo, kết quả là tiếng chửi vang lên liên tiếp. Đứng ở chiếu đấu đài được vạn người chú ý, cảm nhận được nhiều người phì nhổ mình, Mạc Phàm cảm thấy yên tâm hơn. Rất bình thường, nói ra những lời như vậy làm sao không bị người khác chửi, nhưng có lúc thực lực có thể phản bác lại tất cả, hiện tại Mạc Phàm có tự tin như thế. Tổ Hướng Thiên thì tính là cái gì, Mạc Phàm còn muốn đánh ngã người mạnh hơn Tổ Hướng Thiên gấp vài lần, gấp vài chục lần. Tôi biết nhiều người không tín nhiệm tôi. Khụ khụ, cảm tạ Mạc Phàm các hạ đã hùng hồn lên tiếng, như vậy cuộc tỷ thí ngày hôm nay sẽ bắt đầu, nghĩ tới hẳn là quý vị rất mong được xem hai người trẻ tuổi tuấn tài này, biểu diễn thực lực. Phó thị trưởng còn lo Mạc Phàm nói cái gì nữa rồi lại gây rối, cho nên mau chóng cắt mất phân đoạn nói chuyện. Nói xong thì phó thị trưởng còn trừng mắt Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng làm ra vẻ bất đắc dĩ, là ông muốn tôi nói vài câu, luôn nói những thứ không có ích làm gì, nói thật nhất, không phục thì thôi. Hai tuyển thủ chuẩn bị nào, phó thị trưởng không muốn nói chuyện với đại đương gia của Phàm Tuyết Sơn. Chăm nghe không bằng một thấy, ngày hôm nay phó thị trưởng biết được Mạc Phàm so với lời đồn còn vô căn cứ hơn, gấp trăm lần. Khả năng đầu mày có vấn đề. Tổ Hướng Thiên đi tới trước mặt Mạc Phàm, hoàn toàn là một nghi lễ trước khi quyết chiến giả tạo. Loại lễ nghi quyết đấu này khá phổ biến ở Italy, mặc kệ là đối mặt với kẻ địch cừu hận như nào, chỉ cần đối thủ cùng bạn đường đường chính chính quyết đấu thì phải làm lễ nghi này. Lễ nghi nhìn qua rất cao quý, tao nhã, lại phối hợp thêm âu phục cách tân chiến y thánh thành được may theo yêu cầu. Tổ Hướng Thiên lợi dụng nhan sắc của mình vô cùng nhuần nhuyễn, ít nhất là trong mắt phần lớn công chúng, Tổ Hướng Thiên mới là hình mẫu của đàn ông phương Đông. Mạc Phàm thì đơn giản, mùa đông mặc áo sơ mi, cởi vài cái cúc áo, vốn là ăn mặc như vậy trong đám đông không có gì sai, nhưng đối với Tổ Hướng Thiên thì lại như đồ nhà quê. Người lần trước quyết đấu với tao, cũng là một tên thích ăn đòn như mày. Hiện tại cỏ đã cao bằng mày rồi, Mạc Phàm nói. Xem ra nhiều lời với mày cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau lần này thì giao lưu cùng mày nhiều nhất là ông bác sĩ tâm lý. Nhưng tao không cảm thấy có bao nhiêu tác dụng. Tao sẽ trở thành cái bóng lớn nhất cả đời mày. Sự tự đại, ngạo mạn, ngông cuồng của mày ngày hôm nay tao sẽ dẫm nát hết, Tổ Hướng Thiên nói. Hỏi mày cái này, Mạc Phàm bỗng nhiên nói. Tổ Hướng Thiên đang muốn ra đòn. Mạc Phàm lại làm khuôn mặt nghiêm túc đặt câu hỏi. Để Tổ Hướng Thiên trong lúc nhất thời không biết nên ra tay hay là không. Có gì thì sổ lẹ, đừng kéo dài thời gian nữa, Tổ Hướng Thiên không nhịn được mà nói. Là mày sai người giả mạo tao, sau đó đi làm những chuyện thiếu đạo đức sao? Mạc Phàm hỏi. Tổ Hướng Thiên nghe xong câu này thì càng thêm buồn cười. Cái tên này quả nhiên đầu óc có vấn đề mà. Là tao thì làm sao? Nhưng tao cảm thấy căn bản người như mày không cần tao phải giúp cho dân chúng phẫn nộ. Những câu mày vừa nói đều hữu hiệu so với những chuyện thất đức kia. Tổ Hướng Thiên cũng không để ý, thoải mái nói cho Mạc Phàm nghe. Mày thừa nhận là tốt đúng rồi, cuộc chiến vào buổi tối hôm đó ở Thánh Thành. Sau khi tỉnh lại mày có thấy chỗ nào không khỏe không? Tao nghe một vị bằng hữu giấu tên nói với tao, ngày hôm đó tỉnh dậy thì mày đi hai hàng. Mạc Phàm hỏi nghiêm túc. Tổ Hướng Thiên nghe được câu này, gương mặt đỏ lên như lỗ nhị nổ tung ngày hôm đó. Mày đã không còn đường sống rồi, Tổ Hướng Thiên lạnh lùng nói ra những chữ này. Mạc Phàm nở nụ cười. Tổ Hướng Thiên sắp nổ phổi rồi, như người điên nhắm về phía Mạc Phàm. Toàn thân chỉ có huyết sắc đặc quang mà yêu thú mới có. Huyết sắc đặc quang này hình thành một con ma ngưu đỏ chót, sừng cao vút dài tới 7-8 cây số. Ầm. Tiên huyết ngưu khải của Tổ Hướng Thiên va qua trước mặt Mạc Phàm, dưới chân bốc hơi lên khí trắng, bãi săn đá ngầm cũng lộ ra màu nâu của nó. Mạc Phàm lợi dụng đâu ngầm dưới chân để đạp lên, cũng không biết Tổ Hướng Thiên vận dụng năng lực gì, bị một con tiên huyết ngưu thú phụ thể như vậy, táo bạo đuổi theo Mạc Phàm, tốc độ cùng thực lực đạt tới sinh vật cấp quân chủ, rất nhanh đã ép Mạc Phàm không dùng được dịch chuyển tức thời. Dùng dịch chuyển tức thời tận 2 lần để đổi vị trí, nhưng Tổ Hướng Thiên nhanh chóng bắt kịp Mạc Phàm. Thấy một thân ảnh rắn chắc khổng lồ đỏ tươi loáng qua một cái, toàn thân Tổ Hướng Thiên máu nóng tới trước mặt của Mạc Phàm, cặp sừng húc về phía Mạc Phàm, lực man thú làm Mạc Phàm bị đánh bay ra ngoài. Mạc Phàm từ bãi săn đá ngầm rơi xuống, cả đá ngầm cũng theo huyết sắc man lực mà sụp đổ. Mọi người nhìn Tổ Hướng Thiên ở bãi săn đá ngầm đại hiển thần uy, miệng há rất lớn, Tổ Hướng Thiên dùng năng lực gì, xa như thế vẫn cảm nhận được huyết sắc man lực hung hăng, giống như châu hoang trên sàn đấu thú, cường tráng tới cực điểm. Rào chắn nho nhỏ không chịu nổi một lần va chạm của châu hoang. Nói thì hay đấy, nhưng sao lại nổi mà hiệp thứ nhất đã bị đánh bay như vậy? Tổ Hướng Thiên này lực thật, cảm giác như có sinh vật cấp quân chủ phụ thể. Tổ Hướng Thiên vừa mới bắt đầu đã làm khán giả giật mình, thậm chí nghị viên từ Hiệp hội Ma Pháp Quốc nội cũng chưa chắc có thể làm được như này. Thiên kiêu chi tử của Tổ gia đúng là không bình thường. Một bên khác, sụp đổ hơn một nửa đá ngầm, Mạc Phàm đánh bay những phế tích, phủi bụi trên người. Ngoại trừ tóc bù xù thì Mạc Phàm cũng không giống như là bị thương, chỉ có điều khí thế tốt nhất trước đó như bị ngăn chặn. Cái này cũng chỉ là một trong những năng lực từ khải y của tao thôi, chỉ bằng con chó hoang nhà mày cũng không nhận rõ. Vậy thì làm sao đấu lại được tài giáo thánh thành Tổ Hướng Thiên, tao đây Tổ Hướng Thiên hóa vô tận sỉ nhục thành phẫn nộ. Lần này không còn xông tới, toàn thân Tổ Hướng Thiên vẫn đỏ chót bước lên trời. Trên đỉnh đầu là mây trắng, vừa hay che kín khu căn cứ phi điểu, mà xa hơn có thể thấy được ánh mặt trời chiếu xuống. Tổ Hướng Thiên chui vào mây trời, toàn bộ mây trắng ở khu căn cứ phi điểu nhuộm thành màu đỏ tươi, ngay cả ánh mặt trời chiếu xuống cũng nhiễm sắc thái, khiến cho hải dương giống như lửa giận của Tổ Hướng Thiên mà biến thành màu đỏ tươi. Ô hống! Một tiếng gào thét trên trời xanh, mọi người ngẩng đầu lên phát hiện ngưu thú từ mây xanh đạp xuống, ánh sáng đỏ tươi như là thiên thạch rơi từ vũ trụ xuống. Thô bạo đến một ngọn núi cũng bị săn bằng, hung hăng cũng làm sắc trời đổ màu theo, Tổ Hướng Thiên phải dẫm Mạc Phàm thành bùn thì mới bỏ qua. Hư ám. Mạc Phàm ý thức được uy lực Trụy Thiên Đáp xuống này, không phải người tu luyện theo hướng của Triệu Mãn Duyên thì không chịu nổi. Trốn vào hư ám, thân ảnh Mạc Phàm không chỉ nhạt đi, càng lẳng lặng trôi nổi tại chỗ như u linh bình thường, huyết đặc bao phủ xuống, lực lượng khai sơn ích địa cũng thuận thế giáng lâm. Xung quanh bãi săn đá ngầm có một vòng đá ngầm lớn cao từ mười mấy tới 30 mấy tầng, tất cả nhìn qua đều như mao phôi, chỉ là nhìn qua không có cửa sổ, sàn cùng cột nhà. Tác dụng của những đá ngầm này để ma pháp sư cùng hải yêu đọ sức chiến đấu, sụp xuống theo ma lực của tiên huyết cùng ngưu, có thể thấy được lực hủy diệt ép xuống, mấy chục đống đá ngầm thành cho bụi. Từng cái mao phôi bị phá hủy, từ 30 mấy ép tới 10 mấy tầng, lại từ 10 mấy tầng ép tới mặt biển, thậm chí sau khi chạm mặt biển, nước biển đã bốc hơi màu trắng, tạo thành một cái hố sâu ở cựu chiến thành. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Những đá ngầm này ở trong chiến thành, là bởi vì chúng cứng rắn vững chắc, không dễ gì bị hải yêu đập nát. Ma pháp sư có thể ẩn thân trong đó chiến đấu chậm rãi với hải yêu, nhưng mà Trụy Ngưu Tổ Hướng Thiên đạp xuống, có trốn cũng không có tác dụng, sẽ tiêu tan thành bụi với những đá ngầm kia. Quá mạnh rồi. Tổ Hướng Thiên mạnh vượt qua dự đoán của mọi người, phần lớn người đều cho rằng Tổ Hướng Thiên sẽ dùng một ít ma pháp trung giai, cao giai để thăm dò, sau đó tìm kiếm cơ hội vận dụng lực lượng siêu giai. Ai mà nghĩ được vừa mới bắt đầu, mà Tổ Hướng Thiên đã vận dụng năng lực khủng bố như vậy, so với ma pháp siêu giai tầm thường còn bá đạo hơn mấy phần. Phương Thiếu, tôi thấy thực lực của Tổ Hướng Thiên cùng đệ nhất Dương Thành Như, ngài cũng không kém bao nhiêu. Một học sinh định hót bên cạnh đại thiếu gia nói. Con mẹ mày, ta không phải não tàn, Một dẫm này của tổ hướng thiên có thể thuấn sát 100 đứa như ta. Lão tử tự biết bản thân mình là được rồi. Thanh niên được gọi là Phương Thiếu nói. Người khác không mù là được rồi. Lực phá hoại này so với mạnh nhất một thành như bọn họ. Cái gì mà trường học số 1, cái gì mà thanh niên đại diện đều hoàn toàn không nằm cùng một cấp độ. Nếu như người ta là Ngưu Ma Vương, thì bọn họ chính là Tiểu Yêu Tuần Sơn. Tôi đoán hẳn là tên Mạc Phàm kia chết rồi. Người mạnh miệng thường là vô dụng. Đừng nói là chết, Mạc Phàm chết mà còn sót lại cục thịt nào thì tôi cũng phục luôn. Xem bên kia kìa, cái bóng lúc sáng lúc tối, có phải là Mạc Phàm không? Là cái ôi trời, đúng là Mạc Phàm chưa chết. Không biết có bao nhiêu người mong Mạc Phàm ngông cuồng bị bệnh thần kinh này, chết dưới thần uy, nhưng Mạc Phàm lại không theo ý của bọn họ được. Mạc Phàm trồi lên từ không gian hư ám, không bị thương chút nào. Ám mạch ban cho Mạc Phàm một năng lực tránh né hoàn mỹ, trừ khi đối phương có năng lực lay động đánh nát không gian vị diện, nếu không thì Mạc Phàm trốn trong không gian hư ám có thể nói giống như là U Linh vô địch. Tổ Hướng Thiên đáp xuống bên cạnh Mạc Phàm, quỳ một chân chỗ nước nông đã khô cạn, dáng vẻ rất hả giận. Mạc Phàm bước ra khỏi không gian hư ám cũng không dùng ma pháp, tiện tay vỗ sau lưng Tổ Hướng Thiên vẫn chưa nhận ra được mình. Giảng đạo lý thì ngày đó có phải mày đã mở được cánh cửa tươi đẹp, sau này cũng không cần phải nhìn tới tiểu mỹ nữ chưa trưởng thành, kỳ thực mãnh nam 40, 50 tuổi cũng không tệ. Tổ Hướng Thiên trợn mắt, suýt chút nữa là trực tiếp ngất đi. Trụy Đạp Thiên này là đòn tấn công mang uy lực mạnh nhất của Tổ Hướng Thiên, làm sao đối phương lại bình yên vô sự được? Quan trọng nhất là câu nói này của Mạc Phàm, như cây gậy sắt tàn nhẫn đâm vào vết thương của Tổ Hướng Thiên. Mày nên suy nghĩ cẩn thận về di ngôn của mày đi, thời gian còn lại của mày không còn bao nhiêu đâu. Tổ Hướng Thiên xoay người, khải y đỏ tươi bốc lên hơi nước đỏ như máu, như một cái cơ khí đang tỏa nhiệt. Năng lực ngưu tự này của mày cũng chỉ dùng được một tới hai lần nữa thôi Mạc Phàm. Cách Tổ Hướng Thiên, rất gần nhưng không tỏ ra sợ sệt. Khải ma cụ này của Tổ Hướng Thiên rất mạnh, để Tổ Hướng Thiên như hóa thân thành ngưu quân ma thú. Nhưng một khải y cũng có năng lượng giới hạn, Tổ Hướng Thiên cần xiêm y này, tỏa ra nhiều năng lượng mới có thể tiếp tục dùng năng lực vừa nãy. Cái này chẳng qua, cũng là một cái ma cụ không đáng chú ý nhất của tao. Tổ Hướng Thiên cười lạnh, trên người bốc lên U Lam Quỷ Hòa. U Lam Quỷ Hòa này thậm chí bốc ra từ trong cơ thể Tổ Hướng Thiên, làm cho làn da nứt nẻ, toàn thân xuất hiện những quỷ đạo xiên xiên vẹo vẹo. Xem ra mày không hiểu rõ tổ thị chúng tao làm sao đặt chân lên quốc tế được, cũng không điều tra năng lực của tao. Tổ thị chúng tao nổi danh thế giới về nguyền rủa trong máu, của chúng tao chảy xuôi huyết thú nguyền rủa, ma cụ. Nếu mày thật sự nghĩ sức mạnh vừa nãy của tao là do ma cụ, thì đúng là quá ngu xuẩn rồi. Tổ Hướng Thiên nói với Mạc Phàm. Nói xong câu đó thì chú văn U Lam Quỷ Hỏa trên người Tổ Hướng Thiên càng nhiều, cả người trôi nổi lên, mũi chân không cần chạm vào mặt đất. Dưới tình huống không có rực ma cụ cùng ma pháp phi hành, Tổ Hướng Thiên hoàn toàn lơ lửng giữa trời, thân thể ngập tràn trong quỷ văn hỏa diễm, da rẻ hiện ra màu lam đậm, ngay cả khuôn mặt cũng như bị địa ngục chi ma nào đó bám lấy, nhìn qua quái dị mà lại đáng sợ. Quỷ văn chú hỏa không tỏa ra nhiệt lượng, nhưng tỏa ra ý lạnh. Mạc Phàm chưa từng gặp qua ma pháp nào như này, nhưng cảm giác được Tổ Hướng Thiên tỏa ra khí tức nguy hiểm còn cường liệt hơn cả tiên huyết ngưu thú lần trước. Tổ Hướng Thiên là pháp sư chủ tu nguyền rủa hệ, tổ gia bọn họ dùng yêu ma để tế thể, lấy nguyền rủa mạnh mẽ để niêm phong hồn yêu ma trên ma cụ, làm vậy để hoàn thành tá thể thuật nguyền rủa, nắm giữ một ít năng lực của yêu ma. Ngải Giang Đồ quan sát trận chiến nói. Ngải Giang Đồ, Quan Ngư, Giang Dục, cả ba tới đây vào ngày hôm trước, dự định xem trận chiến của Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên. Đương nhiên bọn họ cũng nghe được những câu kia của Mạc Phàm. Giảng đạo lý thì bọn họ biết tính cách của Mạc Phàm, không cảm thấy bất ngờ lắm với câu nói kia, không nói một câu lớn mật, không gây ra động tĩnh lớn thì không phải là đại ma đầu Mạc Phàm. Đây là bản lĩnh gia truyền của tổ gia, vừa nhìn Tổ Hướng Thiên đạo hạnh rất sâu, tá thể thuật nguyền rủa này, dù như nào thì tớ cũng thấy là, tên Tổ Hướng Thiên này mượn hai yêu thể đều là cấp quân chủ Quan Ngư nói. Tá thể thuật nguyền rủa của tổ gia chỉ truyền lại cho con cháu nòng cốt, căn bản đều mượn được một tới hai yêu thể. Mặc lên người giống ma cụ vậy, Tổ Hướng Thiên lại rất biến thái, có thể mượn tới bốn yêu thể, minh quỷ yêu chủ này là cái thứ hai. Giang Dục, vô cùng hiểu rõ bí kíp gia truyền tổ gia nói. Hết cách rồi, chị gái Giang Dục gả vào tổ gia, Giang Dục rất hiểu rõ tình hình tổ gia, thực tế thì Ngải Giang Đồ cũng muốn học tá thể thuật nguyền rủa hệ này từ tổ gia, nhưng người tổ gia lại không muốn truyền cho người ngoài, làm sao hiến tế yêu ma, làm sao phong ấn trên ma cụ nắm rõ trong lòng bàn tay của mình. Cái thứ nhất đã bá đạo, cái thứ hai cực kỳ nguy hiểm, tới cái thứ ba, thứ tư không biết Mạc Phàm có chịu nổi được không. Tương Thiếu Như lo lắng cho Mạc Phàm, nói. Hiểu biết về tổ gia của Mạc Phàm là con số không, nhưng bọn họ lại biết tổ gia khủng bố như nào. Hơn nữa, đó cũng chỉ là nguyền rủa hệ của Tổ Hướng Thiên, còn những hệ khác chưa dùng tới. Giang Dục cười khổ nói. Tổ Hướng Thiên một lần nữa thay đổi yêu thể khác, làm cho Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Còn tưởng, rằng hồng mãnh cuồng ngư vừa rồi là một loại năng lực rất đặc biệt của ma cụ, không nghĩ tới tổ hướng thiên vẫn có thể tá thể, trực tiếp lấy một quỷ hỏa ma vật bám thân. Nguyền rủa bám thân của mày có chút hay ho đấy. Mạc Phàm nhìn tổ hướng thiên, trên mặt nở nụ cười. Đến siêu giai, quả nhiên là thiên kỳ bách quái, năng lực gì cũng có, đặc biệt là ma pháp của những hệ mình ít tiếp xúc. Nhưng vậy cũng không tệ, hai pháp sư mỗi người kiểu tao ngâm sướng mày nỉ non. Sau đó bên này một ma pháp tiểu chuẩn bay tới, bên kia lại có kỹ năng chống đỡ, giống như chiến đấu theo lượt, chẳng có gì hay cả. Siêu giai này, nguyền rủa đặc thù xem như để Mạc Phàm mở mang tầm mắt, cũng làm cho Mạc Phàm càng chờ mong ở trận đấu này. Mạc Phàm am hiểu kẻ địch từ những ma pháp dẫn dắt, vì thế ngày thường gặp được những kẻ địch khác nhau mới có ý nghĩa. Năng lực của mày không làm tao thất vọng, tao thích đánh những bao cát biết hoàn thủ như mày, Mạc Phàm nói. Chết tới nơi rồi mà còn nói xạo không biết ngượng mồm, tổ hướng thiên nâng hai bụi hoa quỳnh u lam sắc, sau khi đem hai bên hợp lại thành 10, hai tay xuất hiện độc tiên thật dài. Độc tiên bị quỷ hỏa bám vào, mỗi đầu đều có tua vòi, không cần vung lên, tua vòi tự động đong đưa, phát ra một loại âm thanh chói tai. Toàn bộ độc tiên như một con rết bao phủ toàn u lam hỏa, bị tổ hướng thiên biến thành minh quỷ yêu chủ cầm trong tay, càng làm cho người sợ hãi. Lấy rết tiên làm binh khí. Đáng tiếc là tiểu viêm cơ không ở đây, nếu không để tiểu viêm cơ gọi ra thiên địa kiếp viêm rèn đúc cho mình một thanh đại viêm kiếm, vác trên vai khí thế không bại dưới lam sắc quỷ hỏa này của tổ hướng thiên. Nếu mày dùng yêu vật hắc ám, vậy thì xem minh quỷ tự yêu chủ của mày lợi hại, hay ảnh duệ trưởng lão của tao lợi hại. Ám mạch trên người Mạc Phàm cũng bắt đầu chuyển động. Tổ hướng thiên lấy ra bản lĩnh thật, Mạc Phàm cũng không thể thảnh thơi như thế được, cái tên này xác thực không thể coi thường. Hư ám đột kích lần thứ hai, u dị quỷ hỏa làm cho cựu chiến thành như bị lam sắc lạnh nào đó bao phủ, cái này lại làm cho Mạc Phàm trở nên càng quái lại hắc ám. Hư ám không phải một đoàn mây đen dày đặc che kín, giáng lâm cùng thế giới nguyên bản không có khác biệt lớn, vẻn vẹn là những tia sáng không tên ảm đạm đi mấy phần, những vật thể mất đi màu sắc kia dường như một bức tranh bị một lớp vải bao trùm, những lớp vải này ngăn cách hai giới. Trong không gian hư ám, sau lưng Mạc Phàm xuất hiện một cái bóng đen, nó không lặng yên ở nơi đó, mà điên cuồng vặn vẹo, không chờ được nữa mà xông ra khỏi gông xiềng vị diện. Bình thường Mạc Phàm dùng ma pháp hắc ám pháp trường để giết chóc toàn gọi ra ảnh duệ thị vệ, nhưng trong huyết mạch hắc ám của Mạc Phàm còn có một nhân vật đáng sợ, là do tiên hình ma đồng thăng cấp, sinh ra ở hắc ám vị diện chân chính, ở bên trong sinh vật hắc ám là sinh vật cấp tôn giả. Lãnh khốc, tàn bạo, không nhìn thấu tính khí. Bình thường thì Mạc Phàm không thể hô hoán trực tiếp ảnh duệ trưởng lão ra, tên này trước đó như tiên hình ma đồng, là xem tâm tình mà xuất hiện. Nhưng dần Mạc Phàm tìm ra được ít quy luật, là khi mình tức giận, cừu thị thì ảnh duệ trưởng lão sẽ như một lão ngoan đồng nóng lòng muốn thử. Thứ yếu là có sinh vật bóng đêm qua lại, thậm chí ảnh duệ trưởng lão sẽ chủ động xuất chiến. Vừa đúng lúc, tiếng cười của ảnh duệ trưởng lão khiến người ta sởn cả tóc gáy, đứng sau lưng Mạc Phàm, nhưng không trùng với cơ thể Mạc Phàm. Không phải thứ kia lúc trước đẩy lùi hải yêu quân chủ sao? Đạo sư thủy hệ Đặng Vĩnh Xuyên, cố ý từ đại học tập Mỹ, tới đây xem kinh hỉ nói. Là ảnh duệ trưởng lão hắc ám vật chủng hiếm thấy. Khí thế ảnh duệ trưởng lão rất kỳ quái, không cường thịnh, một mức có địa vị ngang nhau với hình thái kinh người minh quỷ yêu chủ. Thế nhưng Mạc Phàm biết rõ ảnh duệ trưởng lão so với minh quỷ yêu chủ mà tổ hướng thiên mượn còn hung hăng hơn nhiều. Vấn đề là ảnh duệ trưởng lão tồn tại trên thế giới này không lâu được, chỉ dựa vào không gian hư ám của Mạc Phàm mà đánh vỡ hạn chế vị diện. Tốc chiến tốc thắng. Mạc Phàm hóa thân thành một pháp sư ám ảnh thuần túy nhất. Bên trong không gian hư ám có thể đạt hiệu quả như u linh bồng bềnh. Nằm ngoài dự liệu của Mạc Phàm là ảnh duệ trưởng lão không thể không chờ được, mà nhào tới mục tiêu như thường ngày, mà là bám vào người Mạc Phàm, cuối cùng biến thân thể mình thành một thanh ảnh duệ quỷ đao, nổi sau lưng Mạc Phàm. Đầu tiên Mạc Phàm ngẩn người một chút, sau đó là rút đao từ sau lưng. Ảnh duệ quỷ đao nằm trên tay, ảnh chi ma lực như khói mực quanh quẩn quanh cánh tay Mạc Phàm, nhanh chóng kéo dài tới toàn thân, không đơn thuần chỉ là ảnh duệ quỷ đao. Còn phụ ảnh trên người Mạc Phàm một cái ảnh y đấu bồng, chiến y màu mực, quỷ đao màu mực, đấu bồng màu mực, tất cả trên người Mạc Phàm đều là ảnh hóa, nhưng hiện ra trong mắt mọi người là một chiến sĩ mặc ảnh tràn ngập phong ám hắc, tôn Mạc Phàm lên thực sự tà dị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Roi dài vung vẩy lên cao, nhất thời làm toàn bộ nội thành cựu chiến thành như, có một con rết toàn thân đầy u minh quỷ hỏa đáng sợ, mà thân thể rết đáng sợ này ép xuống. Có thể thấy được u lam quỷ hỏa chia làm hai, bao phủ trong nháy mắt. Mạc Phàm vì như thế mà lùi về phía sau, ảnh mực qua lại giữa những u lam quỷ hỏa đáng sợ. U lam quỷ hỏa trong quá trình múa may hóa thành những quỷ thủ chộp tới chỗ Mạc Phàm. Sau khi ảnh duệ trưởng lão bám lấy thân, kỹ năng độn ảnh của Mạc Phàm trực tiếp hóa thành u ảnh mạn phi, rết quỷ liên tục phóng ra hỏa liên khủng bố đầy trời, những mãi không cách nào chạm được Mạc Phàm. Tất cả năng lực công kích bắt nguồn từ ảnh duệ trưởng lão, Mạc Phàm thông qua ám mạch, cảm giác những đòn tấn công đều được ghi trong đầu, ngay cả cách triển khai cũng thành thạo. Trần Bạo Quỷ Đao, hai tay nắm lấy trường đao màu mực, mực ảnh khí trên trường đao lúc tụ lại lúc tản đi, cứ như vậy, quỷ đao hình thành từ khí thể màu đen chém ra với tốc độ cực nhanh, hình thành một hồi trần bạo hắc sắc, bên trong trần bạo không phải bụi hạt tròn, mà là một thanh ảnh nhận càng bé. Lên tới hàng ngàn như vậy, hàng vạn ảnh nhận tạo thành từ trần bạo hắc sắc, nhìn như tùy ý hạ một đao xuống, hơn trăm đống đá ngầm bị nuốt vào. U lãnh quỷ hỏa thống trị chiến trường bị dập tắt, giết quỷ tiên hoành hành bá đạo, cũng bị trần bạo quỷ đao trùng kích biến thành những mảnh vỡ rơi xuống. Đây là thứ gì? Tổ Hướng Thiên hơi tức giận. Tổ Hướng Thiên bị trần bạo quỷ đao ép lùi một đoạn xa, cái bãi săn đá ngầm khoảng 700-800 mét, tuy không có quy định là ai bị rớt khỏi bãi săn đá ngầm là thua, nhưng đường đường chính chính quyết đấu, bị đánh bay khỏi tầm mắt của mọi người thì chẳng khác nào rơi vào thế hạ phong. Ảnh duệ trưởng lão, đây là thứ sức mạnh mà Tổ Hướng Thiên chưa bao giờ thấy. Trước khi tới Phàm Tuyết Sơn, Tổ Hướng Thiên có thu thập qua tin tức về Mạc Phàm, cảm giác đã nắm rõ năng lực của Mạc Phàm trong lòng bàn tay, cái cần cẩn thận chính là lôi hệ được cường hóa bởi thần ấn tán dương. Tổ Hướng Thiên nghĩ vừa bắt đầu thì Mạc Phàm sẽ vận dụng sức mạnh lôi hệ, không phải vậy thì lấy đâu tư cách chống lại mình, nhưng chiến đấu tới bây giờ thì Mạc Phàm toàn dùng tới ám ảnh hệ. Ảnh duệ trưởng lão bám thân, điều này để Mạc Phàm nắm giữ năng lực giống như tá thể thuật nguyền rủa của Tổ Hướng Thiên, làm cho Tổ Hướng Thiên tức giận là ảnh duệ trưởng lão còn hung hăng hơn nhiều so với Minh Quỷ yêu chủ, vừa đụng chạm là có thể cảm giác được. Trước tiên bắt Tổ Hướng Thiên mày tế đao, Mạc Phàm phi trực tiếp từ bãi săn đá ngầm, quỷ đao trong tay do ảnh duệ trưởng lão hình thành, trong quá trình phi hành tạo thành quỹ mực cầu vòng thật dài. Ở trong mắt người khác thì đao quỹ của Mạc Phàm là một đường vòng cung xẹt qua chân trời, nhưng Tổ Hướng Thiên nhìn quỷ đao khóa chặt mình thì lại khác. Trong mắt Tổ Hướng Thiên, Mạc Phàm bay tới mang đến nửa bầu trời màu đen tử vong, đao khí như mây đen bão táp gây áp lực tới mặt biển, mà mây đen bão táp cùng một nửa thiên địa trốn vào hắc ám, càng là một thanh thiên địa quỷ đao. Quỷ đao lớn tới mức trong quá trình chém dọc chẻ quỷ khí mây đen thành một cái khe, lúc chuôi đao màu mực chuyển động thì biển rộng chia làm hai, ở trong mắt Tổ Hướng Thiên thì đòn tấn công như vậy quả thực là hủy diệt thiên địa. Không thể, không thể nào, Tổ Hướng Thiên gào thét. Tổ Hướng Thiên cũng coi như là một ma pháp sư có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khắc chế nội tâm sợ hãi của mình, dùng quỷ hỏa trước mặt tạo thành quỷ thuẫn bích. Tổ Hướng Thiên biết đây là tỏa hồn nguyền rủa, một khi khóa hồn lại, thì đòn tấn công của kẻ địch sẽ phóng lớn vô hạn trong nội tâm của mình. Dù cho là một đám lửa tấn công thì trong mắt người tỏa hồn, thì là một biển lửa đầy trời. Bản thân Tổ Hướng Thiên là nguyền rủa hệ, vì thế đem toàn lực loại bỏ năng lực tỏa hồn như vậy. Oanh! Quỷ đao đánh xuống, cả cựu chiến thành ngâm trong nước biển cũng run lên, nhìn thấy quỷ đao nhợt nhạt cắt ra nước biển, thì đao khí hóa thành vô số dung tương chi trụ phun trào từ miệng núi lửa. Đao khí màu đen biến chỗ cựu chiến thành mà Tổ Hướng Thiên đứng thành núi lửa, đao khí dung tương phun trào lên từ phía dưới, mà Tổ Hướng Thiên cho rằng quỷ đao dựng đứng chém xuống thiên địa mới là lực phá hoại thật sự, quỷ hỏa thuẫn bích trước mặt căn bản không có chút tác dụng phòng ngự nào. Đao khí phía dưới vẫn dâng trào lên độ cao mấy trăm mét. Xa xa thấy cựu chiến thành mới xây từng tòa nhà màu đen cao chọc trời, cao hơn trước đó mấy chục mét, đá ngầm cao mười mấy mét, cao hơn trước đó, đều là màu đen, liên tục phun trào ra ma khí hắc ám, có thể nói là bổ ra một mảnh rừng quỷ lâu bao la. Tổ Hướng Thiên mượn sức mạnh của Minh Quỷ yêu chủ trước mặt sức mạnh hung hăng như vậy, có vẻ là nhỏ bé, u lam quỷ hỏa trên người tan hết, ngay cả quỷ văn rất đặc thù cũng bị thêm vào quỷ đao khí màu đen, từng vết thương tỏa ra ô khí màu đen. Ý thức được Minh Quỷ yêu chủ đã không xong rồi, Tổ Hướng Thiên rất quyết đoán bỏ luôn. Như lột một lớp da hỏa quỷ, Tổ Hướng Thiên từ bên trong Minh Quỷ yêu chủ đầy vết thương có chút chật vật, da quỷ sau khi lột xong cũng biến thành một đoàn quỷ hỏa không chút ý nghĩa, thiêu đốt lập tức tiêu tan. Tổ Hướng Thiên nhìn âu phục chiến y, phía trên hiện những vết đao ác liệt, cả cái áo còn không bằng cỡ giày, giống như là nhặt trong bãi rác rồi mặc lên thì đúng hơn. Xem ra tổ gia của mày vì trận quyết đấu mà tốn không ít tâm tư nhỉ, Mạc Phàm. Gác quỷ đao trên vai, không khỏi cười nhạo Tổ Hướng Thiên trông có vẻ giống ăn mày. Tổ Hướng Thiên không có bị thương nặng lắm, đúng lúc bỏ qua Minh Quỷ yêu chủ thì còn một ma cụ đắt giá trên người. Đương nhiên là hiện tại Minh Quỷ yêu chủ trên căn bản đã ngỏm rồi, Tổ Hướng Thiên mất đi một tế thể không nói, chiến y tốn không biết mấy trăm triệu cũng đã hoàn toàn bị phế bỏ. Không bị thương thì không bị thương, nhưng Tổ Hướng Thiên tổn thất nặng nề. Bất quá là vật phẩm, Tổ Hướng Thiên tao không để trong lòng, Tổ Hướng Thiên cười lạnh. Tổ gia bọn họ có tiền, có tài nguyên, không còn Minh Quỷ yêu chủ thì tìm một sinh vật mạnh hơn để hiến tế, không còn khải ma cụ thì đi mua cái khác, sớm muộn thì tổ gia cũng là của Tổ Hướng Thiên, vì trận đấu này đặt mình ở địa vị cao nhất quốc nội, chi phí này nằm trong tầm chấp nhận được. Có đúng là như thế không? Vậy một đao này mày có chịu nổi không? Mạc Phàm nói. Thời gian ảnh duệ trưởng lão tồn tại vô cùng quý giá, Mạc Phàm không lãng phí từng giây từng phút. Vừa rồi nói chuyện với Tổ Hướng Thiên chỉ đơn giản là để lấy hơi, sức mạnh của ảnh duệ trưởng lão xác thực cường thịnh làm bản thân cơ thể mình có chút chịu không nổi. Đấu bồng sau lưng khuếch đại như một đôi rực bào nối cùng nhau, sau khi vung một cái, Mạc Phàm biến mất tại chỗ. Sau một khắc thì xuất hiện trên đầu của Tổ Hướng Thiên, mũ che màu đen bỗng nhiên xuất hiện, chuôi quỷ đao mạnh mẽ mãnh liệt cắm về phía Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên cũng là một pháp sư phong hệ, nhận ra được điều không đúng lập tức nổi lên gió xoáy, cưỡi gió lốc bỏ chạy về phía xa. Đấu bồng bao bọc quỷ đao kim tâm hạ xuống, đâm thẳng tắp vào trong nước biển. Hô! Như có một thiên chi hỏa rơi xuống biển, đao khí màu đen đã biến thành hắc hỏa cường thịnh, bá đạo nuốt hết mặt biển. Tốc độ của Tổ Hướng Thiên đã rất nhanh rồi, nhưng không thể bằng đao hắc hỏa lan tràn này được. Bổ nhào một trận, Tổ Hướng Thiên bị đao hỏa hất bay ra ngoài, bay cách bãi săn đá ngầm gần một cây số. Hỏa ảnh chấn động qua đi, quỷ đao ác liệt còn đang truy kích. Lại là chảm sang ngang, giữa cựu chiến thành cùng bầu trời xuất hiện một mặt cắt màu cảm giác như không gian, cũng vì lực lượng này mà tạo thành một vết thương màu đen. Tổ Hướng Thiên mang theo phong chi rực vầng sáng màu tím, nhưng chạy như chó mất chủ khi bị quỷ đao truy kích, làm cho Tổ Hướng Thiên không thể không dùng dây chuyền phong mệnh để tăng tốc độ của mình lên gấp đôi. Tốc độ nhanh, đối mặt với quỷ đao bá đạo không có đường sống, Tổ Hướng Thiên chỉ còn cách chạy trốn. Khi thì Mạc Phàm biến thành một tia đấu bồng, nhanh chóng qua lại không gian hư ám, khi thì cả người nhập vào quỷ đao thỏa thích vung chảm. Nếu Tổ Hướng Thiên không có nhiều cực phẩm ma cụ, thì sớm đã bị quỷ đao của Mạc Phàm chia năm xẻ bảy rồi. Vừa nãy ai nói là Tổ Hướng Thiên vô địch, người vô địch mà bị đuổi chạy trốn khắp thành như vậy sao? Tại sao tôi cảm giác Mạc Phàm càng biến thái, thanh ảnh duệ quỷ đao này chặt lên người bất kỳ ai trong chúng ta cũng là thuấn sát đi. Người xem trận chiến đa số là háp sư thanh niên. Từ lúc đầu Tổ Hướng Thiên đại hiển thần uy cho tới hiện tại Mạc Phàm đả cầu bồng truy sát, bọn họ cảm thấy giá trị quan về ma pháp bị đảo lộn. Tại sao người dùng ma pháp lại khác bọn họ hoàn toàn? Trước tiên không nói tới phụ thể nguyền rủa để chiến đấu của Tổ Hướng Thiên đã vi phạm thường quy của ma pháp sư, năng lực quỷ đao của Mạc Phàm đã đủ chấn động một loại cảm giác hai người kia đến từ hành tinh khác. Mạc Phàm vẫn là Mạc Phàm. Ở Thiên Sơn chúng ta chỉ thấy được một mặt của ảnh duệ trưởng lão Giang Dục, lắc đầu thở dài. Không nghĩ ám ảnh hệ của Mạc Phàm lại tới trình độ này. Quan Ngư tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ nói. Hiện tại Quan Ngư vẫn còn đang kẹt ở bậc cửa siêu giai, nếu như không đột phá, cũng không biết Mạc Phàm biến thái sẽ vứt ra xa bao nhiêu hành tinh. Cũng không thể khinh thường phong hệ của Tổ Hướng Thiên được, đổi lại là tớ thì đã bị quỷ đao của Mạc Phàm chém chết. Ở chỗ ngồi của nghị viên, mấy nghị viên ban đầu vẫn quan sát theo góc nhìn của trưởng bối xem trận đấu giữa hai người trẻ tuổi, nhưng hiện tại biểu hiện đã có sự thay đổi. Trúc Mông này, có phải là chúng ta già rồi không? Nghị viên Thạch Lượng nhìn huyễn ảnh Mạc Phàm, rốt cuộc nói ra những chữ này. Tôi cũng có cảm giác như vậy, tên nhóc này bây giờ mạnh tới nỗi làm tôi cảm thấy xấu hổ. Nhớ lúc còn ở Hàng Châu, Mạc Phàm chỉ là một con gà con mà tôi có thể tùy ý nhấc lên. Hiện tại mà đánh với Mạc Phàm, tôi cảm thấy còn chưa chắc đã ung dung thủ thắng được. Trúc Mông nói. Trúc Mông đang ở Hàng Châu, cách khu căn cứ phi điều rất gần, một lần quyết đấu long trọng như vậy, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Thậm chí là ngày hôm qua thả bồ câu, biết được hôm nay Mạc Phàm xuất hiện, Trúc Mông lại lập tức từ Hàng Châu chạy tới. Nhìn thực lực ám ảnh hệ của Mạc Phàm, Trúc Mông càng rõ Mạc Phàm là một tiểu quái vật, nghĩ không tốn bao lâu để Mạc Phàm có thể chống lại chính diện siêu giai bọn họ. Tổ Hướng Thiên vẫn còn chống đỡ được, khá là hiếm thấy, đều là nhân tài của quốc gia chúng ta, nghị viên Thạch Lượng nói. Hiện tại Tổ Hướng Thiên là tài giáo thánh thành, đồng thời là trọng điểm được đại thiên sứ chăm sóc, có thực lực như vậy làm tôi cảm thấy rất bình thường, chủ yếu là Mạc Phàm. Là ma pháp sư không có bối cảnh thế lực nào chống đỡ, có được thực lực, như ngày hôm nay quả là hiếm thấy. Trúc Mông cũng coi như là nhìn Mạc Phàm trưởng thành, lại càng xem trọng Mạc Phàm. Nhìn thế cục bây giờ cũng chưa thể nói là bên nào thắng bên nào thua được. Năng lực phong hệ của Tổ Hướng Thiên vô cùng chắc việt, mấy làn sóng quỷ đao hung mãnh của Mạc Phàm cũng không tạo thành trọng thương được. Thời gian kéo dài, khí tức ảnh duệ trưởng lão đã bắt đầu có chút không thích ứng được với vị diện này. Quan trọng nhất là ảnh duệ trưởng lão bám thân làm cho thân thể Mạc Phàm gánh nặng rất lớn. Mạc Phàm cũng không thể không để ảnh duệ trưởng lão trở về vị diện. Tổ Hướng Thiên xác thực không phải loại ma pháp sư não tàn. Thời điểm kẻ địch hung hăng thì chọn tránh né, là một pháp sư nguyền rủa. Tổ Hướng Thiên biết rất rõ về phần lớn phụ thể như vậy. Năng lực bám thân không thể tồn tại quá lâu trên cơ thể ma pháp sư. Ảnh duệ trưởng lão quá mạnh. Mạnh tới mức thậm chí Tổ Hướng Thiên không dám dùng tá thể thuật nguyền rủa thứ ba, lo lắng tế thể kia, dù có giáng lâm thì cũng bị vài nhát đao của ảnh duệ trưởng lão chém chết. Tạm thời tránh mũi nhọn, đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc là vài món ma cụ then chốt nhất trong tay Tổ Hướng Thiên, đều đang sử dụng để tránh né mũi nhọn, tiếp theo là phải dựa vào năng lực để tránh né. May là còn hai cái tá thể thuật, chỉ là tổn hại hai tế thể nguyền rủa đại tướng không ép được Mạc Phàm, dùng lôi hệ mạnh nhất, đây là điều mà Tổ Hướng Thiên hoàn toàn không nghĩ tới. Cuối cùng thì phải chém chết tên thu thập tình báo về Mạc Phàm trên Internet cho mình. Cái gì mà chỉ cần đề phòng bạo quân hoang lôi kèm thần ấn tán dương của Mạc Phàm là được, suýt chút nữa chết trong tay của ảnh duệ trưởng lão. Tóm gọn là phong hệ phiền phức thật. Mạc Phàm đứng trên cương tháp, cách một đám nhà lầu ngâm trong nước nhìn Tổ Hướng Thiên ở chỗ mây cao. Pháp sư phong hệ có một chiến thuật được quốc tế công nhận, đó là không đánh lại thì có thể chạy. Một pháp sư phong hệ nếu đã muốn chạy, thì dù thực lực có chênh lệch với đối thủ một khoảng cách nhất định, vẫn bỏ xa được. Mạc Phàm nhớ lúc ở thôn Trang Hy Lạp, Tổ Hướng Thiên cũng dùng ma pháp phong hệ siêu giai. Qua nửa năm rồi mà phong hệ của Tổ Hướng Thiên không thể không tiến bộ được. Bạch U Liệt Phong. Tổ Hướng Thiên nhận thấy Mạc Phàm đã ngừng tấn công bằng ám ảnh, trên mặt nở nụ cười, giống như là kể từ lúc này sẽ làm chủ trận đấu vậy. Tổ Hướng Thiên nói ra những chữ này, mặt biển bắt đầu dao động kịch liệt, có bốn đạo liệt phong từ xa vọt tới, mang theo từng đoàn mây đen cuồn cuộn. Nước biển màu lam biến thành màu xám, chập trùng nhô cao trong liệt phong cuồng mãnh. Đỉnh sóng cùng bụng sóng tranh nhau khoảng 20 mét, tựa như cồn cắt màu xám tới hải chiến thành, khí thế khoáng đạt. Mây màu đen cũng kịch liệt nhúc nhích, nhanh chóng che đậy chiến thành, thậm chí ánh nắng tươi sáng chiếu khu căn cứ phi điểu, rộng lớn lập tức biến thành ảm đạm, có thể ngửi thấy khí tức đại phong bạo sắp rơi xuống. Liệt phong theo viễn hải mà đến, tạo thành sự tương phản màu sắc giữa biển tối tăm cùng bầu trời, hoàn toàn màu trắng, trắng nõn như hạt cát bờ biển. Cơn gió này như chim di cư hội tụ bên cạnh Tổ Hướng Thiên, không ngừng uốn lượn xung quanh, giống như là bám vào một vật thể nào đó bên trên bông vải màu trắng, thời gian kéo dài, hút lấy Bạch U Liệt Phong càng dày. Phong buồm. Phá. Tổ Hướng Thiên giận quát một tiếng, hai tay giơ cao trong tư thế thủ đao. Bông vải như Bạch U Liệt Phong quấn lấy thủ đao của Tổ Hướng Thiên, tay phải vung chảm xuống, thoáng chốc Bạch U Liệt Phong biến thành khí chảm nguy hiểm hung mãnh nhất. Như cánh buồm màu trắng trên thuyền, ở nơi biển trời ảm đạm chợt phá sóng mà ra, Mạc Phàm đứng cách Tổ Hướng Thiên 500 mét. Nhưng thấy phong buồm chảm xuất hiện trước mặt trong nháy mắt, tốc độ gió nhanh để cho người ta không có thời gian, để kịp thi triển ma pháp dịch chuyển vị trí. Gió biển màu trắng phá vỡ, một đầu sóng biển rõ ràng theo bãi săn đá ngầm tới biển trời, cách Mạc Phàm, chính là một vết đỏ tươi bay lên theo cánh tay của Mạc Phàm. Mạc Phàm nghiêng người, đổ xuống bãi biển, máu tươi như thuốc nhuộm chảy ra ở trong nước. Phá! Tay trái Tổ Hướng Thiên vung chảm không lưu tình, đúng là nhân lúc Mạc Phàm bị thương thì đánh gục. Tốc độ phong buồm thực sự quá nhanh. Mạc Phàm căn bản không kịp dùng bất cứ kỹ năng nào, bao gồm cả mấy ma pháp sơ giai. Lúc nghiêng người hạ xuống, Mạc Phàm ý thức được Tổ Hướng Thiên còn một đòn tấn công ở cánh tay khác. Quả nhiên Tổ Hướng Thiên chém tới chỗ mình ngã xuống, có thể biết đối phương tấn công chỗ nào thì việc tránh né trở nên dễ hơn nhiều. Mạc Phàm lấy một tay chống đỡ dưới đá ngầm, dựa theo lực của bản thân mà hướng bên cạnh chống đỡ. Mạc Phàm không trực tiếp ngã xuống đất, mà bật ngang, lăn qua lộn lại, cùng lúc đó Mạc Phàm thấy được cánh buồm màu trắng vô cùng sắc bén chỉ cách mình vài centimet, về phía trên chạy qua, sóng biểu thị đường cắt, mây màu đen cũng bị cắt ra thành hình sợi, ánh nắng chiếu xuống chỗ Mạc Phàm, hóa thành một mặt thiên bích màu vàng kim nhạt thật mỏng. Mạc Phàm nhìn cánh buồm đã đi về nơi xa, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Còn may là mình giả vờ ngã, bán cho Tổ Hướng Thiên một sơ hở, nếu không thì cũng không nắm chắc tự tin mà né được. Một phút trước Tổ Hướng Thiên còn như cháu trai bị quỷ đao của mình đuổi như chó nhà có tang. Ảnh duệ trưởng lão vừa đi thì Tổ Hướng Thiên lập tức thế phản kích hung tàn, họ Tổ này chung quy có chút tài năng. Hiện tại là lĩnh vực của tao, đến lượt mày đào mệnh. Toàn thân Tổ Hướng Thiên trôi nổi Bạch U Liệt Phong, sau lưng không có phong chi dực nhưng vẫn có khả năng bay lên bầu trời. Tổ Hướng Thiên không cách xa Mạc Phàm nữa, biết được Mạc Phàm cường thế đã qua, bay về bãi săn đá ngầm, hai chân từ từ chạm vào đá ngầm, khí lưu thổi nước, nhường cho đá ngầm ẩm ướt phía dưới. Hô, một chuỗi hỏa diễm xuất hiện trên bả vai Mạc Phàm không có dấu hiệu nào. Quét qua vị trí vết thương. Vết thương trước đó còn không ngừng chảy máu đã lập tức ngừng lại, biến thành một vết sẹo cháy dài. Không có thời gian dùng thuốc, Mạc Phàm đều cầm máu như này, mau lẹ, lại sát trùng, quan trọng là đẹp trai. Hoạt động với một chút vết thương cũng không ảnh hưởng tới trận đấu. Mạc Phàm đã quen với những vết thương nhỏ, cũng học được cách không nhíu mày, nhưng thầm mắng trong lòng, đau thật. Mạc Phàm, dùng lôi hệ của mày đi, đừng quên là tao cũng là tuyển thủ quốc phủ. Cứ việc không có thứ hạng nhưng tao cũng có thần án tán dương, nguyền rủa của tao bị ảnh duệ trưởng lão của mày áp chế, nhưng mày mãi không cách nào thắng được gió của tao, mang lôi hệ ra mà đọ sức với tao. Tổ Hướng Thiên vênh vó đắc ý đứng bên trong Bạch U Liệt Phong nói. Lôi, gần như đó là đặc điểm của Mạc Phàm, người nào biết Mạc Phàm thì đều biết lôi hệ của Mạc Phàm thống trị chiến trường học phủ chi tranh, ngay cả Chết La cũng bị lôi hệ của Mạc Phàm đánh bại. Thần ấn Tán Dương đối với một số người không phải bí mật, vốn là lôi hệ được cường hóa bởi thần ấn Tán Dương, Tổ Hướng Thiên tin chắc lôi hệ của Mạc Phàm là mạnh nhất. Bạch U Liệt Phong giống như vương bài của Tổ Hướng Thiên, trận đấu này có thể nói là vượt qua sự bền bỉ mà Tổ Hướng Thiên dự kiến, Mạc Phàm so với tưởng tượng của mình mạnh hơn, nhưng kết quả vẫn là phong và lôi quyết đấu. Tao còn rất nhiều hệ, mày xác định không lĩnh hội từng cái. Mạc Phàm nói, không phải siêu giai thì dùng có ý nghĩa gì, siêu giai của tao cũng chỉ có nguyền rủa hệ cùng phong hệ, tao tin là cũng chỉ có ám ảnh hệ với lôi hệ, Tổ Hướng Thiên nói. Đúng, đúng, tình báo của mày rất chính xác. Mạc Phàm gật đầu nhẹ, suy nghĩ cẩn thận vẫn là nên không làm tổn thương lòng tự trọng của thanh niên, vẫn là không nên nói cho người khác là hỏa hệ của mình cũng là siêu giai. Quả nhiên, sau khi biết Mạc Phàm song hệ siêu giai, những người quan sát trận chiến kêu lên. Bên trong pháp sư thanh niên có cao giai đã vô cùng kiệt xuất, Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên bày ra bản lĩnh siêu giai đã làm cho những pháp sư thanh niên không chỗ dung thân, chứ đừng có nói tới pháp sư trung giai, những người nung nấu ý nghĩ quay lại. Vì mày đã có suy nghĩ muốn nhấm nháp lôi của tao, vậy thì... Như mày mong muốn nói xong thì đôi mắt Mạc Phàm thay đổi, khác với âm lãnh hắc ám, lôi cuồng dã bá đạo thuần túy nhất, mây đen đầy trời tạo ra lôi, một hai đạo tia chớp cùng thiểm xẹt qua đường chân trời không ngừng, trăm đạo lôi điện xuất hiện cùng lúc. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, như là nạp lấy lôi nguyên tố táo bạo, toàn thân cũng có khí tức lôi muốn hủy diệt tất cả. Nhiều thời điểm ám ảnh mang lại cho mục tiêu đèn nén cùng hoảng hốt, mà người xem lại thấy một đoàn màu đen nuốt người vào, bên trong xảy ra chuyện gì căn bản cũng không biết gì. Lôi thì khác, lôi tùy ý long vũ trên đầu người, tiếng ầm ầm vang lên làm màng nhĩ người ta như muốn rách ra, tia chớp đánh vào không khí tạo ra tia lửa đáng sợ, tia lửa chớp loạn, người được mùi khét nồng đậm, đừng nói là những người bình thường, những pháp sư tu vi không thấp còn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Những lời trước đó mà Mạc Phàm nói xác thực làm người ta tức giận, giảng đạo lý đầu óc người bình thường khó mà gây thù với toàn thế giới, nhưng bây giờ mọi người nhìn Mạc Phàm, cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm. Phải tránh ra xa, nhất định phải tránh ra xa. Phó thị trưởng chuẩn bị tương đối tốt, có ý đặt một lớp kết giới tại khu vực chiến trường cùng khu vực quan sát, bình thường nếu chiến đấy xảy ra tình huống khó khống chế, kết giới này mới mở ra bảo vệ những người xen, dù sao thì một lần mở kết giới cũng là tiền tính bằng dây. Lôi khí tràng của Mạc Phàm càng lúc càng đáng sợ, kết giới tự kiểm tra độ nguy hiểm đã lên tới màu xanh nhạt, che khuất những người quan sát kia, giống như là một chiếc ô trong suốt màu xanh nhạt. Cái này cũng quá kinh khủng rồi, cảm giác nếu như không có kết giới thì chúng ta sẽ bị đánh thành thịt vụn trong đám người, một tên học viên lôi hệ trung giai nói. Cũng là lôi hệ, nhưng lôi hệ của Mạc Phàm mới chân chính gọi là lôi đình vạn quân. So sánh với tên học viên này cùng với phần lớn người đều như áo lông tĩnh điện. Cái khác không nói, nhưng danh hiệu pháp sư thanh niên lôi hệ mạnh nhất này hẳn là không có vấn đề chứ. Có người nói một câu công đạo. Pháp sư lôi hệ mạnh nhất, Mạc Phàm có được thần ấn Tán Dương không có quá nhiều tranh luận, mà Tổ Hướng Thiên kiêng kỵ nhất là lôi hệ của Mạc Phàm. Thuẫn khí cung cách. Tổ Hướng Thiên cảm nhận được khí thể lôi đoàn bàng bạc đang ở trên đầu mình, vận dụng Bạch U Liệt Phong. Gió lúc tán lúc tụ, gió trắng hợp thành thuẫn khí xoáy. Thuẫn khí xoáy chỉ có kích thước bằng một cái khiên mà người bình thường cầm, nhưng số lượng lại đến trăm cái thuẫn khí xoáy dọc theo Tổ Hướng Thiên làm tâm đường dây để vận hành. Tốc độ thuẫn khí xoáy ngày càng nhanh, trực tiếp biến thành một cái chuông khổng lồ. Tất cả thuẫn khí xoáy là linh kiện của chiếc chuông này. Tất cả phòng ngự trước mặt tao đều là đồ trang trí, mày không nên lãng phí khí lực. Tổ Hướng Thiên Mạc Phàm nhìn Tổ Hướng Thiên, vô cùng tự ngạo nói. Khoác lác đủ rồi đấy, lấy ra bản lĩnh thực sự đi, Tổ Hướng Thiên nói. Mạc Phàm cười khinh bỉ. Phòng ngự. Tổ Hướng Thiên chọn cách phòng ngự. Thằng này não tàn rồi à, lẽ nào tên buôn tình báo không nói với mày, loại người chiến đấu như tao, cách duy nhất để chiến thắng là không để tao ra tay, cho tao cơ hội ra tay là trận chiến đã kết thúc sao? Mạc Phàm nói. Chắc mày sống với đám học sinh tiểu học thôi. Đừng mơ tưởng đánh đồng bạo quân hoang lôi của mày với Bạch U Liệt Phong, của tao nữa, Tổ Hướng Thiên cũng vô cùng tự tin nói. Nói thì cứ nói đi, lâu rồi tao chưa gặp bao cát nào để tao đánh, cho thoải mái, Mạc Phàm đã biểu lộ ra dã tính 10 phần. Đối thủ phòng ngự làm cho Mạc Phàm có đủ thời gian tụ lực, khuyết điểm của lôi là cần thời gian để tích tụ lôi điện chi lực, giống như là máy bay chiến đấu cần bổ sung năng lượng. Lôi nha, đùng chòm sao trúc tinh cung, Mạc Phàm thi triển ma pháp này đúng là dùng ma năng tinh cung. Toàn bộ tinh cung khổng lồ sau khi hoàn thành khả năng cung cấp cho Mạc Phàm, thì lôi lực càng khủng bố hơn. Hắc lôi theo mây đen bổ ra, tia chớp xiên ra tạo thành hình cánh quạ, càng nhiều hắc lôi bay ra, tựa như chim di cư đột nhiên bay tới đám mây. Lôi nha là hàng trăm hàng ngàn tia chớp hợp lại, chúng nó làm mây đen phát ra ánh sáng màu trắng, cự chiến thành tối tăm cùng mặt biển lập lòe những sợi tia điện đáng sợ. Giơ tay lên, giống như đang trong nạn đói mà thấy được miếng thịt tươi bên trong, lôi nha xuyên qua chỗ mặt biển mà Tổ Hướng Thiên lơ lửng. Lôi nha không có bất kỳ linh tính nào, chúng nó trên tay Mạc Phàm như máy bay tự sát, mỗi một lôi nha chỉ có một mục đích là hủy diệt. Lôi nha thứ nhất hạ xuống, oanh kích mặt đất mà lôi điện xuất hiện trong không khí hình mạng nhện, lóe lên trên mặt biển, càng lúc càng nhiều lôi nha rơi xuống, lôi điện chu bao phủ một gần nửa cựu chiến thành trở thành điện vực. Nước biển biến mấy không nguyên do, tạo thành lỗ trên mặt biển, cổng cũ đã biến thành mảnh đất khô cằn bị phá hoại, từ chỗ bãi săn đá ngầm tới khu chiến đấu Bách Lâm, thậm chí từ mặt đi lên 100 mét, đều tràn ngập lông chim của lôi nha sau khi chạm, vẫn mang theo lực sát thương đáng sợ. Tổ Hướng Thiên trợn lớn hai mắt, nhìn từng thuẫn khí xoáy của mình tan rã, cái này giống như lô cốt, bên ngoài tăng thêm sắt thép phòng ngự, nhưng cuối cùng kẻ địch lại chơi cách oanh tạc tự sát, phòng ngự mạnh tới đâu cũng bị lột từng lớp. Lôi của mày. Thân thể Tổ Hướng Thiên trượt về sau, Bạch U Liệt Phong gánh chịu lôi lực trùng kích nhưng toàn thân vẫn bốc lên khói đen, cánh tay, chân đều còn vết thương do lôi điện. Lôi của mày làm sao có lực hủy diệt phá hoại cường đại như vậy? Tóc Tổ Hướng Thiên đã bị thổi bay, nói khi miệng thở ra khói đen. Bạch U Liệt Phong của tao không thua Bạo Quân Hoang Lôi của mày, tu vi của tao vững hơn mày, lôi của mày dựa vào cái gì mà phá tan phòng ngự phong hệ của tao? Tổ Hướng Thiên thẹn quá hóa giận nói, Tổ Hướng Thiên chọn phòng ngự là vì tự tin vào Bạch U Liệt Phong. Thuẫn cung khí cách là ma pháp phòng ngự rất cường đại của Tổ Hướng Thiên, so với một chút pháp sư nham hệ, quang hệ thì thuẫn cung khí cách còn cao hơn một bậc. Đúng là lôi hệ có lực xuyên thấu phòng ngự, nhưng xuyên thấu kim loại là ma cụ, là một vật chất thực, thuẫn khí xoáy của Tổ Hướng Thiên không bị xuyên qua, tuyệt đối không có thuyết phép gì xuyên qua. Rốt cuộc là vì cái gì, lôi của Mạc Phàm có thể đánh vỡ phòng ngự phong hệ mà Tổ Hướng Thiên lấy làm kiêu ngạo? Không phải mày đã nói rồi à? Phong của màu cùng lôi của tao đều được cường hóa bởi thần ấn tán dương Mạc Phàm, cũng không vội tấn công mà hết sức kiên nhẫn nói cho Tổ Hướng Thiên biết lý do, nhưng thần ấn tán dương cũng xem mặt, quang minh, chính trực, anh tuấn như tao lại càng được nhiều. Thần ấn tán dương của tao là gấp 2. Cơ sở uy lực lôi hệ gấp bội, Mạc Phàm thoải mái nói cho Tổ Hướng Thiên biết, dù sao đây cũng không phải bí mật. Nói thẳng ra là Mạc Phàm muốn nói, lôi của tao còn mạnh hơn mày, mày thấy khó chịu không? Uy lực cơ sở gấp bội. Tổ Hướng Thiên lại một lần nữa muốn chửi mẹ nó, cuối cùng nói cái gì thì cũng phải đem cái tên thu thập tình báo về Mạc Phàm, nhét vào lồng heo rồi thả xuống nước. Uy lực cơ sở thần ấn tán dương mà mọi người nhận được đều là 1.2 tới 1.5, Tổ Hướng Thiên đã là nhân trung long phượng, uy lực cơ sở phong hệ nhận được là 1.5, Bạch U Liệt Phong đã gấp 6 lần uy lực, nhưng thực tế là gấp 9 lần nếu dùng với người bình thường. Uy lực gấp 9 lần đã khá biến thái rồi, một ít ngụy thiên chủng không có giá trị tới 9 lần như này. Cái đủ để Tổ Hướng Thiên dùng ma pháp trung giai chống lại ma pháp cao giai của người khác. Ai mà nghĩ Mạc Phàm lại kinh khủng hơn, uy lực cơ sở gấp 2 lần. Uy lực của một ma pháp nào đó lấy giá trị cơ sở nhân với bội số, Mạc Phàm này 2 nhân 6 là 12 lần uy lực ma pháp. Đại khái thiên chủng là 12 lần đi, lôi hệ của Mạc Phàm này giống như có được thiên chủng hiệu quả cấp phá hư. Tổ Hướng Thiên nghe được cái này đâu chỉ là khó chịu, đơn giản là muốn bóp chết điện mẫu Paternan thần miếu. Tên Mạc Phàm này là con riêng của điện mẫu à? Vì cái gì mà cực hạn của mình là 1.5, cực hạn của Mạc Phàm lại cao tới như vậy? Lúc trước một năm để Tổ Hướng Thiên trở thành pháp sư phong hệ chói mắt nhất ở toàn bộ châu Âu. Cực phẩm ma cụ bị ám ảnh hệ của Mạc Phàm đánh thành bụi, phong hệ vẫn lấy làm kiêu ngạo bị áp chế hoàn mỹ. Ngày hôm nay chiến đấu hôm nay phải là nghiền ép toàn diện mới đúng chứ, làm sao mà mình như kiểu múa rìu qua mắt thợ? Không phải đã nói tiếp theo là lĩnh vực của mày sao? Có vẻ như tiếp theo là mày vẫn phải chạy trốn như chó nhà có tang rồi. Mạc Phàm nở nụ cười, thoáng nghỉ ngơi một lúc, đã chuẩn bị ma pháp lôi hệ tiếp theo. Uy lực gấp 12 lần, cho dù không dùng tinh cung phức tạp, một tinh tọa cung ứng ma năng tạo ra một ma pháp có lực phá hoại kinh khủng, Tổ Hướng Thiên không có bao nhiêu năng lực phòng ngự. Lôi từ đại bác, Mạc Phàm không để cho Tổ Hướng Thiên chuẩn bị sẵn sàng, đẩy hai quả đấm ra, lôi từ trùng kích trực tiếp nổ mặt Tổ Hướng Thiên, có thể thấy khuôn mặt Tổ Hướng Thiên ngập tràn bối rối. Vạn phần hoảng sợ lôi từ oanh tạc mà chạy đi. Đạn phiến thiểm điện. Tay cầm tia chớp, ném về phía xa xa nơi Tổ Hướng Thiên chạy. Tia chớp đang rơi xuống nơi nào đó rồi chợt nổ tung. Tia chớp như mảnh đạn điên cuồng thổi qua. Tổ Hướng Thiên giống như một con thiên nga linh hoạt tránh né, tìm kiếm khe hở bên trong mảnh đạn. Nhưng đạn phiến thiểm điện mà Mạc Phàm ném đi không có góc chết, cho nên số lượng vết thương trên người Tổ Hướng Thiên càng nhiều lên. Phong hệ vẫn đáng ghét như cũ, đánh không lại thì bỏ chạy. Tổ Hướng Thiên kéo dài khoảng cách xa với Mạc Phàm, Mạc Phàm cũng không đuổi, đứng phía trên bãi săn đá ngầm không ngừng phóng ma pháp lôi hệ. Chạy, chạy nhanh lên, lôi bạo. Tại sao lại dừng lại, vạn quân lôi vũ nhanh, nhảy múa đi, thương lôi cự chảo. Toàn thân là lôi điện ra thân, Mạc Phàm điện quang chói mắt đứng ở trung tâm bãi săn đá ngầm. Tổ Hướng Thiên dựa vào Bạch U Liệt Phong chạy vọt quanh chiến trường. Tổ Hướng Thiên không cam tâm cứ như vậy gồng gánh siếc sư tử, bị thuần thú sư Mạc Phàm đuổi khắp nơi, lôi điện là roi. Mặc dù roi không nguy hiểm tới tính mạng nhưng bị quất vào người thì thật sự đau, thể lực cũng sẽ bị tiêu hao hết. Làm sao có cảm giác Tổ Hướng Thiên hơi thảm nhỉ? Cuối cùng Mạc Phàm vẫn là Mạc Phàm. Không phải Tổ Hướng Thiên có tiếng tăm lẫy lừng ở châu Âu sao? Nghe nói so với Hắc Ca Sa thì yếu hơn một chút, làm sao đối mặt với Mạc Phàm lại chạy như cháu trai thế kia? Đánh trả đi, đánh trả đi. Quần què ấy, cứ thử lên bên trên đi, đừng nói Mạc Phàm cho đằng ấy một bộ, kỹ năng khuếch tán lôi điện cũng đủ xuyên vào bộ ngực của đằng ấy. Tổ Hướng Thiên còn sống tới bây giờ đều dựa vào phong hệ. Bản lĩnh chạy trốn của phong hệ rất mạnh. Vậy chẳng cũng có gì ghê gớm, tránh nhanh chóng là được bằng hữu. Cậu có thể nói được câu này bên trong kết giới không? Đúng đấy, không phải Mạc Phàm nói ngay từ đầu rồi sao? Ai không phục thì cứ xếp hàng ghi tên. Sang năm hy vọng chúng tôi được thấy tên của bằng hữu. Tôi không đứng trong kết giới, tôi không xếp hàng ghi tên đấy. Tôi gáy như thế là không phục, thì làm sao? Tổ Hướng Thiên đã tóc tai bù xù. Khuôn mặt trắng nõn trước đó so với đội đóng quân ở châu Phi 10 năm, còn đen hơn cả dân bản địa. Mày cứ chạy như thế, làm ma năng của tao cạn sạch. Nếu như mày nghĩ như thế thì quá ngây thơ rồi. Mạc Phàm híp mắt lại, ung dung đánh giá Tổ Hướng Thiên. Rốt cuộc Tổ Hướng Thiên đã trở lại bãi săn đá ngầm. Để mà nói thì trận chiến này, Tổ Hướng Thiên đã có 2/3 thời gian chạy tán loạn ngoài sân đấu. Biết đây là một giao chiến đỉnh phong giữa các thanh niên được Hiệp hội Ma Pháp đồng ý, không biết thì lại tưởng cầm roi quất con khỉ nghịch ngợm. Gió thật buồn nôn, cương không nổi thì tránh, tránh không được thì chạy. Tổ Hướng Thiên cũng chạy khỏi ảnh duệ trưởng lão cường thế trước đó. Nếu không giờ thi thể của Tổ Hướng Thiên đã lạnh ngắt, hiện tại lôi hệ Mạc Phàm bá đạo, Tổ Hướng Thiên lại dùng cách cũ. Người xem cũng không phải loại ngu, Tổ Hướng Thiên chạy một lần trước đó, mọi người cho rằng Tổ Hướng Thiên cơ trí tránh né mũi nhọn, bây giờ nhảy vọt khắp nơi, rõ ràng là cho thấy e ngại Mạc Phàm, không dám chính diện đối mặt. Ngay từ đầu hò hét lợi hại như suýt chút nữa thì tôi tin là Tổ Hướng Thiên có thể trị đại ma đầu Mạc Phàm một chút, kết quả Tổ Hướng Thiên bị đánh tới nỗi mẹ nhận không ra. Tôi nói Tổ Hướng Thiên nổi danh ở châu Âu vì cái gì? Hóa ra là bản lĩnh chạy trốn nổi danh thế giới. Còn không phải thế sao? Xem ra Mạc Phàm nói không sai, Mạc Phàm đúng là pháp sư mạnh nhất. Mạc Phàm thấy Tổ Hướng Thiên dùng phong hệ để tiếp tục chơi trò xếch này, không có cuống lên. Lôi hệ không chỉ là có uy lực gấp 12 lần, ma pháp sơ giai, trung giai, cao giai đều được Mạc Phàm cường hóa đến cấp 4 cấp 5. Điều này giúp Mạc Phàm tiêu hao ít ma năng để tạo ra kỹ năng bất phàm, mà phong chi dực của Tổ Hướng Thiên là Bạch U Liệt Phong đang tiêu hao ma năng, hao phí ma năng cũng không ít hơn Mạc Phàm. Quả nhiên ma năng lôi hệ của Mạc Phàm chỉ còn lại 2/5 ngay khi thân pháp phong hệ của Tổ Hướng Thiên không còn linh hoạt, rất nhiều ma pháp cao giai cũng không đung được. Đừng mơ tưởng lôi hệ phần hơn là thắng được tao, vốn hai cái vương bài này tao còn dự định để đối phó Hắc Ca Sa. Tổ Hướng Thiên hung hăng nói. Chó bị ép tới đường cùng phát hiện không còn đường chạy trốn, dự nhiên sẽ nhào mình lên mà cắn, cái đó ta biết rất rõ. Mạc Phàm nói. Mày đừng cao hứng quá sớm, phải biết rất nhiều lực lượng cường đại thường làm cho bản thể khó mà khống chế, lúc đó đừng trách ta không để lại cho mày một hơi thở. Cuối cùng trong lời nói của Tổ Hướng Thiên lộ ra sát ý, tỉ mỉ chuẩn bị cho trận đấu này, dự định leo lên ngôi vị cao nhất trong nước, nhưng kết quả là bị người ta trêu đùa như khỉ sắp bị thịt, trong tâm Tổ Hướng Thiên nhục nhã tới mức nào. Phong hệ tuy mạnh nhưng cũng không phải là át chủ bài của Tổ Hướng Thiên. Sở dĩ Tổ Hướng Thiên có địa vị như bây giờ ở Tổ gia là bởi vì mang tới 4 cái tế thể nguyền rủa, mỗi một tế thể nguyền rủa mang lại cho Tổ Hướng Thiên năng lực của tế yêu. Tổ Hướng Thiên muốn tế một đại yêu mà trưởng bối Tổ gia mới lấy xuống, ngay tại Tuyết Cốc Côn Lôn, cuộc chiến kia Tổ Hướng Thiên vẫn còn nhớ. Mạc Phàm mà đã đi qua Thiên Sơn, vậy thì biết Thiên Sơn tồn tại sinh vật chí tôn chí cường. Rõ ràng là Tổ Hướng Thiên muốn Mạc Phàm thua. Trong lúc hô hoán tế thể cũng không quên nói chuyện. Nhưng mà Tổ Hướng Thiên muốn khoe khoang với toàn thế giới. Tao đoán là mày nói tới Thiên Tích Bạch Hổ. Mạc Phàm cũng không nóng vội, nếu như là một trận quyết đấu đường đường chính chính, vậy nhường đối thủ để đạt tới cái gọi là nghiền nát mọi phương diện, Mạc Phàm cho Tổ Hướng Thiên thỏa thích ra chiêu. Nếu là bình thường thì, con mẹ mày, ai cho mày nói nhảm nhiều như vậy, rồi sau đó đối thủ phát ra âm thanh cũng chỉ có tiếng kêu thảm thiết. Không sai, là Thiên Tích Bạch Hổ. Mày có biết trong đất nước chúng ta tồn tại một dãy núi đại hệ, xưng vương vạn năm trong đó là ai? Tổ Hướng Thiên nói chuyện, trên người đã có màu vàng khí thú, giã tính 10 phần thấy một cột khí bằng mắt thường. Tại Thiên Sơn, Thiên Tích Bạch Hổ có danh xưng là thần thánh, giống như là thượng thiên sủng linh, mang tới cho người ta như một biểu tượng tuyết lành. Thế nhưng ở Côn Lôn Mạch Hệ, lại tồn tại một đế quốc vong linh làm cho quốc gia phải kiện kỵ yêu ma vương triều. Yêu quốc Côn Lôn, đại bộc lạc Đôn Hoàng, quê gốc của chúng là ở Côn Lôn. Yêu tộc ở Tần Lĩnh, chúng nó là chi nhánh của yêu quốc Côn Lôn. Hồ đầm lầy động đỉnh hỗn chủng, vẫn có nguồn gốc từ yêu ma Côn Lôn. yêu quốc Côn Lôn từ đầu đến cuối thống trị toàn bộ Thần Châu đại địa, là yêu bầy cường đại nhất, phân tán rất nhiều lãnh huyết ở trong nước. Đại chủng tộc yêu ma hung tàn đã có một nửa trong số đó, đều phân ra từ yêu quốc Côn Lôn. Yêu quốc Côn Lôn là đại yêu quốc đệ nhất Trung Quốc, xếp thứ 7 trong tổng số 10 đại yêu quốc trên thế giới. Đừng xem thường hạng 7 này, giống như sa mạc Sahara, cực nam cổ châu, bách mộ cơ bản không phải biên giới bên ngoài, là xa cách chỗ ở của nhân loại, mà núi Côn Lôn lại vượt ngang nửa đất nước, thậm chí có một ít thôn xóm, thành trấn bên trong hệ thống dãy núi Côn Lôn, cách yêu quốc Côn Lôn quá gần. Dãy núi Côn Lôn cao, muôn hình vạn trạng, có núi tuyết, có cao nguyên, dãy núi tới rừng rậm, bồn cốc, đầm lầy, thực sự yêu gì cũng thai nghén, ngàn vạn mãnh cầm hung thú hợp lại thành vô số nhánh yêu tộc, được gọi chung là yêu mạch Côn Lôn, yêu quốc Côn Lôn. Mà trong số đó thì vạn yêu mãi đứng đầu, nổi danh cùng Bạch Hổ Thiên Sơn tổ hổ Côn Lôn. Đi Thiên Sơn một chuyến, Mạc Phàm hiểu rõ không ít yêu ma khởi nguyên trong nước cùng lịch sử yêu ma, cho nên biết rõ tổ hổ Côn Lôn là vạn yêu chi vương, có lực thống trị nhất trong chủng tộc yêu ma. Cho nên tổ Hướng Thiên có ý nói ra như thế, Mạc Phàm nghĩ ngay tới đứng đầu vạn yêu. Giống giống, quả nhiên ngay khi Mạc Phàm còn mang theo hoài nghi, thì cả khuôn mặt tổ Hướng Thiên thay đổi, từng hoa văn trên mặt như hổ xuất hiện, toàn bộ xương mặt lộ ra ngoài, lập thể, biến thành một khuôn mặt kết hợp từ mặt người cùng mặt hổ trông tà dị. Ma hổ Côn Lôn có màu vàng, giống đế vương cổ đại, ngay cả phát ra yêu khí, cũng khác biệt so với phần lớn khí tức trang nhã đầy màu sắc của yêu ma khác, dã tính cùng tôn quý yêu tức khuếch tán ra để những sinh vật không tự chủ được, mà run rẩy, bao gồm cả nhân loại. Tất cả sinh vật đều có bản năng lấy lợi tránh hại, mà một ít chủng tộc gặp thiên địch sinh ra cảm giác e ngại, như chuột sợ rắn, thỏ sợ ưng, một khi phát hiện thiên địch tới gần, lông sẽ dựng đứng lên, lạnh run không ngớt. Sở dĩ gọi là vạn yêu chi thú, Côn Lôn chi tổ, bởi vì tổ hổ Côn Lôn là thiên địch của tất cả sinh vật, bao gồm cả nhân loại đã tiến hóa trí tuệ, đối mặt với tổ hổ cũng sẽ xuất hiện bản năng này. Tổ ra bồi dưỡng hậu bối, không tiếc bất cứ giá nào nghị viên trúc mông, thấy có thú khí màu vàng tràn ra bên ngoài, cũng đã đoán được một nửa tổ Hướng Thiên đã biến hóa thành bộ dạng kinh người, càng thêm khẳng định. Chỉ là thực sự là thích hợp sao, tại sao trận đọ sức lại vận dụng lực lượng như vậy? Dạng năng lực này đánh thì không chết cũng bị thương. Quốc nạn đi đầu, tổ ra chúng tôi có trách nhiệm lớn, tôi vốn định để Hướng Thiên, ở Thánh Thành tôi luyện mấy năm rồi về nước đảm nhiệm chức trách Pháp Sư Trung Hoa, nhưng tình thế trước mắt nghiêm trọng, không thể không trở về sớm. Vì sắp phải trở về cho nên phải khiêng cờ thanh niên lớn này, khiêng cờ lớn phải có tất cả tâm cao khí ngạo của một nhân tài, được công nhận thực lực. Xuất ra lá bài này đối phó với Mạc Phàm được xưng là đệ nhất thế giới, có vẻ như là không quá phận. Tổ bác sờ hai sợi râu, tự hào nói. Tổ bác là cha ruột của tổ Hướng Thiên, vừa mới đến xem, các nghị viên cùng lãnh đạo thành phố Phi Điểu, thấy một người đàn ông trung niên bước vào thì đều đứng lên chào hỏi, cũng mời ngồi vào ghế chủ tọa. Tổ gia Tam Hùng, một người có thanh danh hiển hách trên quốc tế tổ Hoàn Nghiêu, bởi vì không có cháu trai cho nên vô cùng chiếu cố tổ Hướng Thiên. Tổ bác là phó chủ tịch Cố Cung Đình, địa vị gần với thủ tịch Bàng Lai, sức ảnh hưởng trong nước rất lớn, ngày lễ hay ngày Tết đều thấy các nghị viên xếp hàng trước cửa tặng quà thăm hỏi. Tổ gia Tam Hùng, cả hai đều nâng tổ Hướng Thiên như viên ngọc quý trên tay, lại thêm tổ Hướng Thiên, có được gia tộc hoàn mỹ cùng năng lực thiên phú trời sinh phù hợp, dạng người này đoán chừng dùng điểm tâm về mặt tu luyện, thành tựu có thể đánh bại được vài chục người chăm chỉ. Đó là một con á tổ hổ Côn Lôn trưởng thành, đội thăm dò của tổ gia chúng tôi có hơn 40 cao thủ truy tìm dòng dã suốt 4 năm, vì để nó thần phụng tổ gia chúng tôi, có hai vị đường đệ trong quá trình thuần phục đã hy sinh, Hướng Thiên khác với những thiếu gia ăn chơi ngoài kia, sức mạnh vẫn là thứ mà nó si mê, luôn cố gắng tu luyện, là người duy nhất trong tổ gia chúng tôi xứng đáng với á tổ hổ Côn Lôn. Xác thực Mạc Phàm có chút thực lực, có thể ép được Hướng Thiên dùng lá bài tẩy này, nhưng lại quá sốc nổi. Làm việc không đúng mực, dạng người này có thể làm được việc lớn, nhưng cũng có thể làm hỏng việc lớn, không ổn định. Tổ bác hơi híp mắt lại, ánh nhìn tự đắc, nhìn qua không lo lắng về chuyện thắng thua của việc quyết đấu này. Phó tịch, làm sao mà ngài lại nhúng tay vào việc đó, nghị viên chúng tôi còn chưa thống nhất chúc mông nói nhiều rồi, xem quyết đấu đi. Tổ bác cười. Những nghị viên khác cùng quan chức nghe không hiểu, chẳng lẽ trận đọ sức này còn liên quan tới thứ gì khác, cấp trên còn chưa công bố quyết định gì đó sao? Triệu Mãn Duyên ở một bên phát sầu, vội vàng hỏi Quan Ngư ở bên cạnh, cái thứ đáng sợ này mới chỉ là cái tế thể nguyền rủa thứ ba của tổ Hướng Thiên thôi sao, vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Quan Ngư lắc đầu, không đúng, đây cũng là tế thể nguyền rủa mạnh nhất của tổ Hướng Thiên, hẳn là cảm giác tế thể nguyền rủa thứ ba không phải đối thủ của Mạc Phàm cho nên trực tiếp bỏ qua. Thế này thì quá mức rồi, gọi ra tổ hổ Côn Lôn ra lên người mình, vậy thì đánh cái gì nữa? Triệu Mãn Duyên bắt đầu cuống cuồng nhìn Mạc Phàm. Đó không phải là tổ hổ Côn Lôn chân chính, thể chất cùng linh hồn hiện tại của Tổ Hướng Thiên không chịu nổi, ngài giang đồ nói. Vậy cũng quá khoa trương rồi đi, xem điệu bộ này không thua một con đồ đằng thú chính thống, ngay cả thực lực hiện tại của Mạc Phàm đối phó với một con cấp tiểu quân chủ, cũng là khá miễn cưỡng, đối phó với cấp đồ đằng, thì tuyệt đối bị hành hạ cho thương tích đầy mình, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm đứng về sau một chút, giảng đạo lý là khí tức này làm cho người ta cảm thấy sợ, trước khi chưa biết là năng lực gì thì nhất định phải đứng cách ra xa một chút. Ý ô. Ngay lúc Mạc Phàm đang khó xử giữa tiến công hay tránh né mũi nhọn một lúc, thì một tiếng kêu quen thuộc truyền tới bên tai. Mạc Phàm cúi đầu nhìn, phát hiện tiểu bạch hổ tròn vo chạy tới nơi này, dưới chân còn dính nước, tất cả mọi người đều không phát hiện tên nhóc này vọt tới đây. Ngươi làm gì thế, ngươi không phục có đúng không? Đi, nơi này không phải việc của ngươi, Mạc Phàm nói. Ý ô. Tiểu bạch hổ chân ngắn, nước đều muốn ngập qua mũi nó. Nó cố gắng ngẩng đầu lên, miệng ngậm nước phát ra vài tiếng ọc ọc giống lên. Tựa hồ như phát hiện tổ hổ côn lôn có gì đó sai, nó lập tức không có hào hứng, dùng bốn chân ngắn chạy đi. Cái quái gì vậy? Tiểu bạch hỏi chạy tới giống vài tiếng rồi dùng ánh mắt khinh thường rời đi. Chẳng lẽ tổ hổ côn lôn của Tổ Hướng Thiên không phải hàng chính thống? Tiểu bạch hổ là đồ đằng thú, tổ hổ côn lôn là yêu tổ, một bên là thiên sơn, một bên là côn lôn, nên tính là địch nhân vốn có. Tiểu bạch hổ chạy tới đây vì ngửi được khí tức trên người Tổ Hướng Thiên, thì có thể hiểu được, nhưng phát hiện khí tức trên người Tổ Hướng Thiên không đúng khẩu vị, lại quay người rời đi. Tiểu bạch hổ hoàn toàn xem thường tiết tấu của tổ hổ côn lôn này. Cấp bậc của tổ hổ côn lôn không khác gì cấp bậc của thiên tích bạch hổ. Tiểu bạch hổ là đồ đằng, hẳn là cảm thấy hứng thú với tổ hổ côn lôn. Mạc Phàm cuối cùng cũng hiểu đại khái cái ánh mắt khinh thường vừa rồi. Hô hô! Thú vương chi phong thổi tới, mặt biển phía sau xuất hiện chập trùng to lớn. Nếu Mạc Phàm không dùng nham hệ để cường hóa thể trạng bản thân, thì có hơi đứng không vững. Tiểu bạch hổ khinh thường, nhưng Mạc Phàm không thể khinh địch, lúc đó thiên tích bạch hổ truy đuổi mình. Vẫn là do tiểu APAC đại hiển thần uy mới tránh được một kiếp, trường hợp như hiện tại khẳng định không thể nào gọi APAC ra chiến đấu được, một mặt là tâm lý của Tổ Hướng Thiên sẽ sụp đổ, một mặt khác là Mạc Phàm không muốn APAC xuất hiện trước toàn thể thế giới với cái tên Medusa. Xem ra lần này nhất định phải dựa vào thực lực của mình, mới có thể gặp Á Tổ Hổ Côn Lôn một lần. Á Tổ Hổ Côn Lôn, hơn một nửa là hậu duệ của một hổ quân nào đó, có được một nửa huyết thống của Tổ Hổ, một nửa làm quân chủ. Giờ phút này Tổ Hướng Thiên mời tế thể này phụ thể trên người, khẳng định thực lực phía trên cấp tiểu quân chủ. Hống hống, tiếng gào thét vang vọng biển trời, có thể thấy xa xa là những bầy cá trốn đi vì sợ hãi, ngay cả yêu điểu cũng bay thành từng đàn ở khu rừng rậm phía nam thành phố Phi Điểu. Xung quanh 20 cây số, sinh linh e sợ, lực lượng đáng sợ của Tổ Hướng Thiên, ngay lập tức làm những người đặt ra nghi vấn phải ngậm miệng lại, ngay cả những người mạnh miệng gáy to cũng đã hai chân mềm nhũn. Cánh tay xuất hiện quang tu nguyền rủa, nhìn qua như hổ mao đón gió múa, ngón tay đã thành chảo, không chỉ có mặt của Tổ Hướng Thiên thay đổi, mà còn cánh tay, hai chân đều lột xác thành hổ ma dị nhân. Tổ Hướng Thiên đứng thẳng, trên thực tế thì tổ hổ côn lôn cũng không có tứ chi chạm đất, đứng thẳng như người, toàn thân vàng tươi, như một võ giả dũng mãnh toàn thân ăn mặc chiến y hình hổ màu vàng tươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể thấy được tao trong bộ dạng này thì đó là phúc ba đời nhà mày Tổ Hướng Thiên, đạp mà đi tới phía trước, mỗi bước đều có chấn khí màu vàng truyền tới. Mạc Phàm như trải qua siêu cấp động đất, xương cốt chống đỡ đều muốn gãy. Chẳng lẽ cái này gọi là hổ khu chấn động? Uy lực quả thực có chút chấn động. Ầm. Bên chân Tổ Hướng Thiên có chùm sáng màu vàng, theo bước chân về phía trước, đá ngầm cứng rắn cũng vỡ nát, màu vàng xuyên qua toàn bộ bãi săn đá ngầm tới trước mặt của Mạc Phàm. Cú đạp vỡ nát hoa văn nhìn qua không đơn giản như địa chấn lay động, Mạc Phàm phát hiện phạm vi vỡ nát hoa văn vô cùng rộng, ý thức tránh né bình thường không có ý nghĩa gì. Toái Thạch khuyên lên. Mạc Phàm cũng đạp mạnh xuống bãi săn đá ngầm, một vòng nước biển lớn xung quanh bốc lên, lập tức lộ ra tất cả ấn đá vụn để dành từ quá trình chiến đấu trước đó. Toái Thạch ấn chồng chất lên với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hợp thành nham bảo vô cùng thâm hậu quanh thân Mạc Phàm, hạt nham sắc thạch nhìn qua càng giống một tòa kim thành. Văn quang màu vàng lan tới, kim nham bảo cũng xuất hiện vô số vết rạn nứt, những vết rạn nứt đều hiện ra màu vàng, giống như là hào quang xuyên qua tất cả phòng ngự cứng rắn. Loại phòng ngự này thì đừng có lấy ra, mất mặt xấu hổ lắm, mày không ngăn được đạp chấn của tao đâu. Tổ Hướng Thiên bước một bước dài về phía trước. Chân Tổ Hướng Thiên còn tích trữ nhiều màu vàng, đạp ra càng nhiều quang văn, uy lực cũng tăng rõ ràng lên gấp bội. Quang văn vỡ nát lít nhà lít nhít như mạch điện, thông lên dây điện, trong thời gian ngắn đã xuyên qua nham bảo của Mạc Phàm. Vậy mày cũng quá coi thường nham hệ của tao rồi, Mạc Phàm lùi về sau nấy bước, hai tay nâng lên. Trước đó không biết đã đánh bao nhiêu hiệp với tổ hướng thiên, phong hệ cùng nguyền rùa. Hệ của tổ hướng thiên không biết đã cung cấp được bao nhiêu đá vụn cho Mạc Phàm. Chúng nó rơi ở bãi săn đá ngầm đều muốn tạo thành biển rừng san hô đá. Toái thạch khuyên thiên môn. Mạc Phàm kêu gọi tất cả đá vụn, nhất thời toàn bộ cựu thành sôi trào lên. Vô số đá vụn mang ma lực đặc thù bay ra. Chúng nó như nam châm hút lên phía trên Mạc Phàm. Xây lên thiên môn toái thạch còn khổng lồ hơn gấp mấy lần nhà cao chọc trời. Thiên môn ở ngay trước mặt Mạc Phàm, quang văn của tổ hướng thiên muốn thẩm thấu, muốn đánh nát thì có khó khăn. Sau khi đạp liên tiếp mười mấy cái, tổ hướng thiên phát hiện không cách nào lại động toái thạch khuyên thiên môn của Mạc Phàm, cả khuôn mặt trở nên tối sầm. Cái tên bán tình báo cho mình xứng đáng được đưa tới ngục giam buồn nôn nhất thế giới, được những tù nhân cường tráng kia đánh 10 ngày 10 đêm, nói gì mà nham hệ của Mạc Phàm chỉ như trẻ con ném bùn. Nham hệ như ném bùn của Mạc Phàm lại hoàn thành một cái thiên môn hùng vĩ, mà không phải pháp sư nham hệ bình thường có thể hoàn thành được. Còn có ai nói với mình Mạc Phàm một pháp sư hủy diệt cực đoan, không có bất kỳ kỹ năng phòng ngự nào, cái thiên môn mà ngay cả chấn động côn lôn cũng không làm gì được là do ảo thuật biến ra à? Đương nhiên là nếu tổ hướng thiên biết khởi nguồn toái thạch trận là ăn cắp ma năng trước đó, đoán chừng là có tâm thái muốn nổ tung. Vãi đạn, Mạc Phàm từ lúc nào lại lợi hại như thế? Cái tên này sẽ không bắt đầu cướp bát cơm của lão tử chứ? Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm dùng ma pháp phòng ngự, con người suýt nữa lồi ra. Mạc Phàm không phải là da mỏng sao? Nếu không có Triệu Mãn Duyên thì con hàng này có cường hãn hơn nữa, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Tớ còn tưởng đời này Mạc Phàm sẽ không học ma pháp phòng ngự chứ, ai biết vừa ra tay đã khuếch đại như vậy, thiên môn kia có thể chống đỡ được vài ma pháp siêu giai chứ? Trên mặt mấy người quốc phủ đều hiện ra vẻ khó tin. Đây vẫn là Mạc Phàm sao? Mạc Phàm nhiều hệ như vậy, theo lý thuyết thì sẽ có một hai ma pháp phòng ngự, cái đó không có gì kỳ lạ. Chủ yếu là sức phòng ngự của toái thạch khuyên thiên môn lại khá biến thái, hoàn toàn như là một pháp sư tu phòng ngàn năm thi triển chiêu thức tuyệt vọng, làm sao mà Mạc Phàm có khả năng đó được, quá khó để mà tin rồi. Hình như dùng hơi nhiều, tiết kiệm một chút vậy Mạc Phàm thấy thiên môn do mình dựng lên, không khỏi cảm thán một tiếng. Phụ hiệu toái thạch khuyên này còn mạnh hơn những gì mình tưởng tượng, năng lực phòng ngự này đơn thuần cũng thấy được. Kỳ thực vừa nãy chỉ cần một nửa thiết thạch là, có thể hoàn toàn chống đỡ được đòn tấn công của tổ hướng thiên. Chỉ là thử nghiệm thôi, mày đừng có vội đắc ý, tổ hướng thiên bắt đầu ép vào. Toàn thân tổ hướng thiên tỏa ra ánh vàng, quanh thân lại có hổ tức màu vàng đang lượn lờ, thời điểm khi tổ hướng thiên đi tới làm cho người ta cảm thấy mưa to gió lớn ào tới, một loại nhỏ bé đối mặt với quái vật khổng lồ. Hống, tổ hướng thiên tăng tốc độ, bắt đầu chạy, sức mạnh thân thể có thể so với cự thần cổ đại, từ trên xuống dưới đều có khí thể màu vàng. Tổ hướng thiên trong nháy mắt tới chỗ Mạc Phàm, móng vuốt bắt chéo theo hình chữ X đánh tới. Không gian Mạc Phàm đứng khẽ rung lên, ngay khi móng vuốt chạm được thân thể thì đột nhiên biến mất, từng mảng bụi màu bạc nhanh chóng hòa tan vào không khí. Dịch chuyển tức thời. Tao biết mày ở đâu? Thân ảnh tổ hướng thiên đột nhiên lóe lên, tốc độ kia có thể sánh ngang xuyên không gian. Thân ảnh Mạc Phàm vừa mới hiện ra ở một chỗ khác, tổ hướng thiên lập tức kích một phát chảo phong. Kim sắc chảo phong quả thực là một cơn lốc tùy ý múa ở chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm không dám dùng độn ảnh để tránh né, công kích dày đặc như thế chỉ khiến mình nhận tổn thương to lớn khi độn ảnh. Nếu hiện tại dùng không gian hư án, Mạc Phàm luôn cảm thấy lãng phí. Nếu tổ hướng thiên đã để A Tổ Hổ Côn Lôn xuất hiện, nhất định sẽ có một ma pháp có lực hủy diệt mạnh mẽ vô cùng đáng sợ. Mạc Phàm cảm giác bản thân nên giữ lại lá bài tẩy này, không gian luật động cương thiết ý niệm. Mạc Phàm đứng tại chỗ, hai mắt phóng ra hào quang màu bạc. Ý niệm có thể chồng lên nhau, biến thành lực mạnh mẽ trùng kích kẻ địch. Tương tự, lấy ý niệm bao trùm thân thể, có thể hình thành ý niệm cương giáp. Mạc Phàm tiếp xúc nhiều lần cùng Mục Ninh Tuyết, bây giờ ý niệm cương giáp có thể đỡ được một đòn toàn lực của Mục Ninh Tuyết. Nhưng mà là Mạc Phàm bất ngờ là uy lực lốc chảo của tổ hướng thiên còn cưỡng mãnh hơn so với những gì tưởng tượng. Ý niệm cương giáp trên người vỡ ra, có mấy đạp phong chảo muốn xé ra thịt của Mạc Phàm. Tập trung hết sức, không gian hệ được xem là một năng lực rất huyền học, cảnh giới của thứ này rất nhiều lúc có thể thông qua tinh thần cực hạn của một người để tiến hành đột phá, vì thế mà nó là một năng lực không ổn định trọn vẹn. Khi ý chí lực của một người cứng rắn không thể phá vỡ, thậm chí có thể kích thích vượt ra khỏi cảnh giới của bản thân. Người có nhiều can đảm, đất sinh ra lớn bấy nhiêu. Mạc Phàm thích chơi cực hạn, ý niệm cương giáp bị xé nát thì sao, tin rằng mình có thể chống đỡ được, nhất định ý niệm có thể làm được. Quên đi đau đớn, không sợ đối thủ, xem thường sợ hãi, tập trung hết sức vào bản thân, nhất định đao thương bất nhập, nhất định sẽ vững chắc như thành đông vách sắt. Tin vào ý niệm, sống mãi, tổ hổ côn lôn thì làm sao, ai cũng đừng nghĩ mình ý chí sắt thép của mình. Ý niệm mạnh mẽ theo thời gian, hào quang màu bạc càng lúc càng chói mắt, lúc này Mạc Phàm đã hoàn toàn bao phủ trong ánh sáng màu bạc, Màu bạc gió thổi không lọt đang đan xen vào nhau chính là ý niệm của Mạc Phàm. Mạnh yếu xưa nay đều đối lập, ý niệm có thể tăng lên gấp mấy lần khi pháp sư không gian hệ chịu sự uy hiếp, kích thích, Mạc Phàm tự tin tự đại có thể làm được, càng nhiều màu bạc ý niệm như tơ tằm ở trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm, phun ra như đốm lửa linh cảm, cũng nhanh chóng dung nhập vào trong ý niệm cương giáp bị xé nát này. Cương giáp do ý niệm tạo thành, càng nhiều tia ý niệm, càng chặt chẽ, thì ý niệm cương giáp càng vững chắc. Tổ Hướng Thiên nếu thật sự cho rằng những hệ khác của Mạc Phàm không đáng sợ, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Ma cụ phòng ngự là gì? Dựa vào một thân hạo nhiên chính khí, Mạc Phàm càng đánh càng hăng, áo đã bị xé nát bởi cơn lốc hổ trào đáng sợ, vẫn bày ra vầng trán như kiếm, tinh có khí phách bầu trời. Ánh bạc tái hiện, trước đó chỉ là gấp đôi, ý niệm cương giáp bị xé nát lại phục hồi như cũ, đồng thời lại dày thêm một tầng. Đòn tấn công của Tổ Hướng Thiên rất mãnh liệt, thân ảnh vẫn lập lòe nhanh chóng gần Mạc Phàm, tiến hành công kích từ những góc độ khác nhau cùng những hướng khác nhau, tập kích điểm mù, nhược điểm, chỗ hiểm. Kim sắc chảo phong càng lúc càng lớn, trước đó chỉ như một cơn lốc nhỏ có đường kính 30 mét, dần dần đã biến thành cơn lốc hổ trảo khổng lồ có đường kính hơn 100 mét. Cơn lốc hổ trảo càng lúc càng khủng bố, ánh bạc trên người Mạc Phàm cũng không có tản đi. Lẽ nào bọn họ dùng kim trung cháo để chống lại cửu âm bạch cốt trảo sao? Đằng ấy xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá rồi, mọi người lùi về phía sau một chút, tất cả mọi người đều lùi về phía sau, những chảo phong này có thể xuyên qua kết giới tấn công mọi người. Không phải cao giai thì tự giác, xem so tài ngộ thương mà chết, công ty bảo hiểm không bồi thường đâu, một nhân viên tại hiện trường cao giọng nói. Tôi không phải pháp sư. Vậy thì còn không lăn xa một chút. Nhân hữu đa đại đảm, địa hữu đa đại sản, cái này giống với câu bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Tổ Hướng Thiên hổ nộ rít gào. Sau khi hoàn thành ngàn ảnh hổ trào tổ hổ côn lôn, cơn lốc ban đầu chỉ có đường kính 100 mét đã kịch liệt hơn nhiều. Không cần Tổ Hướng Thiên tiếp tục tấn công, những chảo phong kia tự bay, thậm chí xé nát bãi săn đá ngầm. Mạc Phàm còn ở trung tâm chảo lốc, ánh sáng bạc không có chói mắt như trước. Tổ Hướng Thiên quay lưng lại kim sắc chảo phong đang múa, nở một nụ cười tàn nhẫn. Đùng ý niệm để ngăn cản đòn tấn công của mình. Sợ trong đầu Mạc Phàm phải ngấm một tấn nước biển. Điểm hung hăng của tổ hổ côn lôn là công kích bá đạo ác liệt, một khi ra tay là xé kẻ địch không còn sót lại một mảnh xương. Ao ao, quả nhiên chảo phong bắt đầu lan tràn khủng bố, bên ngoài kết giới không cách nào chịu được toàn bộ sức mạnh này, xuất hiện thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng. Cũng may là những pháp sư kia có dự kiến duy trì trật tự trước, để đám người lui về phía sau, không thì không cách nào tránh khỏi ngộ thương. Đây chính là nguyên nhân mà Hiệp hội Ma Pháp không đồng ý cho các pháp sư cao giai. Từ cao giai trở lên tiến hành quyết đấu ma pháp, tình cảnh thường khó mà khống chế. Hơn nữa người ngộ thương đều không phải người không am hiểu ma pháp, mà là những người tự cho mình có chút thực lực. Thời điểm mà hổ trảo phong bắt đầu tản ra, cựu chiến thành hoàn toàn như trải qua một hồi bão táp đáng sợ. Cựu chiến thành chia thành 10 ô phố, xung quanh bãi săn đá ngầm là ô phố số 5, số 6, số 7, số 8. 4 ô phố này tổng cộng có hơn 100 kiến trúc bị hổ trảo phong gột rửa. Trên tường, trên những cầu vượt nối liền đều có những vết cào dài. Độ dài khác nhau từ 5m tới 30m. Đừng nói là uy lực của một đòn tấn công khuếch tán ra, người mới tới nơi này đều cho rằng, đây là một thành thị lam lũ bị ma hổ cướp sạch. Chiến đấu tới hiện tại, thủy triều bắt đầu rút. Bãi săn đá ngầm đặc thù ở chỗ là, một khi thủy triều rút xuống thì đá ngầm sẽ hoàn toàn lộ ra ở ô phố này, trải qua gió biển thôi 1-2 tiếng thì nhìn qua cực kỳ khô ráo. Nước biển rút rất nhanh, còn có cá chết do chưa kịp bơi theo dòng nước, dãy đành đạch ở bãi săn đá ngầm ẩm ướt. Đương nhiên phần lớn cá nhỏ đều bị Tổ Hướng Thiên xoắn nát, thi thể cùng máu theo thủy triều trở về biển rộng. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Ngay dưới chân Mạc Phàm, một con cá hề đang không ngừng giãy thân thể, vọng tưởng nhảy trở về biển được. Mạc Phàm nhìn xuống xem con cá hề may mắn còn sống, không khỏi nở nụ cười. Trên thực tế, khi Tổ Hướng Thiên tấn công thì quả thật dưới chân Mạc Phàm có một bầy cá hề bị xô tới, hơn 100 con. Nước biển chảy xiết, chúng nó có thân thể lực mỏng, căn bản sẽ bị nước biển vỗ tới chỗ nào thì chúng nó sẽ bị đưa tới chỗ đó. Mạc Phàm ở đây chiến đấu với Tổ Hướng Thiên, phần lớn bầy cá đã đào tẩu, còn những cá hề này không bơi được. Thời điểm Tổ Hướng Thiên phát động tấn công, những con cá hề này nhận biết được nguy hiểm, hoảng sợ, có con bơi vào lỗ thủng đá ngầm, có những con bơi về phía biển rộng, chỉ có con cá hề này là tin tưởng Mạc Phàm, tin tưởng khu vực ý niệm cương giáp của Mạc Phàm là nơi an toàn nhất. Nó vẫn dưới chân Mạc Phàm, được Mạc Phàm bảo vệ. Ngươi thông minh hơn nhiều so với những đồng bạn của ngươi, chết cạn khi thủy triều xuống thật sự quá đáng tiếc. Mạc Phàm đưa cá hề lên bàn tay của mình, đi tới biên giới bãi săn đá ngầm, thả cá trở về chỗ thủy triều. Chạm được nước biển, cá hề mới ngừng giãy, cố ý bơi vài vòng quanh đá ngầm rồi bơi vào đại dương vô ngần. Hành động này của Mạc Phàm làm cựu chiến thành huyên náo trở nên yên tĩnh lại, mọi người mờ mịt không rõ nhìn Mạc Phàm thân thể bị thương. Trời ơi, cá thì không sao, nhưng Mạc Phàm lại đầy rẫy vết thương. Đòn tấn công của Tổ Hướng Thiên vượt xa dự tính, ý niệm cương giáp của Mạc Phàm kiên cố gấp mấy lần thường ngày, nhưng bị thương vẫn là bị thương. Oa, đại ma đầu nhân ái có tâm. Bỗng có tiếng một cô gái truyền ra trong đám người, nghe như là Ngải Đồ Đồ vậy. Đúng là âm thanh Ngải Đồ Đồ từ trong đám người, thực tế là cả Mục Nô Kiều cũng đứng bên cạnh, hai người cũng rất lo lắng cho Mạc Phàm trong cuộc quyết đấu này, lúc chạy tới đã không còn ghế dành cho V, I, P, nên đành hòa vào đám người. Nhân ái có tâm thì có ích gì, trên người thì đầy vết thương, không có chỗ nào là không chảy máu, thua rồi có người bất mãn nói. Hắn có thể trốn ra xa, lại còn cố gắng gượng giả vờ làm sói đuôi lớn, hiện tại thì hay rồi, cũng như cá nằm trên thớt, nữ sinh mấy người tẻ nhạt thật, đi quan tâm thứ này. Ngải Đồ Đồ rất tức giận, chỉ vào người kia mắng, biết cái gì mà nói, đồ tử nam nham, đại ma đầu thả cá phóng sinh đẹp trai tới phát nổ, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi cũng sẽ làm phàm phấn. Đồ Đồ, không phải lúc mới tới cậu nói Tổ Hướng Thiên là nam thần của cậu sao? Mục Nô Kiều nói nhỏ. Ai ra, tế thế nguyền rủa kia của hắn xấu muốn chết, nào có đẹp trai bằng hình ảnh đại ma đầu ngồi xổm nâng cá nhỏ lên. Ai ra, tớ cũng phải được nâng niu ôn nhu như vậy, tớ cũng phải được bảo vệ như vậy, Ngải Đồ Đồ như một tên mê gái nói. Mục Nô Kiều mân mê miệng, cảm thấy Ngải Đồ Đồ thật là trẻ con. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành động vừa nãy của Mạc Phàm trong nháy mắt đúng là khiến người ta. Khắc sâu ấn tượng. Nữ sinh đúng là một sinh vật kỳ diệu, trước đó không lâu còn đắm chìm trong nhan sắc của Tổ Hướng Thiên, còn Mạc Phàm thì tự đại, căn bản đều hướng về Tổ Hướng Thiên. Nhưng chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy, Mạc Phàm trong nháy mắt đánh cắp trái tim của rất nhiều nữ pháp sư cùng các cô gái. Bảo vệ một chú cá nhỏ, ăn no rừng mỡ, Mạc Phàm cảm thấy con cá kia có mắt khác với những con cá khác, đối với sinh linh tinh mắt, Mạc Phàm vẫn luôn hữu hảo. Trên người đau rát, Tổ Hướng Thiên tấn công không cách nào chỉ dựa vào ý niệm cương giáp để ngăn cản, hậu quả toàn thân đầy trảo thương, tuy rằng không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng cũng rất ảnh hưởng tới chiến đấu. Còn may bị thương không tính là chuyện xấu gì. Mau cầm máu đi Mạc Phàm, trên người cậu rất nhiều vết thương, Trúc Mông không nhịn được mà nhắc nhở. Chịu thua đi rồi nhanh chóng trị liệu, bị thương do hổ trảo cũng không có đơn giản đâu, không dựa vào thiêu đốt mà cầm máu được, Tổ Bác cười ha hả. Lúc này Tổ Hướng Thiên cũng cười. Hiện tại Mạc Phàm bị thương đúng là không ngừng được. Hiện tại Mạc Phàm chọn thua cuộc, đi chữa trị, hoặc là tiếp tục chiến đấu, chảy máu tới chết. Tổ Hướng Thiên vẫn thắng, cứ việc có chút gian nan nhưng kết quả vẫn là tốt. Không sao, cứ để máu chảy một lúc. Mạc Phàm đứng đó, máu từ vết thương tràn ra, sau đó chảy từng giọt lớn rơi trên mặt đá ngầm. Nước biển rút. Máu không bị nước hòa tan, nhỏ trên đá ngầm, chậm rãi thẩm thấu vào đá ngầm. Mọi người đều chú ý tới Tổ Hướng Thiên cùng Mạc Phàm toàn thân bị thương. Nhưng chưa phát hiện đá ngầm đang từ từ đỏ lên, như đốt đá bắt đầu trở nên cực nóng. Xì xì, đá càng lúc càng nóng, những vệt nước lưu lại trên đá cũng bốc hơi, khí màu trắng bay lên cao, ngay cả nước biển một vòng xung quanh cũng sôi lên. Tên Mạc Phàm này đại cạn bã, cá nhỏ người ta vẫn còn chưa bơi ra xa, Ngải Đồ Đồ tức giận rít gào lên, hận không thể đi tới đánh cho Mạc Phàm một trận. Máu của Mạc Phàm không ngừng nhỏ xuống, nhiệt độ của đá cũng không ngừng tăng lên, cả khối đá ngầm cũng đã biến thành màu đỏ chót. Tổ Hướng Thiên đứng phía trên, không ngừng đổi chân qua lại. Mày định dùng hỏa hệ sao? Tao chờ lâu lắm rồi, Tổ Hướng Thiên kiêu ngạo nhìn Mạc Phàm, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Hỏa! Tổ Hướng Thiên không sợ, Mạc Phàm còn chưa tới siêu giai, mặc dù có tiểu viêm cơ phụ thể cũng không phải là đối thủ của mình. Lôi hệ mạnh nhất của Mạc Phàm đã phá gần đủ rồi, mặc dù còn bản lĩnh khác nhưng máu cứ chảy mãi thì kết quả cuối cùng cũng thảm bại. Đừng miễn cưỡng như thế, chịu thua không có khó như mày tưởng. Chỉ cần tới đây cúi đầu, nói ra hai chữ này, Tổ Hướng Thiên cười. Đương nhiên là Tổ Hướng Thiên không có khuyên Mạc Phàm, tin rằng mình nói vậy thì Mạc Phàm sẽ càng hăng lên. Chiến đấu mà chảy máu tới chết, kết quả này không thể tốt hơn, một mặt không đắc tội những người dân cảm kích Mạc Phàm, mặt khác lại hoàn toàn loại bỏ được cái đinh trong mắt này. Làm sao mày nghĩ mày thắng được? Mạc Phàm cũng nở nụ cười, toàn thân đỏ tươi làm nụ cười này nhìn qua càng thêm cuồng dã quái dị. 3 phút, trong vòng 3 phút thì máu của mày chảy không còn một giọt, lúc đó kể cả có thần nữ Paternan thần miếu ở đây, cũng không cứu được mày, Tổ Hướng Thiên nói. Cái kia được rồi, Mạc Phàm nói. Cái gì được rồi, không hiểu sao mà Tổ Hướng Thiên lại thiếu kiên nhẫn với câu nói này, của Mạc Phàm. Tán gẫu với mày nửa phút, đánh bại mày nửa phút còn lại tạo dáng đẹp trai xuống đài, nhiệt liệt chào hỏi cùng nhân dân cả nước, Mạc Phàm nói. Tổ Hướng Thiên lập tức sệ mặt xuống. Mạc Phàm này, bất luận lúc nào cũng mạnh miệng như thế sao? Nửa phút đánh bại được mình. Đừng nói là trong giới thanh niên, xem cả nước cũng không có lão pháp sư nào dám nói mạnh miệng như thế. Huống hồ thân thể hắn bị thương như thế, Tiếp theo muốn phát huy năng lực cũng chịu hạn chế rất lớn. Rốt cuộc là ai cho cái tên này sự tự tin như thế? Được, ngược lại tao muốn xem mày làm như nào để đánh bại tao trong nửa phút. Tổ Hướng Thiên cười lớn. Sự thật đã ở ngay trước mắt, dù Mạc Phàm như nào cũng không lật ngược được tình thế. Mạc Phàm không bị thương thì còn miễn cưỡng đánh với mình được một trận, có lẽ sẽ có một tí hy vọng thắng, nhưng mà hiện tại, tuyệt đối không thể nào. Uống no rồi sao? Mạc Phàm đột nhiên mở miệng. Uống no cái gì? Rốt cuộc là mày đang nói cái gì? Tổ Hướng Thiên càng lúc càng tức giận. Tên Mạc Phàm này rốt cuộc là đang giở trò gì? Bây giờ thật giống là mày đang chú ý từng nhất cử nhất động của tao, tao nghĩ mày nên bắt đầu sợ tao là vừa. Mạc Phàm nói. Quần què, tao chỉ không quen có người gầm gừ trước mặt tao. Tổ Hướng Thiên nói. Phản ứng của mày chính xác, mày sợ hãi. Vừa nãy tao hỏi đá dưới chân tao là đã uống no nước chưa? Mạc Phàm trả lời. Con mẹ mày, mày có bệnh rồi, để đá uống máu của mày, khối đá lớn này uống máu của mày xong có thể sống lại giúp mày giành chiến thắng được không? Mày thực sự là một đối thủ thiểu năng nhất mà tao từng thấy. Tổ Hướng Thiên càng cười lớn hơn. Rốt cuộc thì tình báo của mày cũng chính xác được một lần. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Máu còn chảy, từ đỏ tươi tới đỏ sậm. Sau khi máu đỏ sậm chảy xuống trên mặt đá ngầm, toàn bộ đá ngầm không đơn giản chỉ là nóng đỏ lên. Những đá ngầm này giống như Tổ Hướng Thiên đã nói vậy, đang tham lam hấp thụ máu của Mạc Phàm, mà những đá ngầm ban đầu âm u đầy tử khí này, sau khi uống máu như là địa ngục chi ma được tái sinh, toàn bộ địa ngục rung động lên, vì nó lấy hết sức để thoát ra khỏi gông xiềng trên người. Đỏ sậm. Mạc Phàm nhìn máu chảy trên người mình màu đỏ sậm, không khỏi lẩm bẩm. Máu đỏ sậm đại khái là máu của ác ma chứ? Máu ác ma không cẩn thận cũng nhỏ xuống, xem ra thương thế lần này có hơi nặng. Nếu như nói máu đỏ rơi là nguồn năng lượng để thức tỉnh địa ngục chi ma, vậy thì máu ác ma đỏ sậm chính là lực lượng niết bàn, nham ma địa ngục cũng có thể triệt để lột xác. Bãi săn đá ngầm ở Cựu Chiến Thành là tượng trưng, sau khi được Mạc Phàm dùng máu tươi cùng máu ác ma nuôi dưỡng, phát sinh chấn động lớn đối với mọi người. Bên trong đá ngầm đang tổ chức lại, bên ngoài đang ngọ nguậy, một tiếng rít gào đến từ bên dưới vực sâu cửu u, dường như là ám ma dưới vực sâu vạn trượng biển sâu thức tỉnh, tức giận cuồn cuộn, chấn động cả Cựu Hải Thành, hơn một nửa Cựu Thành run rẩy, vô số nhà lầu như đậu hũ nát sụp đổ, đá ngầm to lớn như bị ác ma ban cho sinh mệnh, dựng lên khủng bố. Bãi săn đá ngầm đang động, nghiễm nhiên trở thành nộ hải tiểu ma, một bên vai như dãy núi nhô lên, một bàn tay khổng lồ có dung nham thiêu đốt nóng chảy, phần ngực lại như đê đập hùng vĩ. Biển bao la, thành khổng lồ, mà thời điểm đại địa ma linh này đứng thẳng lên khỏi bãi săn đá ngầm, tất cả nhìn qua đều nhỏ bé, càng không cần nói những nhân loại dưới chân đại địa huyết ước ma linh, là nhỏ bé như run rế chân chính. Ôi ôi trời ơi, tôi phải về nhà làm bài tập, không tiếp tục xem nữa, oa oa. Mạc Phàm, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi. Mùi khai ngay lập tức bốc lên trong đám người, gặp rất nhiều quái vật khổng lồ, sức mạnh có thể để cho bãi săn đá ngầm trực tiếp hóa thành một con nham ma chống trời, thì thực sự chưa từng nghe qua, người bình thường không cách nào quản được bằng quang cùng trực tràng của mình. Mạc Phàm đứng trên đầu nộ hải tiểu ma, giống như thiên thần đang quan sát sinh linh. Tổ Hướng Thiên dưới tầm mắt của Mạc Phàm, cái gì mà á tổ hổ côn lôn, hiện tại còn không bằng một con tiểu miểu, mao hoàng hổ văn nổ lên khắp người, có thể thấy là bị dọa cho hồn bay phách tán rồi. Mày đây là ma pháp gì của mày? Tổ Hướng Thiên run rẩy nói. Triệu Hoán Hệ. Không đúng, không có gợn sóng ma năng của Triệu Hoán Hệ. Tại sao trên tình báo lại không nhắc tới? Xem ra nửa phút cũng đã là đánh giá cao mày rồi. Mày muốn an dưỡng nửa đời còn lại ở đâu? Để huyết ước của tao đưa trực tiếp mày tới đó. Mạc Phàm từ trên cao nhìn xuống, dự định đưa cho Tổ Hướng Thiên một tấm vé máy bay hoàn toàn miễn phí. Nộ hải tiểu ma xem như là có liên kết huyết thống với Mạc Phàm, cảm nhận được nội tâm Mạc Phàm phát tiết, nó đột nhiên dẫm một bước ra sau. Băng băng băng băng băng, hẳn là phó thị trưởng thành phố Phi Điểu sẽ rất cảm ơn Mạc Phàm, bởi vì chỗ hải nộ tiểu ma đạp xuống đã để toàn bộ nhà lầu được yêu cầu phá hủy, trước đó nát tan, lan tới 4 ô phố lớn, mặc kệ là sụp một nửa hay là nát đuôi, tất cả thành phấn. Vẻn vẹn chỉ là tư thế tụ lực. Lão tử nhịn mày rất lâu rồi, cú đấm này mang danh chính nghĩa. Mạc Phàm vung nắm đấm lên, nộ hải tiểu ma còn cao hơn cả một thành phố. Hoàn mỹ cùng Mạc Phàm, nộ quyền bên trên không trung quả thực, như thiên thạch bất cứ khi nào cũng sẽ là nổ đại địa. Xưa nay không cần nói miệng là mạnh nhất, dựa vào nắm đấm hủy diệt thiên địa này. Hống! Nộ hải tiểu ma phát ra tiếng rít gào, toàn bộ hải dương nổi lên bọt nước, hình thành một vệt màu trắng sau lưng thạch ma này. Vẫn quyền xuất kích, hải mạc màu trắng tứ tán hóa thành mưa rào xối xả, mà trọng nham xông tới mang lực tinh khiết nhất đánh về phía Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên đang lẩn trốn ở ô phố số 6, muốn dựa vào những cửa hàng ở ô phố để tránh cú đấm diệt thần của nộ hải tiểu ma. Nhưng một cước vừa nãy đã làm nhà lầu ô phố số 6 nát tan, Tổ Hướng Thiên không có gì che chắn, chỉ có thể chạy như chó mất chủ bên trong bột phấn. Chạy xa, lại chạy xa, Tổ Hổ Côn Lôn cũng hiểu được lấy lợi tránh hại. Bây giờ không phải là Tổ Hướng Thiên có nguyện ý chiến đấu hay không, mà là do Tổ Hổ trên người không có can đảm ở lại nơi này. Cú đấm rất chậm, quyền uy cũng không phải rất nhanh, mắt thường có thể thấy được lực hủy diệt, như một loại thần lực nào đó giáng lâm xuống nhân gian. Tất cả vật thể đều bị nghiền nát, lực phá hủy vô biên vô hạn theo thời gian kéo dài, trốn chạy cũng chỉ là dãy dụa trước khi chết mà thôi. Không, không, Mạc Phàm, chỗ đó là khu vực mới, Mạc Phàm. Đừng, phó thị trưởng té từ trên ghế xuống, còn kém chút nữa là quỳ trước Mạc Phàm. Mạc Phàm không nghe thấy, dưới sức mạnh của cự thần Nham Ma, tất cả tiếng vang xung quanh đều hóa thành tĩnh mịch. Cái gì mà cựu chiến thành với tân chiến thành, nơi đó không có ai là được, ép cho ta, xem Tổ Hướng Thiên chạy như thế nào. Tổ Hướng Thiên biết chạy cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là nghĩ tới tìm một khoảng cách tìm sơ hở của lực lượng phá hủy này, nhưng khi quay đầu lại, thì Tổ Hướng Thiên phát hiện quyền uy của Nộ Hải Tiểu Ma Hủy lan rộng tới mức mắt thấy không được. Sau lưng Tổ Hướng Thiên, thứ mà mắt thấy là bụi phấn, khủng bố như cảnh tận thế. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tổ Hướng Thiên thấy sóng quyền của Nộ Hải Tiểu Ma càng lúc càng gần, toàn thân rơi vào tuyệt vọng, như biển gầm tử vong cắn nuốt. Cũng không biết tại sao trong tình cảnh như vậy mà trong đầu Tổ Hướng Thiên lóe qua một suy nghĩ, băm cái tên thu thập tình báo về Mạc Phàm thành tám mảnh rồi cho ăn. Hắn thu thập cái thứ khốn nạn gì vậy? Hận không thể bắt tên kia tới đây để trực tiếp cảm nhận tình cảnh hiện tại của mình. Cái gì mà ám ảnh hệ bình thường thôi, gì mà cần chú ý lôi hệ, không gian hệ thổi khí cầu, còn cả nham hệ là chơi bùn. Phía sau cự ma chọc trời này là đoàn bùn sao, thừa sức hủy diệt một thành thị to nhỏ trung đẳng rồi. Không đừng mà tài sản của tôi, tài sản mới của tôi, cái tên này cùng một ruột với hải yêu, nước mắt phó thị trưởng rơi đầy mặt, mỗi khi nhìn thấy một mảnh tài sản hóa thành hư không, tâm lại thêm một vết dao. Còn muốn mượn hai pháp sư thanh niên này để san bằng cựu chiến thành, nào có biết quái vật Mạc Phàm kia đã phá hủy hoàn toàn nhà lầu mới xây, mấy trăm triệu một công trình, Phàm Tuyết Sơn bọn họ không bồi thường tiền, thì không muốn đặt chân ở khu căn cứ phi điểu nữa rồi. Phó thị trưởng, sao ông không bố trí kết giới ở đó, tuy rằng kết giới không chống đỡ được nhưng mà cũng giảm đi phần nào tổn thất. Còn mẹ nó, làm sao tôi biết Mạc Phàm lại biến thái như vậy, phó thị trưởng trực tiếp chửi. Mưu đồ tính toán bị Nộ Hải Tiểu Ma của Mạc Phàm phá vỡ triệt để. Giả như tên khốn này cũng mang bãi săn đá ngầm đi, thì hiện tại nhảy xuống liều mạng với Mạc Phàm, còn quản gì tới quyết đấu công bằng của Hiệp hội Ma Pháp gì nữa. Không có gì. Mạc Phàm, cầu mong cậu thu lại thần thông, bãi săn đá ngầm của tôi hiện tại phó thị trưởng không hy vọng, nhưng tài sản mới được bảo vệ, cầu mong nói. Hình như Tổ Hướng Thiên còn chưa phục, đừng vội, để tôi đấm hắn thêm mấy phát nữa. Mạc Phàm liếc mắt Tổ Hướng Thiên ở xa nhỏ bé như hạt bụi, lại phát hiện Tổ Hướng Thiên vẫn còn nhảy nhót được. Dừng tay lại, tại sao cậu có thể không để ý tới an nguy của thành thị, tùy ý dùng sức mạnh của mình, coi rẻ hiệp hội ma pháp như vậy? Rốt cuộc Tổ bác đã đứng ngồi không yên, chỉ trích Mạc Phàm một trận. Tổ phó tịch, ông đang lo lắng cho tôn tử của ông có thể vượt qua nửa đời còn lại ở viện dưỡng lão, hay không sao? Trúc Mông nói. Nói bậy, tôi đang lo lắng cho căn cơ thành thị, Tổ bác trực tiếp nói dối. Thị trưởng không lên tiếng, phó thị trưởng đau lòng vì tiền, Tổ bác lại nói vì đại nghĩa ngẫm nhiên, mọi người đều biết là Tổ bác sợ rồi. Không có ai là không bị dọa, Mạc Phàm dùng máu tươi gọi, ra Nộ Hải Tiểu Ma quả thực là một cỗ máy phá hủy thành thị, những kiến trúc được gọi là chống đỡ yêu ma dưới phụ hiệu kiên tồi của Mạc Phàm, quả thực chỉ là bọt biển, hơi một điểm dư chấn tiểu nham chấn cũng mang tới hiệu quả sụp đổ. Tâm thị trưởng vẫn lớn, chỉ quan tâm tới không muốn làm người vô tội bị thương, phó thị trưởng thì khác, đó là công trình mà ông ta đã kéo. Tổ Hướng Thiên, mày có phục hay không? Mạc Phàm đứng trên đỉnh thành phố, xác thực không có tòa nhà nào cao bằng Nộ Hải Tiểu Ma. Tổ Hướng Thiên không trả lời. Mạc Phàm, cậu quá phận quá đáng, người ta bị cậu đánh cho não chấn động, làm sao mà trả lời cậu được? Cũng không biết là ai hảo tâm nhắc nhở Mạc Phàm. Ồ ồ, để tôi đánh hắn cho tỉnh lại. Đúng rồi, Tổ Hướng Thiên ở đâu, không thấy đâu cả. Này, người anh em ở phương Bắc, có thấy Tổ Hướng Thiên bay qua không? Mạc Phàm hỏi. Không xác định được, quá nhanh, vị đại lão này, lần sau nhẹ nhàng một chút, chúng tôi đều cảm giác suýt chút nữa thì toi. Rồi mấy vị pháp sư phụ trách canh gác cựu chiến thành nói. Tôi thu thả như thường mà, kha kha kha, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm gãi đầu, phát hiện vẫn đúng là không tìm được Tổ Hướng Thiên. Quên đi, đại địa huyết ước không phải là kỹ năng triệu hoán, căn bản chỉ có một đòn hủy diệt, là thời điểm thu lại tấn công rồi. Mạc Phàm, trả lại bãi săn đá ngầm cho tôi nhanh lên, phó thị trưởng chỉ vào Mạc Phàm, không cần mặt mũi nữa. Ồ, khối đá ngầm này của ông rất tốt, để đại địa huyết ước của tôi mạnh lên không ít, lần sau. Mạc Phàm nói. còn có lần sau thì tôi liều mạng với cậu phó thị trưởng gầm lên. Tôi thắng chưa? Không phải là ông nên tuyên bố một hồi long trọng, nhân dịp làm người làm chứng chứ? Mạc Phàm nói với phó thị trưởng. Chưa tìm được tổ hướng thiên sao? Thị trưởng bình tĩnh hỏi. Pháp sư canh giữ phía bắc đang tìm, hẳn là sẽ có tin tức ngay lập tức. Khả năng là biến thành cạn bã rồi, mà vốn dĩ hắn ta thuộc loại này rồi còn gì, Mạc Phàm nói hời hợt. Tổ bác nghe được câu này suýt nữa thì nhảy dựng lên. Con trai bảo bối thật sự thành cạn bã, thì tổ bác nhất định sẽ tự tay bóp chết Mạc Phàm. Cuối cùng thì đại ma đầu Mạc Phàm vẫn giành được chiến thắng, mà lời nói hung hăng của Mạc Phàm, coi rẻ tất cả các pháp sư thanh niên cao thủ trên toàn thế giới, cũng khuếch tán như bệnh cúm khắp nơi trên thế giới, trong khoảnh khắc trở thành đề tài đàm luận của tất cả các pháp sư trên thế giới. Ninh Tuyết, hồi trước anh còn đang dầu dĩ làm sao để tuyên truyền Phàm Tuyết Sơn, ít nhất là để cho nhân dân cả nước biết tới Phàm Tuyết Sơn, nhưng hiện tại anh cảm thấy không cần tốn kinh phí cho hạng mục này nữa rồi. Đại đương gia của chúng ta không chỉ để nhân dân cả nước nhớ tới, mà ngay cả bạn bè quốc tế đều biết tới có một Mạc Phàm ở Phàm Tuyết Sơn. Mục Lâm Sinh vừa dùng máy tính để tính toán chi phí tuyên truyền vừa tiết kiệm được, vừa nói với Mục Ninh Tuyết. Nói xong thì Mục Lâm Sinh còn đưa số liệu cho Mục Ninh Tuyết coi. Cái tiểu kim khải ma cụ này như nào rồi? Mục Ninh Tuyết nói. Thợ thủ công làm theo yêu cầu của chúng ta đã đúc đi nấu lại nhiều lần, đoán chừng là không muốn sửa cho chúng ta. Ninh Tuyết, lần này Mạc Phàm biểu diễn thực lực, anh phải xem khải ma cụ như nào, không phải là thiên cấp thì hoàn toàn không hữu dụng, Mục Lâm Sinh nói. Mục Ninh Tuyết cũng khó khăn, lúc trước Mạc Phàm từ Hy Lạp trở về, đã chuẩn bị cho Mạc Phàm một món ma cụ rất tốt, đều là đung tiểu kim nguyên tố, rất tinh khiết để chế tạo thành khải ma cụ có khả năng chống đỡ, được, nhưng mà những năm gần đây thực lực của Mạc Phàm luôn tăng lên với tốc độ cực kỳ nhanh, luôn cảm thấy cấp bậc của ma cụ phòng ngự đó với Mạc Phàm là vô bổ, cho nên Mục Ninh Tuyết lại thêm tiền, để thợ thủ công cường hóa lên, nhưng cho dù là cường hóa cũng không đuổi theo kịp tu vi của Mạc Phàm và đối thủ, mà Mạc Phàm đối mặt. Cảm giác này như một người mẹ không thể thường xuyên ở bên đứa con của mình, vất vả đan cho con một cái áo lông, đứa con lại cao lớn hơn rất nhiều, về lấy thứ để thay cho con thì lại thấy không vừa, tốc độ trưởng thành như ăn phải chất kích thích. Anh mang khải ma cụ này bán đi, Du Sư Sư đang làm thiên chủng cho Mạc Phàm, xem mua được vật liệu đá mà cô ấy cần hay không, Mục Ninh Tuyết, nói với Mục Lâm Sinh. Bán, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy được rồi Mục Lâm Sinh cười khổ, nghĩ cẩn thận thì Mạc Phàm. Có toái thạch khuyên thiên môn thì một cái khải ma cụ làm từ tiểu kim hẳn là không có tác dụng quá lớn. Như này tiết kiệm được kinh phí, cũng dùng để mua nha nguyên tố mà Du Sư Sư cần, Mục Ninh Tuyết nói. Ninh Tuyết, hay là như này đi, đại đương gia của chúng ta đã lợi hại rồi, chúng ta lấy ngày đại đương gia quyết đấu là một ngày lễ ở Phàm Tuyết Sơn. Hiệp hội ma pháp rất ít khi thụ ý quyết đấu chính quy, mà đại đương gia xem như là một trường hợp đặc biệt, mặc kệ là ma pháp sư hay người bình thường, kỳ thực đều truy sùng rất cao với ma pháp mạnh mẽ. Sau đó hàng năm chúng ta cũng sẽ tổ chức ngày này như một ngày lễ, trang trí nội thành, ưu đãi miễn thuế, gọi vài minh tinh, mời một chút đầu bếp trên con đường mỹ thực, tổ chức một số chương trình, cuối cùng làn màn kịch quyết đấu giữa đại đương gia với người khiêu chiến kia. Mục Lâm Sinh nói, sự lợi hại của Mạc Phàm đã lan tới toàn thế giới, hiện tại có tới 99% pháp sư đều muốn đánh với Mạc Phàm một trận, hơn nữa quyết đấu hợp quy từ cao giai trở lên rất ít, mọi người lại có nhu cầu về phương diện này, có thể tin là quay xung quanh Mạc Phàm. Gửi thư khiêu chiến có thể tạo nên hiệu ứng trên toàn thế giới, thúc đẩy Phàm Tuyết Sơn phát triển. Không phải thế thì làm sao Phàm Tuyết Sơn có thể làm địa chủ một phương, không thể đặt lên sân khấu lớn. Có thể, khá tốt Mục Ninh Tuyết trước đó nhận vô số thư khiêu chiến của Mạc Phàm, cũng thấy được nhiều người hy vọng lại nhìn thấy chiến đấu như vậy. Như lúc trước Hà Diệu cầm danh hiệu thanh niên mạnh nhất khu căn cứ Phi Điểu, trước khi khiêu chiến thì đều có nhiều người tụ tập dưới Phàm Tuyết Sơn. Cái tên Mạc Phàm này biết gây chuyện hơn mình nhiều, bị nhiều người đỏ mắt, cũng có nhiều người chống đỡ. Khiêu chiến thì cũng tràn ngập chờ mong như Mạc Phàm quyết đấu với Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên không phải toàn thế giới, thậm chí còn không đại diện cho quốc gia. Mạc Phàm khiêu khích như vậy thì tin rằng năm sau sẽ có đối thủ mạnh hơn xuất hiện tới đây. Cái này để mà nói thì cũng là một lần tôi luyện của Mạc Phàm. Chỉ cần đại đương gia không thua, chúng ta vẫn có thể tổ chức, Mục Lâm Sinh nói. Anh ấy sẽ không thua, Mục Ninh Tuyết nói rất khẳng định. Như lúc trước ở trang viên Mục Thị, quyết đấu cùng Vũ Ngang, Mạc Phàm vĩnh viễn mang lại cho người khác năng lực không tưởng tượng nổi. Trước đây Mục Ninh Tuyết không biết Mạc Phàm như nào, nhưng hiện tại biết rất rõ, đánh với Tổ Hướng Thiên thì Mạc Phàm vẫn chưa vận dụng thực lực chân chính. Vẫn còn giữ lại vài thứ, lúc trước đấu với Vũ Ngang, tất cả mọi người đều nghĩ là hỏa hệ thua, thì lôi hệ xuất hiện làm mọi người chấn động. Rất nhiều người thấy Mạc Phàm đầy vết thương đánh bại Tổ Hướng Thiên, xem như là thắng hiểm, nhưng đúng là Mạc Phàm thắng hiểm sao? Mạc Phàm chưa dùng tới hỏa hệ. Hỏa hệ của Mạc Phàm đã tới siêu giai, mà Tiểu Viêm Cơ tĩnh tâm tu dưỡng ở chỗ tâm hạ. E là cũng triệt để lột xác, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hỏa hệ mới chính là lá bài tẩy của Mạc Phàm. À, như vậy là không được đâu Tuyết Tuyết, giờ em phải đi phát lương cho nhiều người như vậy, thu thập nham nguyên tố thì để anh tự quyết định được rồi, Mạc Phàm nói. Để cho anh làm thì rất là mất thời gian, dù sao thì đá nguyên tố có độ tinh khiết cực cao như này, kỳ thực không nhất định là ở trong hội đấu giá, không ít là nằm trong tay của các pháp sư nhàn tản, lấy danh nghĩa Phàm Tuyết Sơn để thu thập, thì những người sợ bị lừa cũng sẽ yên tâm bán cho chúng ta, cũng có thể tích tiểu thành đại mà Mục Ninh Tuyết nói. Cũng được, quả thật anh mà làm một mình thì có hơi lao lực, Mạc Phàm không từ chối nữa. Thiên trùng cần vật liệu khổng lồ, còn có chút thứ hiếm có, ngày mai Mạc Phàm sẽ đi Hy Lạp, sau khi Mục Bạch sống lại còn phải tiếp tục tìm kiếm đồ đằng. Vậy thì cứ quyết định như thế đi, nghỉ sớm một chút. Mục Ninh Tuyết tắt đèn, mặc thêm áo mỏng đi ra ngoài đóng cửa. Hả? Tuyết Tuyết, em còn có chuyện gì khác sao? Mạc Phàm nổi lên dấu chấm hỏi. Không có. Vậy thì em đi đâu? Không ngủ sao? Em về phòng của mình, Mục Ninh Tuyết xoay đầu trả lời. Lẽ nào em quên thay đồ, vào trong chăn với anh này, ấm lắm, Mạc Phàm nhướng mày nói. Dù sao thì chúng ta cũng chưa có nghi thức gì, ở chung với nhau không tốt lắm. Được, vậy em về phòng trước đi. Một lúc nữa mở cửa sổ ra, anh dịch chuyển trong nháy mắt là tới liền. Khà khà khà, lén lút như vậy xác thực là kích thích, hóa ra Tuyết Tuyết lại thích như vậy, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm, cảm giác cần gọi người tới kiểm tra đầu cho Mạc Phàm, không biết bên trong còn ám thương nào không. Khi trời dần trở lạnh, buổi sáng ở phòng Tuyết Sơn có sương vụ, những tháp canh gác cảnh giới hóa mông lung, khu vực này không nhìn thấy gì cả. Loại khí trời này cũng dễ dàng phát sinh một số chuyện khó mà đoán trước được, hơn nữa vào mùa lạnh giá, Linh Nga ngủ đông hoặc tới mùa thu cùng mùa hè sẽ tới tuổi thọ, phòng thủ Phàm Tuyết Sơn cũng chỉ có thể dựa hoàn toàn vào các pháp sư. Mạc Phàm đã đi Hy Lạp từ sớm, chỉ có một chuyến bay từ Nga tới Hy Lạp trong sương mù. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đi máy bay, Phàm Tuyết Sơn bao phủ trong sương mù phát ra tiếng cảnh báo. Hẳn là bọn họ xử lý được chứ? Mạc Phàm có hơi lo lắng nói. Ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dưới là sương lạnh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì Mạc Phàm cũng không biết được. Cậu ở lại cũng vô dụng. Phàm Tuyết Sơn cần dựa vào chính mình, để trở thành một xí nghiệp trưởng thành, cũng không thể dựa vào một mình một ông chủ chạy gãy chân được, các nhân viên cũng cần phải tu luyện. Yên tâm đi, Phàm Tuyết Sơn đã mạnh hơn nhiều so với đại đa số thế gia rồi, không có Linh Nga, những nhân viên bảo vệ cũng có thể tự quyết định, nếu như quyết định không được thì đổi nhóm phòng giữ khác, miễn cho đến lúc thật sự phát sinh chuyện lớn, không chống đỡ được, tổn thương tới cư dân vô tội, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm gật đầu, Triệu Mãn Duyên sốc nổi thì sốc nổi thật đấy. Nhưng quả thật là có lúc sẽ nói ra được những câu có đạo lý, không hổ danh là đi ra từ gia tộc lớn. Màu tím bỗng nhiên khuôn mặt Triệu Mãn Duyên nghiêm túc. Mạc Phàm sửng sốt, vội vàng đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn xuống mặt đất. Cảnh giới màu tím. Là cảnh giới màu tím à? Cảnh giới màu tím mang ý nghĩa thành thị gặp phải tai ương ngập đầu. Không phải nói phần lớn hải yêu cũng cần ngủ đông sao? Chúng mà phát động tấn công, hơn làm sao mà đột nhiên lại nhanh như vậy? Nếu như là màu tím thì mình tuyệt đối không thể đi, rất nhiều người sẽ chết. Chết tiệt, những hải yêu này đúng là không để cho vùng duyên hải ven biển nghỉ lấy hơi. Chà chà, không ngờ nữ tiếp viên nhìn qua thanh thuần như vậy, lại mặc đồ lót màu tím mang nhiều dục niệm như vậy, xem ra bay lên không trung làm cho cô ấy rất trống rỗng. Gái Nga, mình vẫn chưa có cơ hội được thử qua. Triệu Mãn Duyên lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó có nhiều quốc kỳ màu sắc sặc sỡ. Ở mặt sau quốc kỳ Nga vẽ một hoành tuyến, Triệu Mãn Duyên nhìn nữ tiếp viên chằm chằm đang đi tất chân màu đen giống như là... Nhìn chằm chằm con mồi vậy, nữ tiếp viên này đang sắp xếp hành lý trên đầu. Còn mẹ cậu nữa, Mạc Phàm nói phun nước bọt vào mặt Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên mờ mịt, không hiểu tại sao Mạc Phàm lại chửi lên nữa. Người anh em, nếu như cậu cũng coi trọng, tớ cũng không phải là không thể nhường cho cậu. Nhưng mà cậu nên chú ý tới hành vi của mình một chút. Chúng ta bình thường có miệng thối buồn nôn như nào, ở trước mặt hoa cô nương nên là duy trì tao nhã. Như cậu vậy là hẹn ước không pháo, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm thực sự không biết nói gì, nhìn cuốn sổ trong tay của Triệu Mãn Duyên, có hơi nghi ngờ chỉ vào quốc kỳ nhỏ của quốc gia mình, hỏi, sao cậu viết nhiều chữ như này, có phải là tên các em gái này tới đúng giờ sao? Cậu không biết tính toán sao, chọn một trong số này thì gạch một cái trên này, Triệu Mãn Duyên nói. Vãi thật, con chó lợn Triệu Mãn Duyên này còn không bằng súc sinh nữa. Mạc Phàm rất hoài nghi về sắc mặt trắng xám của Triệu Mãn Duyên, 8-9 phần là công năng của thận không đủ. Cậu xem này. Chờ một ngày nào đó tất cả quốc kỳ viết thành được một chữ là Triệu Mãn Duyên, tớ có thể viên mãn tạ thế rồi. Triệu Mãn Duyên lật sổ, khoe khoang công lao của mình cho Mạc Phàm xem. Khi thấy Mạc Phàm dùng khuôn mặt khinh thường để nhìn mình, mới thao thao bất tuyệt, cậu có chí hướng là ma pháp sư mạnh nhất thế giới, vậy thì tớ có chí hướng là nhật biến. Ồ ồ, dùng từ bậy quá, là bác ái tất cả mỹ nữ trên thế giới này. Đó không phải chí hướng của cậu, mà là chí hướng của toàn bộ cánh đàn ông trong thiên hạ, Mạc Phàm nói. tới Hy Lạp, đúng lúc toàn bộ Hy Lạp bị phủ trong một lớp tuyết sa màu bạc, yên tĩnh mà thần thánh. Rất nhiều tín nữ đến từ Paternan thần miếu, mặc váy chạm đất buộc băng lam ở eo, bàn chân trần trắng thuần đi nhẹ nhàng trên thảm tuyết, để lại dấu chân ngay ngắn và tinh tế ở mỗi một cửa hàng và nơi ở, coi như là một loại chúc phúc thần thánh. Đối với nhiều người có dáng dấp tiểu tụy mà nói thì đây là vinh hạnh lớn lao, còn những cánh đàn ông như Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên không tin vào Paternan thần miếu, không có đủ khống chế thì bị loại ra, chỉ là theo sau, thưởng thức một loại hưởng thụ vô biên vô tận. Xác thực gặp thịnh cảnh ở quốc gia khác rất khó, dọc hai bên đường đông đảo những du khách đến từ các quốc gia khác nhau trong châu Âu, đến đây từ ngàn dặm xa xôi để xem màn thịnh yến. Cô gái đi đầu, tớ có chút không chịu được, Triệu Mãn Duyên chỉ vào tuyết tín nữ đi đầu. Dọc đường có tới 12 đội tuyết tín nữ, sau khi bọn họ đi chân trần quan con đường quan trọng trong nội thành Thần Sơn hội tụ, tới quảng trường trung tâm, chen chúc nhau. Từ chỗ Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm thì chỉ thấy được người dẫn đầu, dáng người mềm mại như cành liễu duy trì tư thế phủng nguyệt, chân dài như một tác phẩm nghệ thuật xòe ra, sợi tóc màu trà cong lên rủ xuống. Cô gái đó đứng yên như tượng bạc trong tuyết, lộ ra vẻ cao quý rồi hòa nhã, khiến lòng người si mê không dám khinh nhờn. Không phải là tâm hạ đó chứ? Triệu Mãn Duyên ý thức được cái gì, cẩn thận hỏi một câu. Không phải, vóc người không giống. Mạc Phàm trả lời khẳng định. Cậu hiểu rất rõ. Vậy thì là ai? Đây là một ngày lễ rất long trọng, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều muốn biết cô gái này là ai, nhìn qua như là nữ thần trong thần thoại Hy Lạp giáng lâm ở Syracuse. Trích nhan hoàn mỹ, Triệu Mãn Duyên đi tới bên quảng trường, bắt đầu tán thưởng. Lại tới chính diện, rốt dung nhan cô gái làm nghi thức cũng lộ ra. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi, Triệu Mãn Duyên thì trợn to hai mắt. Làm sao là cô ta, đồ hồ ly tinh này, suýt nữa Mạc Phàm thốt lên. Ấy tuy rằng cô ta là mỹ nữ tuyệt sắc, mà tớ thấy không có nhiều trên thế giới này, nhưng tớ đảm bảo trong danh sách chinh phục của tớ tuyệt đối không có cô ta, Triệu Mãn Duyên. Dung đùi đắc ý nói. Lấy góc độ phê bình mà nói thì quả thật Asakoria rất đẹp, có tỷ lệ vàng mà tất cả gái phương Đông ước ao, mà nơi nên ầm ầm sóng vỗ thì không chút nào hàm xúc, nơi nên tròn vo đẫy đà lại mềm mịn. Tính cách người con gái này quả thực một lời khó mà nói hết được. Hóa ra là món ăn của cậu, Triệu Mãn Duyên nói. Có cái quần què ấy, tớ với cô ấy thuần khiết tới mức có thể kết bái huynh đệ được, Mạc Phàm nói. 12 đội tín nữ xếp thành đồ án hoa ô liu, cũng lưu ở trung tâm quảng trường một mảnh tuyết địa, nhìn qua như là một sân khấu trang trí màu trắng. Vào lúc này không biết từ đâu xuất hiện một tên đàn ông mặc lễ phục màu đen, như một hoàng tử ti dạ, vô tình đi vào vương quốc tinh linh tuyết, điệu nhảy tinh xảo thành thạo, bước những bước không đồng đều nhưng lại có quy luật trên tuyết, lộ ra một luồng ám mị cùng cao quý tới gần chỗ Asakoria. Như ma pháp biến ra một nhành hoa ô liu, trước tiên là hôn mu bàn tay của Asakoria, sau đó là cắm hoa ô liu bên tay Asakoria. Hoa ô liu màu đen trong nháy mắt đã biến thành màu trắng tuyết, cũng trong lúc đó Asakoria tĩnh lặng như tượng cũng nhanh nhẹn lại đây. Vãi à, con hàng đó là ai thế? Triệu Mãn Duyên trợn lên càng lớn hơn, chăm chú nhìn tên đàn ông mặc âu phục màu đen kia nhảy vũ đạo bên người Asakoria. Tớ cũng muốn biết, không phải nói tốt nhất đều là nữ à, Mạc Phàm kêu lên. Các tín nữ bắt đầu phục sinh nhảy trở lại, thân thể mềm mại làm người ta chú ý tới phần eo, đùi đẹp, hòa vào tiếng ca tâm linh tất cả đều tràn ngập cái đẹp thần thánh. Nghi lễ tới khi mặt trời lặn thì kết thúc, tuy Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thưởng thức tất cả quá trình, nhưng lại có nhận thức với cao thượng với thánh nữ Paternan thần miếu, còn tên đàn ông nâu đen kia thực sự làm người ta cảm thấy không thoải mái. Người có thể tung thức ăn cho chó cùng với thánh nữ trong buổi thần lễ long trọng này, tuyệt đối không phải quý tộc bình thường, Triệu Mãn Duyên vuốt cằm. Bắt đầu đoán mò thân phận của tên đàn ông được toàn thành ao ước kia. Giảng đạo lý thì lúc tên này xuất hiện thì đoán chừng cánh đàn ông khắp thiên hạ đều tan nát cõi lòng. Ban đầu con đường có 12 đội, có tổng 144 tín nữ, thán nữ tĩnh tuyết thuộc về tất cả mọi người trên thế giới. Nhưng mà cái lúc tên mặc lễ phục màu đen xuất hiện, cảm giác như là đùi trắng như ngọc, sắc đẹp đều thuộc về hắn, quả thực như là quốc vương trong Mỹ nhân quốc. Paternan thần miếu bọn họ cũng thật là không có suy nghĩ qua cảm nhận của cánh đàn ông sao. Nồi canh ngon lành bị phân chuột làm hỏng, thật là khó chịu, Mạc Phàm nói. Đại ca, đây là lần đầu tiên cậu biết Paternan thần miếu. Paternan thần miếu có chủ nghĩa nữ tôn. Nếu như muốn xếp một người đàn ông vào trong một đại lễ, cầm tay thánh nữ rồi múa, bối cảnh như thế hẳn là thông thiên được rồi, Triệu Mãn Duyên nói rất khẳng định. Không phải nhu cầu lễ nghi sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Là như này, bình thường tất cả đại lễ nghi trong Paternan thần miếu, căn bản không có đàn ông. Nữ quyền của mấy người đó không nhẹ hơn Anper học phủ là mấy, lần này xếp vào thì chỉ có một nguyên nhân. Triệu Mãn Duyên chăm chú phân tích, là quảng cáo, rõ ràng là một chương trình rất hay, đột nhiên lại hết lời thoại hoặc logo không giải thích được. Ý cậu là Paternan thần miếu đang quảng cáo cho tên kia. Mạc Phàm nói. Hiểu đại khái là như vậy đi, nói chung tên kia không tầm thường. Giống Triệu thị nhà tớ là thế tộc giàu có bất khả chiến bại trên quốc tế. Đi đàm luận về kinh doanh với Paternan thần miếu một chút. Rất nhiều lúc mấy cô gái đó không thèm đếm xỉa tới chúng ta. Huống chi là thịnh điển cả nước muốn xếp một người như này vào. Mạc Phàm, sợ là cậu đi xa. Ít nhất là trong trái tim của Asacorier, Triệu Mãn Duyên nói. Bệnh thần kinh, cô ấy là một thánh nữ Paternan thần miếu chưa gả. Có nói chuyện với ai, có yêu ai thì cũng không phải việc của tớ, Mạc Phàm nói. Đi tới Paternan thần miếu, vừa hay gặp các tín nữ trở về ngọn thần sơn. Sau khi các tín nữ hoàn thành nghi thức long trọng này thì ai nấy đều cười nói. Nói một ít chuyện bình thường, ít đi một cách trang trọng không như trước đó, có vẻ càng có sức sống. Trời bắt đầu đen, Paternan thần miếu mở tiệc tối ở tín ngưỡng điện. 144 tín nữ sẽ tham gia, còn có một chút khách mời từ xa tới. Kerry biết Mạc Phàm cũng Triệu Mãn Duyên tới, cố ý chạy tới, mời cả hai người họ tham gia bữa tiệc tối. Cùng đến đây có nữ hiền giả Pelliner, dù như nào thì Mạc Phàm cũng là người thân của Tâm Hạ không thể tùy ý xuống núi theo quy định, nhưng cũng sẽ có cấp bậc nữ hiền giả tới tiếp đón. Pelliner cùng Mạc Phàm cũng biết nhau, cho nên Tâm Hạ mới để Pelliner tới đây. Chính điểm này ở Paternan thần miếu phiền phức, quá nhiều quy củ đặc biệt, muốn gặp mặt Tâm Hạ thì ngoại trừ ban đêm lén lút, ban ngày thì vượt qua vài cửa ải lớn nhất là lão bà Tata này, Tata là người không hy vọng Mạc Phàm cùng Tâm Hạ gặp mặt nhau. Lần này tới đây vừa hay mở tiệc tối, nếu đã tới thì tham gia, náo nhiệt ư, đúng là cái mà hai người bọn họ thích. Tiệc tối ở Paternan thần miếu cũng quy củ rất nhiều, hai người chọn một góc để ngắm mỹ nữ, vừa ăn vừa nhìn. Kia, chính là cô gái kia, lúc ở trên đường thì tớ chú ý ngay, ôi đôi chân trắng tinh tế, tớ có thể chơi cả tối, mà không thấy chán. Triệu Mãn Duyên nói tới một tín nữ đã thay đồ. Năng lực khóa chặt mỹ nữ của cậu ưu tú như kỹ năng ma pháp của cậu, vậy thì lúc ở kim tự tháp Ai Cập thì chúng ta đã bớt khổ hơn, nữ tiếp viên mặc màu tím, không muốn nữa à? Mạc Phàm nói, khà khà, tớ thích cái này hơn, đi cùng đi, bên cạnh cô ấy còn có hội chị em, tớ sợ không bắt được. Triệu Mãn Duyên nói. Có thể thả thính mỹ nữ, chuyện như vậy xưa nay Mạc Phàm đều không từ chối. Mạc Phàm vẫn luôn bội phục Triệu Mãn Duyên mặt dày, hơn nữa bản lĩnh tiếp cận thực sự là xuất thần nhập hóa. Không quá vài câu là có thể tán gẫu với các mỹ nữ, phần lớn các cô gái đều nhìn mặt, Triệu Mãn Duyên thì hình người dạng chó rất được các chị em yêu thích. Mạc Phàm cảm giác bản thì khác, đơn thuần là dựa vào nhân cách mị lực. Hai người lẻn vào sao lễ phục vẫn còn nguyên tay mắc thế này? Ấy đồ đi thuê đó, cắt đi một phát thôi là không quay đầu được nữa. Câu nói này lập tức trêu mấy cô gái cười tươi như hoa. Không ít tuyết tín nữ đều có kiến thức rộng rãi, bọn họ cười không phải cười nhạo. Mà là không nghĩ tới trong bữa tiệc lại có người thú vị như vậy. Mau nhìn đi, Dạ tiểu vương tử tới rồi, thật là đẹp trai. Tuyết tín nữa chỉ có 16 tuổi kia hơi hưng phấn nói. Đúng thật, đúng là đẹp trai, tôi cũng muốn cùng anh ta khiêu vũ một bài. Vị tín nữ được Triệu Mãn Duyên coi trọng nói. Khóe miệng Triệu Mãn Duyên có rút, hiển nhiên là bị thương. Hắn ta là ai thế? Triệu Mãn Duyên đã không nhịn được mà hỏi. Chúng em không rõ lắm, chỉ là lần đầu tiên anh ta tới tín ngưỡng điện thì cả ba vị tế ti đều ra nghênh đón. Đùi trắng service nói. Nghe nói là một người tới từ thế gia cổ lão, thế gia rất xuất sắc, ở địa Trung Hải, anh ta quả thực là xứng đôi với thánh nữ chúng em, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Một tín nữ nói. Asacorier nhìn qua cũng không có thánh khiết như vậy, em không cảm thấy chị ấy xứng với Tuas đại nhân. Tín nữ 16 tuổi tên Sami nói. Sami, tại sao em lại nói như thế? Tiểu Ngọc Túc service nói. Em nói sai ư, mọi người đều ở Paternan thần miếu. Em nghe được rất nhiều tin đồn không hay về chị ta. Tuas đại nhân đến từ gia tộc cổ lão ở địa Trung Hải, toàn thân đều lộ ra tinh khiết chân chính. Nào có giống Asacorier làm một ít chuyện đổi phong bại tục như vậy. Sami bất mãn nói. Sami, còn có người ngoài ở đây, những câu này về phòng nói cũng được mà. Tại sao lại trắng trợn không kiêng dè mà nói ở đây vậy? Xin lỗi hai vị, ít còn nhỏ tuổi, luôn nói mấy lời truyền miệng linh tinh. Service vội vàng nói. Không sao, không sao, hai người chúng tôi kỳ thực không phải thành viên bên trong, rất thích nghe mấy chuyện bát quái. Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Có thể thấy thiếu nữ 16 tuổi tên Sami này trung thực mê muội cái tên Tuas kia, hẳn là cảm thấy ngoại trừ mình ra thì không ai xứng với hắn cả. Về phần Sami nói bê bối liên quan tới Asacorier, là thật hay giả thì cũng khó mà đoán, trước đây Mạc Phàm cũng đã nghe qua một ít. Không thể không nói, tên Tuas kia xác thực như Triệu Mãn Duyên nói, quả thực như nhà tài trợ duy nhất. Tiệc tối hầu như không một ai là không tới chỗ Tuas lấy lòng, cảm giác ngày lễ Paternan thần miếu nhưng tiêu điểm chính là hắn. Rất cảm tạ mọi người đã ưu ái, tưởng rằng gia tộc chúng tôi ở châu Âu đã không thể nào cất bước sau nhiều năm, đã dần bị quên đi, không ngờ là mọi người vẫn còn nhớ tới. Tổ phụ của tôi mà nhìn thấy được cảnh này thì nhất định là rất vui. Tuas nâng ly rượu, chào tất cả mọi người ở đây. Mọi người đều một hơi cạn sạch, rõ ràng Tuas còn có lời muốn nói. Tuas liếc mắt về chỗ ngồi của thánh nữ, đặc biệt là Tâm Hạ cùng Asakoria. Lần điển lễ này Isisa không có tham dự, vừa nãy tán gẫu cùng các tuyết tín nữ, Mạc Phàm biết được Isisa cùng gia tộc sau lưng Tuas có mâu thuẫn khá lớn, Isisa là người phản đối sự xuất hiện của bọn họ. Nguyên nhân trước đó rất đơn giản, những năm trước đó khi Isisa trở thành thánh nữ, bởi thần hồn Paternan không ở trên người Isisa, không có phục sinh thần thuật thì không được người trong gia tộc của Tuas thừa nhận, khi mà Isisa tạm được chấp nhận thì gia tộc Tuas cũng hoàn toàn biến mất. Ở trên lễ điển, có thể có vinh hạnh được nhảy một điệu khiêu vũ cùng thánh nữ Isisa, vậy thì tôi đây có được vinh hạnh nhảy một bài khiêu vũ đơn giản, với người được thần hồn lựa chọn không đây? Tuas đặt ly rượu xuống, đi tới trước mặt Tâm Hạ. Tâm Hạ có hơi bất ngờ, nhìn kỹ người đàn ông tới trước mặt mình, cũng đưa tay ra. Mời thánh nữ khiêu vũ, vậy cũng chỉ có những đại lão lãnh đạo mới dám làm. Tuas duy trì tư thế thịnh tình, ánh mắt mọi người cũng nhìn Tâm Hạ. Mẹ nó trong góc của buổi tiệc, một âm thanh vang lên, sau đó là âm thanh đĩa ăn rơi xuống. Nhưng âm nhạc tiệc rượu rất lớn, âm thanh phát ra rất dễ bị bỏ qua. Người phát ra tiếng động đương nhiên là Mạc Phàm ca, bình tĩnh lại đi. Triệu Mãn Duyên ngăn cản Mạc Phàm. Bình tĩnh cái quần què ấy, trước tiên tớ đập thằng kia một trận. Mạc Phàm rất tức giận nói. Khiêu vũ một đoạn. Đương nhiên là không được. Khiêu vũ ở châu Âu bọn họ là tiếp xúc không tới 10mm, tay thì toàn ôm eo, nói là ôm chứ hơi nhích xuống là phần mông. Vừa nhìn là biết tên Tuas không phải loại có quy củ gì. Mạc Phàm làm sao mà chấp nhận được tên kia khiêu vũ cùng Tâm Hạ. Mạc Phàm, đừng như vậy, ở bên châu Âu giao tiếp như vậy, rất bình thường. Triệu Mãn Duyên nói. Tớ là trực nam nham, tớ không chịu nổi được rồi. Mạc Phàm nói. Không chấp nhận là không chấp nhận, các nữ sinh còn không cho phép cánh đàn ông bên cạnh tài xế có một nữ đồng sự, chấp nhận bạn gái mình khiêu vũ với người khác, thì quá xúc phạm khiêu vũ tiếp xúc thân mật. Điện hạ, Tuas tái nhậm chức, đồng ý toàn lực ủng hộ Paternan thần miếu chúng ta, đây quả thực là một chuyện tốt. Hy vọng ngài không phụ lòng sự thân mật này của Tuas. Tata ở bên cạnh nói. Đúng đấy, hôm nay lại có tuyết rơi. Khóe miệng Tuas hơi nhếch lên, dáng vẻ rất kiên trì. Nếu Tuas đã đưa tay ra thì tin chắc thánh nữ sẽ không chối từ. Trên thế giới có nhiều thế tộc ở nhiều quốc gia muốn lấy lòng thánh nữ. Tuas bọn họ có thể để cho thánh nữ cúi đầu xưng thần. Bởi vì nếu muốn đăng lên vị trí thần nữ chân chính Paternan thần miếu, vậy thì cự nhân Titan nhất định phải dựa vào gia tộc Tuas đi chấn áp. Huống hồ gia tộc Tuas là một trong những gia tộc có thể gia nhập vào cấm chú thế gia, ở châu Âu. Cấm chú chi danh, Paternan thần miếu còn cần lễ kính 7 phần. Cho nên những người bình thường kia khả năng mời được hai vị thánh nữ khiêu vũ chỉ có, trong mơ, còn đối với Tuas thì cũng không phải là không thực hiện được. Tuas kiên trì, duy trì cúi cầu, thực hiện lễ tiết tới mức tận cùng. Rất xin lỗi Tuas tiên sinh, đôi mắt Tâm Hạ không nhiều gợn sóng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tuas ngẩng đầu lên. Vẫn là nụ cười quý ông nhưng trong đôi mắt không còn ôn hòa như trước. Tôi lớn lên ở phương Đông, không quen lễ nghi này lắm, huống hồ trong lễ nghi thánh nữ cũng không có cái này. Tâm Hạ nói tiếp. Hiện tại là ngài ở châu Âu, không phải sao? Huống chi theo tôi được biết, rất nhiều các cô gái phương Đông cũng tiếp thu lễ nghi châu Âu này. Vì sao mà ngài lại không muốn, hay là ngài có hiểu làm gì với tôi? Tuas dẫn dắt câu chuyện này tới một hướng. Các cô gái khác thích lễ nghi gì là tự do của bọn họ, tôi tôn trọng bọn họ. Nhưng thiên hướng của tôi lại về lễ nghi Trung Quốc. Tâm Hạ nói. À, theo tôi được biết thì ngài lớn lên trong một gia đình đơn sơ ở Trung Quốc, ngày đêm bôn ba để duy trì kế sinh nhai, bọn họ làm gì có giáo dục thánh nữ đây về cái gọi là lễ nghi chân chính. Tựa hồ Tuas có hơi bất mãn, thốt lên lời này. Câu này vừa nói ra làm toàn bộ người trong bữa tiệc trở nên yên lặng. Tuas không cảm thấy lời nói này có vấn đề gì. Ở trong giới quý tộc thì lễ nghi chân chính đã được dạy từ năm 3 tuổi, mỗi một nụ cười, mỗi một tư thế. Mỗi một bước đi đều rất nghiêm ngặt, tỏa ra khí chất khác người ngay từ trong xương. Mỗi người đều biết Diệp Tâm Hạ tới từ Trung Quốc, là một gia đình dưới đáy xã hội, tới Paternan thần miếu không hỏi thân thế, cũng không hỏi quốc tịch, chỉ cần được thần hồn lựa chọn thì họ đều tôn sùng là thánh nữ. Vì thế, mà xưa nay Paternan thần miếu không hỏi những vấn đề liên quan tới xuất thân cùng quốc tịch của Diệp Tâm Hạ. Nhưng cùng đàm luận về lễ nghi văn hóa là một gia tộc cổ lão, ở địa Trung Hải đã truyền thừa lễ nghi hơn ngàn năm. Tuas cảm thấy Tâm Hạ cũng không quá coi trọng mình. Không có gia tộc Tuas chống đỡ, Isisa cũng đừng nghĩ tới chuyện ngồi vững ở vị trí thần nữ. Vậy Tâm Hạ chỉ là một thánh nữ nhặt ở đường có tư cách gì mà thanh cao tự kiêu như vậy? May là buổi tiệc tối nay ở Paternan thần miếu không nhiều người tham dự, nếu không cứ vậy mà truyền đi sẽ không biết gây ra ảnh hưởng lớn như nào. Tuas tiên sinh, ở Trung Quốc, mỗi một gia đình dù có bần cùng, cũng sẽ dạy dỗ tỉ mỉ con trai là đừng mạo phạm, không đi ức hiếp, không được làm điều ác. Còn giáo dục con gái, là tự ái, là học những lễ nghi, phải hiểu được sự tôn trọng. Nhiệt tình, thân mật, không câu nệ tiểu tiết, đó là những gì tôi thích ở lễ nghi châu Âu, nhưng tôi vẫn sẽ theo lễ nghi truyền thống Trung Quốc mà gia đình đã dạy tôi. Vì thế cũng xin anh tôn trọng lễ nghi mà tôi tôn trọng ngữ khí của Tâm Hạ, vẫn duy trì ôn hòa ở nửa đoạn trước, nhưng nửa sau lại nhấn mạnh. Một người không hiểu tôn trọng văn hóa của người khác, áp đặt tư duy tập tục của mình lên thì đó là một sự xúc phạm. Không hiểu ư, tôi nói cho biết, còn như vậy thì sẽ bị coi thường. Mặc dù Tuas là kẻ địch của Isisa, Tâm Hạ chỉ là duy trì hữu hảo, nhưng không có nghĩa là Tuas bên phía mình. Mặc dù có ở bên mình thì không khiêu vũ là không khiêu vũ. Nếu trong lễ nghi thánh nữ không cho phép được nói từ cút, vừa nãy nghe được Tuas sỉ nhục gia đình mình thì Tâm Hạ đã bảo hắn cút đi rồi. Cứ việc bảo là nam nữ thụ thụ bất thân này xác thực là cổ hủ, nhưng trong niên đại này vẫn thẩm thấu vào trong văn hóa, vẫn còn nhiều cô gái như Tâm Hạ, cũng không cho phép vứt bỏ tư tưởng buông thả bản thân, không cho phép ai tiếp tay cho những ý tưởng mà họ cho là phù hợp. Đừng đùa nhau, hãy tôn trọng nhau. Tuas tiên sinh, quả thật thánh nữ có một ít tập tục ở Trung Quốc. Xin đừng miễn cưỡng, cũng không phải thánh nữ có phiến diện gì với ngài lúc này, ta lên tiếng giữa bầu không khí không ổn này, vội vàng nhảy ra hỏa hoãn. Trước đó thì không có phiến diện gì với Tuas tiên sinh, nhưng hiện tại thì có Tâm Hạ bồi thêm một câu. Ngài có ý gì đây? Tuas ngẩn người. Tâm Hạ không nói gì, lúc này Mạc Phàm đã tới nơi này, giơ ngón tay cái lên với Tâm Hạ, sau đó nói giúp Tâm Hạ, chính là bảo mày cút, mày đã hiểu chưa? Ta, Hải Long, mấy vị đại tế ti vừa nhìn thấy Mạc Phàm. Sắc mặt lập tức khó coi như bôi phân vào mắt, đúng như dự đoán, một câu nói của Mạc Phàm làm bữa tiệc tối này nổ tung, để tất cả mọi người bao gồm cả Tuas cảm thấy khó chịu trong lòng như ăn phải phân. Ha ha, bảo tôi cút. Hẳn là trong thiên hạ không có ai dám nói với tôi như vậy. Tuas bắt đầu cười lớn. Nghe cho rõ này, tao là Mạc Phàm, đến từ cái gia đình rất đơn sơ kia. Tâm Hạ nhà tao nói không sai, từ nhỏ cha tao đã dạy con trai không được mạo phạm, không được ức hiếp, đừng làm chuyện ác. Nhưng đối với loại người như mày, tuy rằng bản thân không nói phải làm gì, nhưng tóm gọn chung lại là không đánh tàn phế, để hắn có thể cút. Mạc Phàm nói ra rõ ràng. Lão Mama Tata nghe xong suýt nữa ngất đi. Người của gia tộc Tuas, tuy rằng chúng ta không có lôi kéo bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối đừng đắc tội với bọn họ. Tata vừa muốn phái người dẫn Mạc Phàm đi nhưng bị Tâm Hạ trừng mắt. Điện Hạ, cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn, Điện Mẫu sẽ rất phẫn nộ với ngài. Tata nói. Tata, nếu như Điện Mẫu hy vọng tôi là một thần vì phiếu bầu, mà không có nửa điểm mấu chốt, vậy thì tôi nghĩ tôi không phải ứng cử viên phù hợp, tôi tranh cướp vị trí thần nữ là vì tôi có thể, chứ không phải thần nữ cùng Điện Mẫu muốn lấy lòng tất cả mọi người. Tâm Hạ, nói với Tata một cách nghiêm túc. Nói thật là tốt. Asakoria bên cạnh, cười nói. Bên Tâm Hạ cho thấy thái độ của chính mình, một bên khác thì Mạc Phàm dương cung bạt kiếm với Tuas, không khí xung quanh hai người đã lạnh đi mấy phần. Mạc Phàm. Là cái tên Mạc Phàm tự xưng là pháp sư mạnh nhất thế giới đó hả? Tuas nhìn Mạc Phàm, trên mặt lộ ra châm biếm. Tin tức truyền đi cũng rất nhanh đấy, cái tên tiểu hỗn đản nhà mày ở vùng sâu vùng xa cũng nghe tới. Không biết tại sao lần đầu tiên gặp mày trên đường, tao lập tức cảm thấy mày có hơi buồn nôn, ban đầu còn cho rằng là nội tâm đố kỵ đang tác quái, không nghĩ tới là máy quét khốn nạn phát huy tác dụng, chuẩn xác khóa chặt mày. Xem ra là hai anh em nhà cậu đã mang mùi hoang dã cùng dã man tới Paternan thần miếu. Chẳng trách lúc tôi quay trở lại Paternan thần miếu thì ngửi được mùi lạ, luôn cảm thấy khác lớn so với trước. Hy Lạp chúng tôi, Athens chúng tôi, Paternan thần miếu chúng tôi, lúc nào tới phiên con chuột cống nhà cậu đến đây, nói chuyện Tuas là loại người cái gì cũng dám nói. Nếu mọi người đã không nể mặt mũi vậy thì cũng chẳng cần phải khách khí. Mới vừa rồi tao còn nói với bằng hữu của tao, mà là một hạt phân chuột Mạc Phàm nói. Tôi không thích đấu võ mồm với người khác, nói như vậy chỉ có thể làm ô uế phẩm cách của tôi. Tôi chính là Tuas đệ thất. Tổ tiên của tôi trấn áp bộ tộc cự nhân Titan tàn bạo nhất giúp Paternan thần miếu, bảo vệ Athens, bảo vệ Paternan thần miếu, còn cậu là thứ gì? Tuas hỏi ngược lại. Đó là tổ tiên của mày, liên quan gì tới mày? Một gia tộc đáng để sùng kính không có nghĩa là, gia tộc đó không sinh ra khốn nạn. Mạc Phàm hỏi. Cậu đang sỉ nhục gia tộc của tôi. Tuas giận dữ nói. Tao không sỉ nhục gia tộc của mày, tao chỉ nhằm vào mày, tao hỏi mày, mày có ích lợi gì? Mày làm cái gì, mày để tao thấy ngoài cái tính cách vô lễ vô tự, còn khốn nạn ra, thì chẳng có thứ gì cả. Nói tao sỉ nhục gia tộc của mày, tao thấy mày mới đang làm nhục. Người khác từ chối khiêu vũ với mày, mày lại nói xuất thân của người ta ra, một gia tộc gốc gác chân chính sẽ đéo bao giờ dạy con cháu của mình nói như vậy, vì thế những thứ này là lòng tự ái của mày đang tác quái, làm phiền mày đừng nói thêm câu gì nữa, miễn cho gia tộc của mày lại mất mặt, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nói như vậy để Tuas cả nửa ngày không thốt ra được một câu. Phần lớn người ở Paternan thần miếu đều cực kỳ tôn kính Tuas, đơn giản có việc là nhờ tới Tuas. Mạc Phàm thì không, nhưng giảng đạo lý thì hành vi yêu cầu tham gia lễ nghi thịnh điển của Tuyết Tín Nữ, yêu cầu được múa cùng thánh nữ Asacoria của Tuas xác thực có chút quá đáng. Lễ nghi trong quá khứ đáng lẽ không có phân đoạn của Tuas. Bởi vậy vẫn có một số người bất mãn cảm thấy Mạc Phàm nói những lời này không có vấn đề, đương nhiên là đó cũng chỉ là số ít. Tổ tiên tôi truyền toàn bộ bản lĩnh trấn áp cự nhân Titan cho tôi, ở thời đại này, cự nhân Titan mang lại kỳ phục hưng, nhưng không được quá lâu. Cự nhân Titan cuối cùng trở lại, bước vào quốc giới Hy Lạp, vào lúc đó tôi sẽ chiến đấu vì toàn bộ Hy Lạp để đổi lấy hòa bình, rốt cuộc Tuas cũng sắp xếp xong chữ, nói rất chi là tự kiêu. Thì ra là như vậy, mọi người coi mày có thể trấn áp cự nhân Titan, cho nên mới mặc kệ mày như thế. Không phải chỉ là cự nhân Titan thôi sao, tao cũng giết qua không ít, Mạc Phàm nói. Giết qua không ít. Ha ha, tôi thấy những lam tinh cự nhân Titan giống như đi giết gà thôi. Cái tôi nói là Ngân Nguyệt, là Kim Diệu cự nhân Titan, còn cậu là cái đồ vô tri chuột nhà quê, Tuas nói. Hai vị, ngày hôm nay là ngày lễ của chúng tôi, hẳn là vui mừng. Cầu phúc thắng ngay, không cần đối chọi gay gắt vì chuyện nhỏ như vậy. Tuổi trẻ chính là lệ khí trùng, bất kỳ ân oán nào đều nên nhường nhau một chút. Đại hiền giả Valentin mới lên chức không lâu nói. Xin lỗi đại hiền giả, gia tộc Tuas chúng tôi đối mặt với cái loại này nếu lùi bước, thì chính là nhục nhã tới danh dự. Tôi hy vọng Paternan thần miếu đưa ra công đạo để chấm dứt chuyện này, Tuas tức giận nói. Mạc Phàm các hạ, Tuas tuổi còn trẻ nên nói ra những từ sai sót, chi bằng ngày nể mặt Valentin tôi một lần. Đại hiền giả Valentin trưng cầu ý kiến của Mạc Phàm. Không thành vấn đề. Trước khi kết thúc bữa tiệc thì tôi có thể không đánh hắn, Mạc Phàm trả lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Buồn cười, nghe mà buồn cười thật, cậu cho rằng bản thân đánh bại được Tổ Hướng Thiên, thì thật sự không ai địch lại được hả? Loại như Tổ Hướng Thiên cũng bất quá diễn vai hề ở châu Âu, cường giả chân chính còn đang ẩn mình. Thánh địa xưa nay không tùy tiện cùng người khác chơi trò tranh tài biểu diễn, Tuas nói. Vậy thì đừng nói nhảm nữa, đánh một trận đi, Mạc Phàm làm nóng người, nói. Hừ, đồ mãng phu, tôi nói rồi, sức mạnh của tôi là để đối phó cự nhân Titan, không phải đung để quyền cước ẩu đả với loại lưu manh, như cậu ở nơi này, Tuas giễu cợt nói. Tuas không cảm giác thực lực của mình nằm trên đỉnh thế giới này, cũng không cần đứng trên đỉnh thế giới, nhưng nắm giữ thực lực mà toàn bộ Hy Lạp, Paternan thần miếu ao ước nhất. Cự nhân Titan mãi là kẻ địch không đội trời chung với Paternan thần miếu, mà sức mạnh của Tuas chính là sức mạnh được tạo ra để đánh bại cự nhân Titan. Paternan cần sức mạnh của Tuas mình đây, ngay cả thánh nữ cũng phải lấy lòng, như vậy là được rồi. Mạc Phàm thì làm được cái gì mà pháp sư thanh niên mạnh nhất thế giới, coi như Mạc Phàm có thể đánh bại được toàn bộ pháp sư thanh niên, nhưng vẫn không cách nào đánh đồng với Tuas. Mang tới an bình cho Paternan thần miếu, chẳng khác nào mang tới an bình cho tất cả tín đồ của Paternan thần miếu trên toàn thế giới. Mặc dù sở trường của tao là dẫm bọn khốn nạn, bất quá mày đã nói như vậy, tao là một pháp sư thanh niên có tiếng. Trên thế giới lại muốn tranh tài với loại vô danh tiểu tốt như mày, trực tiếp đánh thì thật sự có chút bắt nạt, Mạc Phàm nói. Tuas tức sôi máu muốn nổ phổi, đó giờ chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như vậy. Cái gì mà pháp sư thanh niên vinh dự thế giới, cái gì mà vô danh tiểu tốt, danh xưng Tuas tồn tại hơn nghìn năm ở địa Trung Hải, bởi vì công ước cấm chú của Hiệp hội Ma Pháp, gia tộc Tuas bọn họ mới dần lui ra khỏi tầm mắt của công chúng. Bọn họ không phải một đám người vô danh, mà là đứng đỉnh cao của thế giới này. Cái tên Mạc Phàm này vô tri tới cực điểm. Ý của cậu là, dù có đối phó cự nhân Titan thì cũng có thể thắng tôi. Tuas trầm tĩnh lại nói. Là nghiền ép, Mạc Phàm nói. Ha ha, Tuas phát ra chàng cười như tiếng ngan ngỗng kêu. Đoán chừng đây là lời nói ngu xuẩn nhất mà Tuas từng nghe qua. Tựa hồ Tuas cũng không dùng miệng cãi Mạc Phàm, xoay ngươi, mặt nhìn tới đại hiền giả Valentin, đầu tiên là lễ nghi thô giáp rồi nói. Đại hiền giả, nếu Paternan thần miếu đã có hàng ma giả xuất sắc hơn tôi, như vậy Tuas tôi đây ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Khi mùa xuân đến, cứ bảo hắn tới biển Aegea, toàn bộ biển sẽ an bình. Valentin cười khổ, biết ngay là cứ tranh luận thì tiếp theo chính là kết quả này. Tuas kiêu căng tự mãn, nhất định không cho phép Mạc Phàm sỉ nhục mình. Còn Mạc Phàm, một người dám đại khai sát giới ở Paternan thần miếu, làm sao mà sợ Tuas còn con được, huống chi vừa nãy thánh nữ Diệp Tâm Hạ đã tỏ rõ thái độ rồi, rất phản cảm tên Tuas này. Mấy người một sướng một họa. Làm sao lại đuổi nhân tài mà tôi vất vả mời tới xuống núi chứ? Asacoria mở miệng nói. Asacoria không muốn thấy kết quả này. Tuas là do Asacoria mời tới. Tự nhiên Tuas cũng bên phía Asacoria. vì thế mà Tuas có yêu cầu tao nhã quá đáng, Asacorier cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Tuas lúc này một kỵ sĩ trầm mặc từ đầu tới cuối bỗng mở miệng. Kỵ sĩ này mặc kim diệu, đồng thời nắm giữ huân chương điện chủ, mái tóc đao màu xanh lam chợt xuất hiện trong đám người. Cậu khi Tuas đối mặt với kỵ sĩ này thì không dám lỗ mãng, cung kính hành lễ. Rút lại lời nói vừa nãy kỵ sĩ Poison nói. Nhưng hắn sỉ nhục gia tộc chúng ta như vậy. Tuas nói. Cách giải quyết thì có rất nhiều, nhưng cháu lại hành động theo cảm tính. Cháu là người không đúng kỵ sĩ Poison nói. Đúng, đúng, đều là người trẻ tuổi, không tránh được tranh đấu. Paternan thần miếu chúng tôi cũng giống hiệp hội ma pháp, rất cổ vũ đấu tranh giữa những người trẻ tuổi. Poison, cuộc chiến với cự nhân sắp tới ở biển Ái Tình sắp tới là do ngài chỉ huy. Nếu hai vị dũng sĩ trẻ tuổi này, nếu đã ở buổi tiệc Paternan thần miếu chúng ta hôm nay cho thấy năng lực của mình, cũng không thể để cho những người trẻ tuổi ở Paternan thần miếu chúng ta thấy là chỉ ăn tục nói phét. Vậy để bọn họ tham chiến đi, không bằng phân cao thấp trên chiến trường. Đại hiền giả Valentin nói. Ý của ta cũng như vậy, Poison nói. Tham chiến. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Mẹ nó, lão tử bất quá là giả vờ lợi hại, mắng cái trứng, làm sao trực tiếp kéo mình đi tham chiến vậy? Điện hạ, ý của ngài như nào? Valentin trưng cầu ý kiến của Tâm Hạ. Đề nghị không tồi, Tâm Hạ gật đầu. Nói xong câu đó thì Tâm Hạ để ý tới vẻ mặt của Mạc Phàm. Mạc Phàm đang nghi hoặc, lúc này âm thanh ôn nhu của Tâm Hạ truyền vào trong đầu. Tâm Hạ dùng âm thanh tâm linh để nói chuyện với Mạc Phàm. Anh Mạc Phàm, anh cứ đồng ý với bọn họ trước đi, Tâm Hạ đã nói như vậy, rồi thì Mạc Phàm sẽ không cự tuyệt. Mạc Phàm các hạ, ý của ngài thì sao? Nếu ngài cảm thấy Tuas xúc phạm gia đình của ngài, Tuas cảm thấy ngài sỉ nhục gia tộc mình, Paternan thần miếu chúng tôi luôn khoan dung lễ đãi với những người trẻ tuổi có năng lực, công chính xử lý một cách công bằng, không bằng. Để hai vị tự chứng minh bản thân, Valentin lộ ra một nụ cười ôn hòa. Không thành vấn đề, Mạc Phàm gật đầu. Tôi cũng không thành vấn đề, Tuas cười, như thể trận tranh tài này đã nắm chắc được thắng lợi. Đối phó với cự nhân Titan, trên thế giới này không ai am hiểu bằng Tuas. Vậy thì để Valentin tôi cùng kỵ sĩ Poison làm nhân chứng, hai vị thánh nữ có yên tâm hay không? Valentin hỏi. Asacorier cùng Tâm Hạ gật đầu. Tôi không có cách nào ở chung một chỗ với người sỉ nhục gia tộc của tôi, vì thế nếu mà hắn có thất bại, vậy thì từ đây Paternan thần miếu hãy cự tuyệt hắn ở ngoài cửa, không cho vào thần sơn nửa bước, Tuas nói. Tranh tài không có đánh đổi thì khác gì hai đứa trẻ vung nắm đấm. Không thành vấn đề, Mạc Phàm trả lời. Bất quá nếu mày thua, để mày cút khỏi Paternan thần miếu cũng không hiện thực. Gia tộc của chúng mày vốn là nên phục vụ cho Paternan thần miếu. Như này đi, nếu mày thua thì vẫn đóng quân ở đảo Crete. Lúc nào bình định được Titan rồi, thì có thể trở về Paternan thần miếu đóng quân ở đảo Crete. Tuas sửng sốt một chút. Tuy rằng phong cảnh ở đảo Crete tú lệ, khí hậu thư thích, nhưng so với thành Athens chẳng khác nào là nông thôn. Tuas vẫn rất mê luyến sinh hoạt ở thủ phủ, cùng với địa vị thần sơn Paternan thần miếu, thì đóng quân ở đảo Crete chẳng khác nào bị đẩy đi biên cương, đánh đổi có hơi lớn, luôn cảm giác là chịu thiệt. Mạc Phàm chỉ là khách mời ở Paternan thần miếu, không bước vào Paternan thần miếu thì cũng không phải chuyện nghiêm trọng. Còn một điều nữa, đó là cậu sẽ phải tới địa bàn Tuas dập đầu nhận sai tổ tiên của tôi. Tuas thêm một điều. Có thể Mạc Phàm không nghĩ ngợi nhiều. Lúc này Tuas nở nụ cười. Có thể làm cho Mạc Phàm dập đầu nhận sai với tổ tiên của mình, chẳng khác nào để thánh nữ Diệp Tâm Hạ cúi đầu khuất phục, Tuas bọn họ cần sự tôn trọng như vậy. Sau khi tiệc tối kết thúc, Mạc Phàm trở lại tiểu biệt thự hướng về hoàng hôn sóng lớn kia, ở cùng thánh nữ chính là thoải mái, phòng nhỏ này đoán chừng lãnh đạo rất nhiều nơi cũng không có cơ hội dùng, quan trọng hơn là có thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi được dạy dỗ để hầu hạ 24/24. Tâm Hạ khá yên tâm về mình, chăm sóc mình thường ngày đều là những cô nương xinh đẹp, nào có giống Mục Ninh Tuyết. Ở gần phạm vi 100 mét gần phòng em ấy không có một con mèo cái, tại sao mình ở trong lòng Mục Ninh Tuyết lại không bền chắc như vậy? Anh Mạc Phàm, anh không có tò mò sao? Tâm Hạ ngồi trên xích đu ở sân thượng, nghiêng đầu hỏi. Không, Mạc Phàm trả lời. Tâm Hạ bĩu môi, dáng vẻ không vui, có thể nói bình thường hay không? Thấy dáng vẻ này của Tâm Hạ, Mạc Phàm không khỏi nở nụ cười, đưa bàn tay lên xoa đầu Tâm Hạ, giống như vuốt ve một con mèo nhỏ. Tuy rằng chúng ta dùng ti thạch anh để trao đổi linh hồn của Mục Bạch từ chỗ Hắc Ám Vương, nhưng bộ phận trong cơ thể Mục Bạch đã quá suy kiệt rồi, có sống lại cũng sẽ yếu như người già. Có thể để bộ phận của anh ấy khôi phục lại như ban đầu thì chỉ có thể dựa vào bộ phận của cự nhân Titan, Tâm Hạ nói. Hóa ra là như vậy, Mạc Phàm lập tức hiểu ra. Vốn là thứ này em có thể để người khác đi thu thập, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, kỵ sĩ điện Paternan thần miếu mấy năm gần đây tiêu diệt không ít cự nhân Titan, muốn lấy được bộ phận cũng không quá khó khăn, nhưng chỗ em lại không thu được tí nào. bao gồm cả Ngân Nguyệt Titan lần trước xông tới bên cạnh giới thành Athen, bộ phận của nó cũng không cánh mà bay. Sau đó em để phân ai đi điều tra, mới biết bộ phận của cự nhân Titan ở châu Âu vẫn luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Trên thị trường mà xuất hiện thì cũng nhanh chóng bị mua, không đơn thuần là những pháp sư, ngay cả phú hào không học ma pháp cũng đều cho rằng bộ phận của cự nhân Titan có thể làm bản thân bọn họ cường tráng tâm hạ nói. Vì thế mà ngay cả em là đại thánh nữ mà muốn bộ phận của Titan cũng không được. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Tâm Hạ gật đầu. Chuyện này quả thật có chút ly kỳ, bất quá xác thực Tâm Hạ không lấy được. Paternan thần miếu có nhiều hàng tồn kho, chỉ có bộ phận của cự nhân Titan thì... Mục Bạch là pháp sư siêu giai, đồng thời trong khoảng thời gian mà anh ấy hôn mê, tựa hồ như linh hồn đã bước vào hắc ám vị diện, có thể mạnh mẽ hơn trước đây. Giả như bộ phận suy yếu quá mức thì sẽ dẫn tới tình trạng giống như em, thân thể không cách nào gánh chịu được sức nặng của linh hồn Tâm Hạ nói. Trong thân thể Tâm Hạ có linh hồn, còn có cả thần hồn Paternan. Hai linh hồn tồn tại làm cho thân thể không chịu đựng được, xuất hiện bệnh trạng không thể cất bước như người bình thường. Tình huống của Mục Bạch cũng tương tự vậy, thân thể suy yếu quá mức. Tìm kiếm cự nhân Titan không phải là chuyện dễ dàng. Người tùy tùng của chỉ huy Voice John nói, có thể thông qua một ít tài nguyên trong quân đội, thì có thể tìm thấy dấu chân của cự nhân Titan. Bộ phận càng tươi thì sẽ càng hữu hiệu cho Mục Bạch khôi phục Tâm Hạ nói tiếp. Đã hiểu Mạc Phàm gật đầu. Anh muốn gặp anh ấy không? Tâm Hạ hỏi. Ai cơ? Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch, anh ấy tỉnh rồi, không phải vừa nãy em nói là thân thể anh ấy suy yếu quá mức hay sao? Tâm Hạ nói. Ừ, em làm hắn sống lại rồi sao? Mạc Phàm vui vẻ nói. Ừm. Mạc Phàm vội vàng tới chỗ Mục Bạch ở, vừa hay cách nơi này không xa. Vừa mới tới sân trước, đã nghe thấy tiếng Triệu Mãn Duyên lải nhải. Tớ nói Mục Bạch này, dáng vẻ của cậu gió thổi cũng ngã. Làm sao mà theo Mạc Phàm với tớ đi chinh chiến nữ sắc trên sa trường? Nếu là tớ á, tớ chết ngay và luôn rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên vốn muốn đi tìm Lêu Lổng cùng Tuyết Tín nữ service kia. Sau khi biết người ta mê luyến cái thằng ngu Tours thì lập tức mất hứng, nói chuyện phiếm với thi thể Mục Bạch, cắm nén hương, nào có biết Mục Bạch tỉnh lại, ngồi trên mục băng, bên cạnh còn có em gái đang bày ra hoa quả. Thấy được cảnh này làm trong lòng Triệu Mãn Duyên mất thăng bằng. Đừng có lải nhải bên tai của tớ nữa, âm thanh Mục Bạch rất yếu, khác với giọng trầm lúc bình thường, lần này xuất phát từ nội tâm hư. Cậu không biết tớ với Mạc Phàm vì cứu cái mạng chó của cậu, trước tiên đi cầu Bạch Vô Thường. Sau đó còn tới nơi băng ngân thiên sơn kinh khủng nhất thế giới, lấy cậu từ trong tay hắc ám vương trở về. Tớ nói cái tên nhà cậu làm ra cái nghiệt gì, chết thì thôi đi, lại còn bị hắc ám vương nhìn chằm chằm. Vất vả cứu sống cậu, đến câu cảm ơn còn không có, còn nói tớ phiền. Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Đoán chừng là Mục Bạch sợ Triệu Mãn Duyên, uể oải nói một câu, được. Triệu đại thiếu gia, Mục Bạch tôi đây cảm tạ đại ân đại đức của thiếu gia, phiền thiếu gia đừng có giống lên bên tai tôi được không, tim tôi không khỏe. Thế này mới xem như là nói tiếng người, đúng rồi, cậu vẫn nên cẩn trọng một chút, bọn tớ vẫn chưa tìm ra kẻ giết cậu, cảm giác đối phương là một người không buông tha dễ dàng, Triệu Mãn Duyên nói. Trong lòng tớ hiểu rõ khi Mục Bạch nói câu này, ánh mắt nhìn về bên ngoài, vừa hay thấy Mạc Phàm đi tới. Mục Bạch nở nụ cười, bày ra vẻ trắng xám. Giống như Tâm Hạ đã nói, trông Mục Bạch giống như có chút tuổi già sức yếu. Đi du lịch hắc ám vị điện một chuyến thì cảm giác như nào? Mạc Phàm cười hỏi. Vẫn còn sống đây, Mục Bạch giờ khóc giờ cười nói. Hắc ám vị diện, đó thật sự là địa ngục. Nếu linh hồn bị đưa tới đó thì sẽ vĩnh viễn bị ngâm trong biển thống khổ. Mùi vị đó còn không bằng mồ yên mà đẹp. Tâm Hạ nói cho cậu rồi sao? Mạc Phàm nói. Em ấy nói cho tớ biết. Nếu tớ muốn khôi phục khỏe mạnh thì cần bộ phận của cự nhân Titan, Mục Bạch trả lời. Chuyện này cứ để chúng tớ lo. Cậu cứ cẩn thận dưỡng thương, Mạc Phàm nói. Tớ đi cùng các cậu, Mục Bạch nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Mãn Duyên trừng mắt lên, mắng, đi theo cái con khỉ ấy, nhìn dáng dấp của cậu còn không bằng ở cạnh em gái nhanh nhẹn này, nếu gặp được cự nhân Titan thì bị dẫm luôn. Thân thể tớ yếu thì có yếu, nhưng vẫn dùng được một ít ma pháp có tác dụng, huống hồ tớ nằm quá lâu, không đi cùng với các cậu thì tớ cũng cảm thấy khó chịu lắm, Mục Bạch nói. Triệu Mãn Duyên muốn lên tiếng nhưng bị Mạc Phàm ngăn lại. Vậy thì cùng chúng tớ, tớ còn có ván cược với Tuas. Nếu hắn ta là một tay chuyên nghiệp trong xử lý cự nhân Titan thì muốn thắng được, cũng không phải chuyện dễ. Cậu không chiến đấu bình thường được, vậy thì nghĩ cách hoặc làm thuốc để cự nhân Titan hiện thân, cũng tốt rồi, Mạc Phàm nói. Khóe miệng Mục Bạch hơi giật. Mẹ nó, cái sự kiện ở núi Anper rửa còn chưa sạch, sớm biết sẽ bị bọn họ trêu chọc lâu như vậy, tại sao Mục Bạch lại bị coi thường đi kiếm thuốc? Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, không phát sinh tiếng vang trong buổi tối. Tua xuống hơi say đi theo cầu thang tới vách núi, có thể thấy được nhà treo có hơi đồ sộ, đứng bên vách núi treo leo trắng xóa như tuyết, lại có ánh đèn sáng ấm áp. Chỉ cần là người ở Paternan thần miếu thì đều biết cái căn nhà này là tiểu thánh thổ cá nhân của Asacoria, ngay cả điện mẫu cũng không tự ý tới quấy rầy được. Tours nhảy một cái, thân thể bay lượn xuống như dạ yến, nhẹ nhàng tiêu sái đáp xuống lan can bằng gỗ bên ngoài căn nhà treo vách núi. Asacoria đang nằm trên chiếc giường nhung, đôi mắt nhìn những sóng lớn màu đen ở đằng xa, không phát hiện sự xuất hiện của Tours, mãi đến khi xuất hiện trước mặt Asacoria thì mới nhận ra. Có chuyện gì không? Con mắt của Asacoria nhìn chằm chằm Tours, hỏi. Không có, chỉ là muốn tán gẫu cùng cô một chút. Tours nở nụ cười, thuận tiện bước vào phòng. Có vẻ như tâm tình của anh không tốt nhỉ, Tours? Asacoria hỏi. Đương nhiên, bị một con dẹp quấy phá ngày lễ sung sướng này, Tours nói. Tôi không phải chi tâm đại tỷ tỷ của anh, không có việc quan trọng thì anh vẫn nên về chỗ ở của mình đi. Nếu anh không hài lòng về chỗ ở, tôi có thể sắp xếp lại cho anh. Nếu anh có nhu cầu gì thì tôi cũng sẽ phái người an bài. Asacoria ngồi dậy, ánh mắt nhìn Tours. Những mặt hàng loại kia, tôi không có hứng thú quá lớn, Tours khinh thường nói. Vậy như nào mới lọt vào mắt của anh? Asacoria hỏi. Đương nhiên là giống như cô vậy. Đôi mắt của Tours nhìn chằm chằm Asacoria, không chỉ nhìn khuôn mặt mà là nhìn ngắm toàn thân Asacoria. Tours, hẳn là có người nói với anh, bất luận là người nào bước vào phòng của tôi đều sẽ khiến tôi tức giận, đúng chứ? Asacoria nói. Là do tôi sơ suất, nhưng mà đêm dài như vậy, cô cũng cần có người giải khuây cho đỡ buồn, tựa hồ. Như Tours không nghe hiểu ý của Asacoria, đổi khách, tiếp tục đi tới chỗ Asacoria. Nụ cười của Asacoria dần không còn nhiệt độ, tôi nghĩ ngày hôm nay anh rất mất mặt, vốn là anh có thể chứng minh Tours anh không hề tầm thường trong mắt mọi người, một mực lại làm trò cười cho thiên hạ trước mặt Diệp Tâm Hạ, rồi anh uống nhiều rượu, sau khi uống rượu xong thì lại hơi tiêu tan một chút, trong lòng anh đang nghĩ là không phải còn có một thánh nữ khác sao, cô ta không có từ chối thỉnh cầu của mình, còn ưu ái cho mình rất nhiều, vì thế mà anh trực tiếp tới nơi này sao? Asacoria bình tĩnh nhưng không có tâm tình, phân tích. Tours đứng ở đó, đắc ý có như không trên mặt biến mất mấy phần. Chỉ là một điệu múa, ở trong mắt anh tôi lại trở thành vật trong túi anh. Có thể là không để ý tới quy củ, không để ý tới thời gian, không để ý tới quyền riêng tư mà xông vào phòng của tôi, sau đó nốc rượu của tôi thoải thích. Tours ơi Tours, tâm trí của anh như một đứa trẻ không tự kiềm chế được, hay anh tự đại tới mức nghĩ rằng toàn thế giới đều muốn luồn cúi với anh? Asacoria nói xong thì vừa hay tuyết rơi mạnh, không khí xung quanh cũng lạnh đi nhiều. Tours đứng ngẩn ở nơi đó, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khuôn mặt xinh xắn kia tràn ngập tức giận, làm cho khuôn mặt đỏ càng đỏ ửng lên. Ý của cô là gì đây? Chẳng lẽ không phải cô mời tôi xuống núi? Tours nửa ngày mới nói được câu này. Tôi thịnh tình mời, nhưng không đại diện cho việc là tôi mời xơi thân thể của mình. Cút khỏi phòng của tôi, Asacoria cả giận nói. Cô tự coi bản thân mình là gì hả, Asacoria? Sợ là thực tập sinh mới tới Paternan thần miếu vài ngày cũng biết rõ tin đồn của cô, hà tất gì phải giả vờ thanh cao trinh nguyên trước mặt tôi. Isisa dựa vào thiết huyết chấp quyền, Tâm Hạ dựa vào thần hồn, không phải Asacoria cô dựa vào thân thể để leo tới vị trí này sao? Tours chỉ vào Asacoria quát với giọng đầy mùi cồn. Asacoria ngồi ở đó, sắc mặt biến hóa không lớn, chỉ là đôi mắt lạnh như tuyết đang bày ngoài trời. Sau khi Tours nói ra những lời trong lúc nóng giận, bỗng ý thức được lời mình nói quá mức, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được. Mọi người lén lút nói gì sau lưng tôi không ngăn được, nhưng mà dám nói thẳng ngay trước mặt tôi, thì xem như anh là người đầu tiên trên thế giới. Tours ơi, Tours à, anh có một gia tộc tốt, nếu không phải vậy thì anh đã biến thành cho bụi rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.